đem lên một bên va sụp, sau đó chớ phản kháng. Dạ Thương đối Băng Lân bàn giao một tiếng. Làm Băng Lân đem hang động va sụp về sau, Dạ Thương lực lượng linh hồn bùng nổ, đem Băng Lân cuốn vào Long đỉnh, chính hắn đập vỡ một bình diệt hồn khói độc về sau, cũng tiến nhập Long đỉnh, tiếp lấy đem Long đỉnh lẫn vào sụp đổ sau đá vụn vụn băng bên trong, giấu ở trong núi băng bộ. Ô Sơn cũng đuổi tới Băng Sơn trước, tại hắn muốn theo cửa hang tiến vào thời điểm, Băng Sơn đã sụp đổ, hắn vô phương trực tiếp tiến vào. Lăng Tuyệt một kiếm kích giết Tuyết Sư về sau, cũng chạy tới. Thiếu chủ, người tại Băng Sơn sụp đổ thời điểm không thấy, có thể là tiến nhập dưới mặt đất, hoặc là đi sâu trong núi băng bộ. Ô Sơn hạ thấp người nói ra. Người kia là Thanh Đế Hoàng Triều Dạ Thương. Lăng Tuyệt híp mắt nhìn xem Băng Sơn. Liền là trên người có thiên đạo thần khí cái kia. Ô Sơn sửng sốt một chút. Không sai. Bằng không hắn một cái tam tinh quân vương có tư cách gì tới này bên trong. Hắn có thể tới nơi này, liền là dựa vào thiên đạo thần kỳ làm ỷ vào, có lẽ đây là cơ duyên của chúng ta. Lăng Tuyệt cánh tay vung lên, tại năng lượng chấn động xuống, vụ băng, đá vụn bay tứ tung, hắn là muốn hướng phía trong núi băng tiến lên. Ô Sơn cũng bắt đầu hỗ trợ, thiên đạo thần khí so băng long vương xương đều trọng yếu. Theo bước lên, Lăng Tuyệt hai người liền tiến vào trong núi băng bộ, đem sụp đổ địa phương đều dọn dẹp ra tới, bất quá trống trải trong lòng núi, liền không có Dạ Thương cái bóng, cũng không có bất kỳ cái gì lối đi. Quái sự! Này người làm sao không thấy? Không có gặp Dạ Thương cái bóng, Lăng Tuyệt rất là buồn bực. Ô Sơn không nói chuyện, không nói gì là bởi vì hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá một lát sau, Ô Sơn thân thể lắc lư một cái, không thích hợp, thuộc hạ linh hồn làm sao nhận lấy ăn mòn. Thân thể lắc lư bên trong Ô Sơn sắc mặt đại biến, linh hồn hắn nhận ăn mòn trình độ rất lợi hại, tiếp tục như thế, hắn không chịu được nữa. Không kịp nói mặt khác, Ô Sơn ngay tại chỗ ngồi xuống, chống lại đến từ linh hồn công kích. Lúc này Lăng Tuyệt vẻ mặt cũng thay đổi, bởi vì hắn cũng giống vậy, linh hồn nhận lấy ăn mòn, Dạ Thương chuẩn bị ở sau diệt hồn khói độc có tác dụng. Tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, Dạ Thương cảm thấy đây là cơ hội, toàn giết chết không thực tế, nhưng làm chết một cái là có cơ hội. Dạ Thương ăn một khỏa diệt hồn khói độc giải dược, cũng cho ăn Băng Lân một khỏa, nhường Băng Lân năng lượng hộ thể, tiếp lấy thân thể bạo động, ra thời không bảo tháp, đối khoanh chân ngồi tính tọa Ô Sơn thi triển đại đế luân hồi trảm, mặt khác tay trái lần nữa rất bể một bình diệt hồn khói độc. Làm này chút đồng sự, cũng thi triển diệt hồn chạm đối Ô Sơn tiến hành công kích. Trực tiếp hạ sát thủ một điểm không lưu tình, tại Dạ Thương trong lòng, Lăng Tuyệt cùng Ô Sơn cùng Bạch Vận cái kia đội ngũ không giống nhau, Lăng Tuyệt đã nhận ra hắn, tùy tiện liền sẽ không rời đi, cho nên hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mối nguy, có cơ hội đánh giết, vậy sẽ phải ra tay. Đại đế luân hồi chạm kích phát màu tím vầng sáng đem Ô Sơn bao phủ, lúc này Ô Sơn đang tính toán, phát hiện bị công kích, vội vàng nỗ lực thoát khỏi màu tím vầng sáng khống chế. Xuất kiếm đón đỡ Dạ Thương luân hồi. Theo một tiếng nổ đùng, Ô Sơn thân thể dừng một chút, phun ra một ngụm máu, linh hồn hắn nhận diệt hồn khói độc công kích, hắn toàn lực chấn áp, một thân thực lực liền không có phát huy ra ba thành. Ô Sơn là đem Dạ Thương công kích ngăn trở, nhưng hắn trong thân thể cũng nhận kịch liệt trùng kích, chủ yếu cũng là bởi vì Dạ Thương công kích quá đột ngột, lại là toàn lực ra tay, hắn liền không có chịu được lấy. Một chiêu ngạnh bính qua đi, Dạ Thương diệt hồn chạm cũng công kích đến Ô Sơn thần hải bên trong. Đem Ô Sơn công kích ngây ra như phóng. Có thể lúc này, Lăng Tuyệt thi triển kiếm khí bức lui Băng Lân về sau, một kiếm cắt về phía Dạ Thương công kích Ô Sơn con đường lên. Lăng Tuyệt biết Ô Sơn hiện tại đã bị trọng thương, bởi vì hắn chính mình cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, nhưng hắn không thể nhìn Ô Sơn bị đánh giết, đó là hắn trợ lực lớn nhất. Dạ Thương lui lại hai bước, né tránh kiếm khí bắn tung tóe, tiếp lấy xuyên thiên mâu ra tay bắn ra, hắn thi triển chính là hư vô cực điểm giết. Đã tấn giai đến quân vương, khí xuyên thiên mâu xẹt qua không gian liền hướng phía Ô Sơn trên đỉnh đầu vọt tới. Cảm giác uy hiếp tiến đến, Ô Sơn quả thực là áp chế diệt hồn trảm công kích, mở mắt, tránh né cùng đón đỡ không kịp, hắn liền bố trí hộ thân năng lượng, đem hộ thân năng lượng bố trí đến tối cường. Như người bình thường tới nói Ô Sơn hộ thân năng lượng có khả năng ngăn trở trung cấp quân vương nhất kích, có thể Dạ Thương thi triển chính là hư vô cực điểm giết, theo màu tím vầng sáng bùng nổ, xuyên thiên mâu bên trên năng lượng yên diệt Ô Sơn hộ thân năng lượng. Trực tiếp rót vào có thể Ô Sơn mi tâm, đem Ô Sơn thần hải chấn vỡ. Chương 1243, Lăng Tuyệt ăn thiệt thòi. Đánh giết Ô Sơn, Dạ Thương cánh tay chấn động thu hồi xuyên thiên mâu, cũng thu hồi diệt hồn trảm nguyệt nha nhận, tiếp lấy lui lại, sau đó hướng phía va chạm lòng núi Băng Lân phóng đi. Tại Lăng Tuyệt bước lui Băng Lân thời điểm, Dạ Thương liền cho Băng Lân hạ đạt va chạm lòng núi mệnh lệnh, bởi vì hắn cần đường lui. Cùng Băng Lân tụ hợp về sau, Dạ Thương lại hướng phía sau lưng ngã một bình thất tuyệt khói độc. Tiếp lấy cùng Băng Lân điên cuồng hướng phía trong lòng núi đảo hang chạy trốn. Băng Lân một đôi chân sau còn chấn động mãnh liệt, đem sau lưng toàn bộ rung sụp, ngăn cản Lăng Tuyệt truy kích. Đang tại truy kích Lăng Tuyệt, nhìn thấy màu lam thất tuyệt khói độc xuất hiện, sửng sốt một chút về sau, dừng lại thân thể, một đạo kiếm khí hướng phía Dạ Thương phía sau lưng phương hướng bay đi. Kiếm khí quá nhanh, Dạ Thương vô phương tránh né, rơi vào đường cùng liền chống lên cựu trọng giáp, tiếp lấy hoang lực hộ thân, đồng thời tiếp tục đi theo băng lân vọt tới trước. Theo một tiếng nổ đùng, Dạ Thương thân thể bị xung kích kém chút té ngã, lang tuyệt kiếm khí công kích tại phía sau lưng của hắn, bất quá bị cựu trọng giáp chặn. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ lang tuyệt một kích toàn lực, Dạ Thương cho dù là cựu trọng giáp hộ thể cũng ngăn không được, lang tuyệt trúng diệt hồn khói, cho nên hắn hết sức cẩn thận, đại bộ phận tinh lực đều tại chấn áp diệt hồn khói, cho nên Dạ Thương có thể gánh vác một chiêu này. Đi tới một đoạn đường về sau, Dạ Thương cùng băng lân có toàn lực hướng phía nghiêng xuống phương trùng kích, băng sơn hết sức cứng rắn, nhưng băng lân là thiền sinh thần lực, tăng thêm thân thể mạnh mẽ, liền là mãnh lực va chạm. Ta lang tuyệt nhất định giết ngươi. Lang tuyệt giống giận, hắn tức giận tới cực điểm, có thể không có cách nào truy kích. Mấy hơi thời gian về sau, Dạ Thương cùng băng lân đến Huyền Băng Hà vị trí tiếp lấy xông vào Huyền Băng Hà. Chạy một đoạn đường, Dạ Thương lực lượng linh hồn bao vây lấy băng lân tiến nhập Long Đỉnh, tiếp lấy đi xuống một điểm khoảng cách mới dừng lại, sau đó lực lượng linh hồn bùng nổ, dò xét lấy vừa rồi chiến đấu khu vực động tĩnh, hắn đã rời đi mấy chục dặm, khoảng cách này Lăng Tuyệt là không có cách nào đưa hắn móc ra, mà hắn có khả năng quan sát được Lăng Tuyệt bất kỳ cử động nào. Có thể giết chết Ô Sơn, Dạ Thương biết có rất nhiều ngoại ý muốn thành phần, như người bình thường tới nói, là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Giết chết Ô Sơn đã là không tầm thường chiến tích, còn muốn cùng Lăng Tuyệt chiến, đó là không thực tế, chúng diệt hồn khói độc Lăng Tuyệt còn có thể chiến đấu, đã nói lên thực lực, cho dù là chúng độc, trạng thái không tốt, cũng không phải Dạ Thương có thể chống đỡ. Dạ Thương cầm sinh mệnh linh dịch cho Băng Lân ăn một chút. Băng Lân nhìn xem là không có việc gì, nhưng mãnh lực va chạm băng sơn, khiến cho hắn trong thân thể bộ nhận lấy kịch liệt chấn động, hiện tại lỗ mũi còn đang chảy máu. Lúc này Lăng Tuyệt theo trong núi băng bay ra ngoài, khu vực kia tất cả đều là khói độc, hắn không thể ở bên trong mang theo. Còn là Ô Sơn thi thể, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, hắn cùng Ô Sơn tới đều là bản tôn, bởi vì đối tự thân tự tin. Bay trở về đến Huyền Băng bên kia bờ sông, Lăng Tuyệt đánh giết băng lần tiếng giống dẫn tới yêu thú, ăn một chút đan dược tiếp tục áp chế độc tính, có thể mạn đà la luyện chế diệt hồn khói độc hết sức bá đạo, mặc dù không thể nhận Lăng Tuyệt mệnh, nhưng cũng là mang đến cho hắn phiền phức rất lớn. Trong thời gian ngắn cũng là giải quyết không xong. Ngồi sau khi Lăng Tuyệt phát hiện không được, tiếp tục như thế hết sức khó giải quyết đi, mặt khác nơi này cũng không phải khu vực an toàn, suy tư một chút hắn hướng phía trước bay lượn. Dạ Thương khống chế Long Đỉnh cũng xa xa rơi tại phía sau, hắn muốn quan sát này Lăng Tuyệt muốn làm gì. Phi hành một đoạn đường, Lăng Tuyệt lấy ra linh thạch bắt đầu bố trí trận pháp. Huyễn trận. Dạ Thương biết đó là huyễn trận, phong cảnh biến hóa, dò xét không rõ ràng trận pháp nội bộ. Nhưng Dạ Thương cảm giác được Lăng Tuyệt khí tức tại trong trận pháp. Bay trận chữa thương, Dạ Thương cảm thấy này Lăng Tuyệt vẫn là hết sức thông minh. Có thể sau một lát, Dạ Thương nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện Lăng Tuyệt khí tức không thấy. Không gian bảo vật. Chẳng lẽ là Lăng Tuyệt tiến nhập không gian bảo vật? Dạ Thương trên người có hai kiện không gian bảo vật, những người khác có cũng là bình thường, lại nói Lăng Tuyệt xuất thân cũng cao. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy còn có một khả năng khác, cái kia chính là truyền tống trận, Lăng Tuyệt bố trí truyền tống trận. Sau đó cùng hắn lần trước đưa tài nguyên cách làm một dạng, hồi trở lại đi giải quyết vấn đề. Bởi vì Lăng Tuyệt cũng là trận pháp sư, nếu như tiến vào không gian bảo vật, Lăng Tuyệt không cần thiết bố trí trận pháp, không gian bảo vật bên trong ở lại trừ độc, người khác cũng rất khó phát hiện. Cảm thấy có hết sức khả năng lớn là truyền tống trận, Dạ Thương liền quyết định cược một lần, nếu như Lăng Tuyệt vẫn còn, cái kia liền tiếp tục nghĩ biện pháp chạy trốn, nếu như Lăng Tuyệt không tại, cái kia thật có lỗi, hủy ngươi truyền tống trận, đoạn đường này ngươi liền một lần nữa đi. Đến huyễn trận về sau, Dạ Thương bắt đầu phá trận, thân là thiên sư cấp trận pháp sư Dạ Thương giải quyết một cái huyễn trận không có vấn đề. Tại Dạ Thương phá vỡ huyễn trận, phát hiện một cái truyền tống trận thời điểm, truyền tống trận cũng nổ nát, bất quá truyền tống thủy tinh hết sức may mắn không có vỡ nứt. Lăng Tuyệt cũng lo lắng người khác phá vỡ huyễn trận sau phục kích hắn, cho nên lưu lại một tay, bất quá Dạ Thương cảm thấy hủy đi truyền tống trận như vậy đủ rồi, một năm rưỡi lộ trình tuy đi qua một lần, lần thứ hai sẽ đối lập dễ dàng chút, nhưng băng long giới yêu thú là gì chuyện? Tình hình đều đang biến hóa, Lăng Tuyệt muốn vượt qua đến chả là cần đại lượng thời gian, đây đối với Dạ Thương tới nói như vậy đủ rồi. Thu Lăng Tuyệt truyền tống thủy tinh, tìm một cái an ổn địa phương, Dạ Thương nghỉ ngơi 2 ngày, chủ yếu là băng lân muốn khôi phục một chút, Dạ Thương không nghĩ băng lân mang thương đi đường, cái kia hết sức vô nhân đạo. Nghỉ ngơi 2 ngày, Dạ Thương tiếp tục lên đường, bất quá hắn hết sức chú ý cẩn thận, hắn có thể xác định có địa đồ không phải hắn một cái, còn nhiều nữa, có lẽ bởi vì giai đoạn trước ưu thế lớn. Luân hồi thế giới người là tại hắn phía sau, nhưng thần võ đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới tình huống liền không nói được. Nơi này thích hợp băng long giới, từng bước mối nguy, bộ bộ kinh tâm, Dạ Thương không thể không cẩn thận tiến lên. Tại một lần tiến lên bên trong, Mạn Đà La mở ra đồng tâm thủy tinh. Mạn Đà La là trên không trung chi thành trong hồ lớn thả thuyền mà đi, Dạ Thương còn nhìn thấy Vũ Quân cùng Thanh Nhan hai đứa bé. Hai đứa bé thấy đồng tâm thủy tinh chung Dạ Thương, đều kích động chào hỏi. Ta mang theo bọn hắn ra tới chơi, bọn hắn nhớ ngươi, muốn nhìn ngươi một chút. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta bản tôn tu luyện lại có một quãng thời gian là có thể có một kết thúc, khi đó ta trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng được, gần nhất thuận lợi sao? Mạn Đà La đổi một cái đề tài. Thuận lợi, bất quá khả năng lại đắc tội người. Dạ Thương vừa cười vừa nói, bây giờ không phải là hắn phải đắc tội người, là người khác nhớ thương lấy hắn, hắn cũng là không có cách nào. Đắc tội người nào, đắc tội thì đắc tội. Mạn Đà La không thèm để ý Dạ Thương đắc tội người nào, chỉ cần lúc ấy không có việc gì là được. Xem quần áo và trang sức giống như là thiên cực tông người, có người xưng hô hắn là thiếu chủ, hắn tự xưng gọi Lăng Tuyệt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Họ Lăng, cái kia chính là thiên cực tông người, thiên cực tông có chút phiền phức, bất quá cũng không cần gấp, luân hồi thế giới đông khu bọn hắn còn không thể diêu võ dương oai, bất quá ngươi muốn cẩn thận chút, thiên cực tông người ỷ vào nội tình sâu, cho nên làm việc so sánh quái đản, ngươi đắc tội bọn hắn nhất định sẽ tính toán ngươi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Tính toán ta? Vậy hắn muốn trước chậm rãi chạy trốn mới được. Dạ Thương vừa cười vừa nói, phá hủy Lăng Tuyệt truyền tống trận, hắn trong lòng rất sảng khoái. Chương 1244, trên đàn phát hỏa. Hắn muốn chạy trốn, tình huống như thế nào? Xem ra ngươi lại chiếm tiện nghi rồi. Mạn Đà La hết sức hứng thú vấn đạo. Dạ Thương cười cười, nói chính mình cùng Lăng Tuyệt cùng Ô Sơn xung đột, cùng với phá hủy Lăng Tuyệt truyền tống trận đi qua. Người chiêu này tàn nhẫn à, hắn mong muốn trở lại vị trí cũ, muốn phí thời gian rất dài. Cơ hồ là uy hiếp không được ngươi. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nội tâm của nàng rất bội phục Dạ Thương tính toán cùng năng lực, tại hai cái mạnh hơn chính mình ra rất nhiều đối thủ trước mặt, có thể làm ra cục diện như vậy rất khó được. Bọn hắn muốn bắt ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác, coi như bọn họ không may tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra, trong nhà một bên sự tình ngươi liền yên tâm đi, mọi chuyện đều tốt. Mạn Đà La mở miệng nói ra, sau đó Dạ Thương nói cho nhi tử cùng nữ nhi, bọn hắn sinh nhật thời điểm. Hắn nhất định trở về. Mạn Đà La lâm vào suy nghĩ, nàng cảm thấy Dạ Thương cùng những người tu luyện khác không giống nhau, mặt khác quân vương cấp người tu luyện có dòng dõi, cũng là tìm tôi tớ nhìn xem, chính mình mang theo thời điểm rất ít. Không có khả năng bởi vì hài tử sự tình chậm trễ tu luyện. Nhưng tại Dạ Thương nơi này không phải, nàng có thể cảm nhận được Dạ Thương trong mắt nhu tình, có thể cảm nhận được Dạ Thương trong lòng lo lắng. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương quyết định, bản tôn rời đi trước luân hồi cùng, về không bên trong chi thành bồi bồi gia đình. Trên không trung chi thành dùng thời không bảo tháp tu luyện cũng giống như nhau. Có quyết định, Dạ Thương liền nói cho Mạn Đà La mang theo hải tử đi truyền tống trận chờ hắn. Ngươi đây là muốn làm gì? Mạn Đà La hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Bản tôn trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đừng nội, ngươi rời đi luân hồi cùng, không phải là muốn đi sao? Chờ một chút, Vũ Quân, Thanh Nhan phụ thân có việc, chờ thông thả lại đến cùng các ngươi có được hay không? A-di bồi tiếp các ngươi câu cá. Mạn Đà La kiên nhẫn dỗ dành hai đứa bé. Vũ Quân cùng Thanh Nhan rất hiểu chuyện gật gật đầu. Cái kia phụ thân trở về thời điểm, phải cho ta mang về một thanh thật to kiếm. Dạ Vũ Quân nhìn xem đồng tâm thủy tinh nói ra. Tốt, phụ thân vừa đến, Thanh Nhan ngươi muốn cái gì, phụ thân cũng chuẩn bị một chút. Dạ Thương xem Dạ Thanh Nhan hỏi. Ta không cần gì, mụ mụ nói, phụ thân mạnh khỏe so cái gì đều mạnh. Dạ Thanh Nhan nhìn xem đồng tâm thủy tinh nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, này chính là mình một đôi nữ. Này chính là mình chiến đấu hăng hái lý do. Chặt đứt đồng tâm thủy tinh, Dạ Thương nghỉ ngơi một lát, tâm tình mới ổn định lại. Nhường băng lân theo Huyền Băng Hà đi đường, Dạ Thương xuất ra bình rượu uống rượu. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, Dạ Thương cũng đi sâu rất lớn một khoảng cách, lúc này tại băng long giới rịa lối vào chỗ truyền đến gầm lên giận dữ. Là Lăng Tuyệt, hắn về tới Thiên Cực Tông sử dụng sau này thiên địa linh bảo giải quyết diệt hồn độc dược làm phức tạp về sau, lần nữa trở lại băng long giới. Đến hắn bố trí trước truyền tống trận xem xét. Lập tức lửa giận ngút trời, bởi vì trên truyền tống trận truyền tống thủy tinh là tối, nói cách khác lẫn nhau liên thông truyền tống trận bị phá hư, đã vô phương truyền tống. Gầm thét 2 tiếng, Lăng Tuyệt bình tĩnh lại, hắn biết, phá đi truyền tống trận không có người khác, chỉ có lúc ấy chạy mất Dạ Thương. Hắn hiểu được, Dạ Thương căn bản cũng không có chạy xa, mà là nhìn chằm chằm vào hắn, tại hắn ngồi truyền tống trận sau khi rời đi, Dạ Thương ra tới đem truyền tống trận phá đi. Lăng Tuyệt hết sức nổi nóng, hơn 1 năm thời gian, hai cái truyền tống trận ở giữa cách hắn đi thời gian hơn 1 năm, hiện tại chỉ có thể một lần nữa đi. Dạ Thương, ta Lăng Tuyệt nhất định chém ngươi. Lăng Tuyệt trong hai mắt tràn đầy sát khí, hắn lần này thua thiệt tan lớn, một cái thân vệ bị chém không nói, hắn tự mình giải quyết diệt hồn khói độc tiêu hao cực kỳ quý giá hồi sinh đan. Tên như ý nghĩa, chỉ cần lúc ấy không chết, hồi sinh đan là có thể giải quyết, loại đan dược này tại Thiên Cực Tông cũng không có mấy khỏa. Hắn có thể sử dụng, là bởi vì hắn là thiếu tông chủ. Dạ Thương tiến lên tốc độ rất nhanh, bất quá hoàn cảnh là càng ngày càng ác liệt, bởi vì cách băng long giới khu vực trung tâm càng ngày càng gần. Huyền băng hà lớn mặc dù không kết băng, nhưng nhiệt độ nước thấp đến một cái trình độ rất đáng sợ, tảng đá cứng rắn rơi vào trong nước, trong nháy mắt liền sẽ bị đông nước. Dạ Thương biết tình huống này còn tính toán bình thường, băng long giới nơi lạnh nhất là băng long nguyên, nghe nói không khí đều có thể ngưng kết, nơi đó cũng là băng long giới chỗ cốt lõi nhất, băng long tổ địa ngay tại băng long nguyên không xa, nơi đó thất giới bậc nhân loại cùng yêu thú liền sinh tồn không được, cho nên chỉ có mạnh mẽ băng long sinh tồn. Băng lân rất mạnh, hoàn cảnh như vậy đối với nó cơ hồ không có ảnh hưởng gì, tiến lên tốc độ vẫn là cực nhanh, bởi vì nó bản thân liền là băng thuộc tính thiên phú yêu thú. Phía trước tiến vào bên trong 2 năm thời gian trôi qua, Dạ Thương nhìn xem địa đồ phát hiện, cách khu vực trung tâm không xa, tiếp tục tiến lên một quãng thời gian băng lân liền muốn thu lại. Đến khu vực trung tâm, băng lân cũng không phải là trợ thủ, là bị họa tồn tại, long tranh hổ đấu, băng long đối huyền băng lân hổ hết sức mẫn cảm. Đã từng huyền băng lân hổ tộc bầy rất mạnh, cùng băng long tranh qua khu vực trung tâm, không địch lại bị khu trục, nhưng đối lập quan hệ tại trong xương cốt. 2 năm thời gian trôi qua, Dạ Thương tu vi cùng cảnh giới một dạng, hiện tại Dạ Thương tu vi chân khí đã đến tam tinh quân vương đỉnh phong. Dạ Thương bản tôn trở lại trên không chi thành một lần, bồi tiếp hài tử, phụ mẫu cùng thê tử sau một thời gian ngắn lưu lại thời không bảo tháp, lại về tới luân hồi cung bên trong. Lần này Dạ Thương cùng luân hồi cung khí linh, cũng chính là luân hồi thế giới bản nguyên đạo lên thỉnh cầu là hư vô, thời gian, không gian đều có hỗn hợp ý chí, hắn ba loại ý chí đều đã nhập môn, có thể tề đầu tịnh tiến cùng nhau lĩnh ngộ. Luân hồi cung khí linh đồng ý, nhưng lĩnh ngộ ba loại ý chí cần gấp 3 thời gian đại giới, nói cách khác Dạ Thương luân hồi lệnh bên trong có 103 thời gian 10 năm, nếu như ba loại ý chí cùng một chỗ lĩnh ngộ, vậy cũng chỉ có thể tu luyện 40 mấy năm. Dạ Thương đồng ý, thời gian là quý báu nhất, có thể tốc độ cao tăng lên, cho dù là có lớn tiêu hao cũng phải thừa nhận, mặt khác hắn tại Thanh Đế cung còn có công hơn có thể đổi lấy thời gian. Mặt khác Dạ Thương nói cho thế tử, nếu như hải tử muốn gặp mình, như vậy thì đi Phong Thiên đại điện, chính mình cũng có phân thân ở bên kia. Mạn Đà La cũng đã nói, Dạ Thương bản tôn đừng lộn xộn, không tại an toàn nhất cựu vực thế giới, vậy liền tại luân hồi cung bên trong tu luyện, chạy loạn là có nguy cơ. Thiên đạo thần khí 4 chữ này đại pháp lực quá lớn, mặc dù kình thiên cự đầu đều có ra tay khả năng, không ai ngăn nổi này cái. Bản tôn cùng sự tình trong nhà xử lý tốt, Dạ Thương liền tiếp tục tiến lên, đến mức Thanh Đế Hoàng Triều sự tình, Dạ Thương cũng so sánh yên tâm, hắn trước khi đi cùng quân bộ báo cáo chuẩn bị qua, hắn không tại trong lúc đó quân đoàn sự tình do Nộ Lân phụ trách. Nguyên bản hắn bảo quản Phong Thiên trận, Tỏa Thiên trận hai cái trận bản cũng cho Nộ Lân, Cửu Thiên quân đoàn sẽ vận chuyển bình thường. Phía trước tiến vào bên trong, không có chuyện gì, Dạ Thương liền là thôi diễn trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, trong tay có không ít trận đồ, đều là đủ hắn nghiên cứu. Dạ Thương tại Băng Long giới tiếp tục đi tới thời điểm, Thanh Đế Hoàng Triều cùng Hắc Sát Cốc phát sinh một lần va chạm, là bởi vì Lý Doanh phái đi thám tử lần nữa bị bắt lại, là bị Chiên Đàn bắt lấy. Hắc Sát Cốc còn tiếp tục nhằm vào Cửu Trọng Lâu. Cái này khiến Chiên Đàn phát hỏa. Chương 1245, đánh giá món ăn hàng. Chiên Đàn phát hỏa kết quả chính là lẻ loi một mình một đao, đến Hắc Sát Cốc tiến hành giết chóc. Chiên Đàn 500 vạn năm trước thành danh, sức chiến đấu tiếp cận kình thiên cự đầu, đi qua 500 vạn năm lắng đọng, tu vi cùng cảnh giới không có tiến bộ, nhưng thực tế sức chiến đấu có tăng lên không nhỏ, quân chủ chỉ có nước bị đập chết. Đang, bản xuất ra đầu tiên. Dưới trướng thế lực, dưới trướng trọng thành đều bị Chiên Đàn tập kích. Cái này khiến Lý Thiên Bá hết sức nổi nóng, đem nhi tử khiển trách vài câu, tiếp lấy bắt đầu xử lý. Hắc Sát Cốc có hai vị kình thiên cự đầu, nhưng thì tính sao, Chiên Đàn làm đã từng quân đoàn thông soái, chiến thuật cũng là có, hắn sẽ không cho Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ ra tay đối phó cơ hội của hắn, mỗi lần chiến đấu đều là tốc chiến tốc thắng, sau đó trực tiếp rút lui, chiến pháp như vậy, nhường Hắc Sát Cốc Lý thị tộc nhân tổn thất nặng nề. Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ xuất động, cũng không tìm được Chiên Đàn cái bóng. Giết một lần sau Chiên Đàn liền mai danh nhận tích, tiếp lấy tiếp tục giết, chỉ có Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ có thể gánh vác Chiên Đàn, nhưng bọn hắn tìm không thấy khắp nơi giết người phá hư Chiên Đàn, liền có chút ít pháp ước chế cục diện này, hai huynh đệ thương nghị một thoáng, quyết định cùng Thanh Đế Hoàng Triều cầu hòa. Bất đắc dĩ, đây là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Hắc Sát Cốc không có Chiên Đàn nhân vật như vậy, có thể tại quân vương cùng quân chủ cấp độ quét ngang, nếu như bọn hắn phái người đến Thanh Đế Hoàng Triều quấy rối, vậy liền sẽ bị giết. Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ lại không thể ra tay. Kình Thiên Cự Đầu ra tay, cái kia chính là không chết không thôi, trước mắt cùng Hắc Sát Cốc cùng Thanh Đế Hoàng Triều ở giữa còn chưa tới trình độ này. Lý Thiên Bá phái ra sứ giả gặp được Thanh Đế, thừa nhận là Hắc Sát Cốc người không rõ sự tình, về sau sẽ không, còn nói thỉnh Thanh Đế Hoàng Triều rộng lòng tha thứ, cũng chính là phục nhuyễn. Trở về nói cho Lý Thiên Bá, nếu như lại trêu chọc chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều, kết quả kia cũng không phải là hôm nay dạng này, cũng không phải là tới cửa cầu hòa có thể giải quyết, không có người nào một mực tốt tính. Thanh Đế nhìn xem Lý Thiên Bá sứ giả nói ra. Sau đó Thanh Đế bóp nát trên đàn linh hồn thủy tinh, sự tình không sai biệt lắm là có thể, Thanh Đế cũng lo lắng trên đàn không cẩn thận rơi xuống Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ trong tay, hiện tại trên đàn đều muốn kết hôn, không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trên đàn mặc dù còn muốn giết, nhưng cũng biết Thanh Đế khiến cho hắn trở về một nhất định có đạo lý. Chuyện này nhường Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ hết sức nổi nóng, bất quá cũng không có ảnh hưởng Lý Doanh tại Hắc Sát Cốc địa vị. Lý Doanh tại Hắc Sát Cốc là Lý thị tộc nhân ưu tú trực hệ truyền nhân một trong, Lý Thiên Hổ cảm thấy Lý Doanh có biến mạnh quyết tâm, đây là chuyện tốt, không thể bởi vì thất bại liền phủ định. Đệ đệ đều nói như vậy, Lý Thiên Bá đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, hắn tự nhiên cũng là không nguyện ý xử lý nhi tử. Xích Thiên Tâm gần nhất hết sức phiền muộn, dưới trường hắn có một đội Thiên Tâm phủ binh tiến vào băng long giới. Nhưng mấy ngày gần đây nhất tổn thất có chút nặng, trước mắt chỉ có một nửa nhân mã còn tại tiến lên. Dưới trướng nhân mã tổn thất nặng là Xích Thiên Tâm buồn bực một sự kiện, mặt khác liền là Thiên Hổ quan bên ngoài Thiên Tâm quân đoàn cùng Cựu Thiên quân đoàn chiến đấu mấy lần, đều là ăn thiệt thòi. Cựu Thiên quân đoàn thực lực mạnh mẽ, Thiên Tâm phủ binh cho dù là mạnh, nhưng hiệp đồng tác chiến năng lực không đủ, cho nên chỉ cần là chiến đấu liền ăn thiệt thòi. Mặt khác Cựu Thiên quân đoàn liền không cùng Thiên Tâm quân đoàn sống mái với nhau, chiến đấu thắng lợi liền đi, tiếp lấy đi mở. Tích mặt khác chiến trường. Cái này khiến Xích Hoàng quốc độ hết sức bị động, Xích Họa cũng giống như vậy, hắn bị Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn khiến cho cũng là sức đầu mẹ chán. Xích Đô, ngươi chết, này làm việc bất lợi hậu quả, liền muốn những người khác tiếp nhận. Sắp xếp người đi tìm hiểu Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái quân đoàn động thái về sau, Xích Họa có chút buồn bực, bởi vì trước mắt bị động như vậy, đều là Xích Đô thất bại mang tới hậu quả. Chiến, Xích Hoàng quốc độ hiện tại thật không phải Thanh Đế Hoàng Triều đối thủ. Mặt khác Xích Họa cảm giác mình nhận lấy khinh bỉ, bởi vì hắn ước chiến Dạ Thương, Dạ Thương liền không có hồi âm, hắn không biết Dạ Thương không tại Thanh Đế Hoàng Triều, hắn tưởng rằng Dạ Thương liền mặc sát hắn. Cái này khiến một mực cao ngạo hắn rất không chịu nổi. Ở nơi nào té ngã liền ở nơi nào đứng lên, đạo lý này ai cũng biết, Xích Họa tại Xích Hoàng quốc độ nổi danh tồn tại vô số thời đại, cũng là uy danh hiển hách quân đoàn thông soái, chẳng qua là lần này bị bại quá thảm. Từng cái đế quốc, tông môn thiếu chủ, điện hạ nghe giống như là tuổi nhỏ. Thực tế không phải như vậy, xưng hô thế này là bởi vì bọn họ lao tử là thế lực người đứng đầu, một chút thiếu chủ, điện hạ tu luyện tới quân chủ cảnh, đều là đã sống hết sức tháng năm dài đằng đẵng, tự thân uy thế cùng thực lực đều là rất thâm hậu. Xích Họa, Lý Doanh bọn người là như thế này, cho nên đối mặt Dạ Thương dạng này người trẻ tuổi thất bại, đối bọn hắn tới nói là cực lớn sỉ nhục, nếu như không có thể giải quyết đều sẽ trở thành khúc mắc. Dạ Thương lúc này ở băng long giới, cho dù là không tại băng long giới, dạng này ước chiến. Xích Họa cũng không chiếm được lợi lộc gì, một người chiến không thích hợp, bởi vì Dạ Thương mới tu luyện trăm năm nhiều một ít, hắn tu luyện vô tận thời đại, quân đoàn chiến. Xích Họa trong tay năng lượng cùng Dạ Thương cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Theo Hắc Sát Cốc gấp trở về trên đàn, là hăng hái, hắn còn là năm đó cái kia bách chiến bách thắng trên đàn, sức một mình là có thể nhường Hắc Sát Cốc thúc thủ vô sách. Trở lại Cửu Trọng Lâu, trên đàn cùng Hạ Thành, Y nói chuyện thời điểm biết được Xích Họa đối Dạ Thương ước chiến. Hắn chẳng qua là khinh thường cười cười, quân đoàn chiến sư đệ có thể bóp chết hắn, nếu như nói liều chiến lực cá nhân, nếu như sư đệ dùng hắn 1/10 thời gian tu luyện cũng có thể bóp chết hắn, không biết ước chiến cái gì sức lực. Có thể là bị sư đệ áp chế đến cá nhân uy vọng bị hao tổn, cho nên có chút không cam tâm, có thể sự thật liền là sự thật, này điểm hắn không cách nào phủ nhận, cũng là thế nhân đánh giá y mở miệng nói ra. Tại Cửu Trọng Lâu ở một quãng thời gian, mặc dù chưa thấy qua Dạ Thương, nhưng y theo trong miệng người khác biết được Dạ Thương một chút tình huống, cho nên cho dù là không gặp mặt, nàng đối Dạ Thương cũng là cực kỳ tán thưởng. Bọn hắn là món ăn hàng, sư đệ là tinh anh, liền không thể so sánh, sư đệ trưởng thành liền là cần thời gian thôi. Trên đàn mở miệng nói ra, hắn hiện tại như trước kia không giống nhau, trước kia là dính hỏa liền nổ, hiện tại tâm tính bình hòa rất nhiều. Điện hạ cùng Dạ Thương điện hạ đều là tinh anh, bệ hạ thu đồ đệ là nhất cẩn thận, mặc kệ là nhân phẩm, thiên tư đều là muốn phạm vi suy tính. Không giống những người khác, cái gì phá hải nát bít tất đều hướng phía trong tay bát. Hạ Thành mở miệng nói ra. Ha ha, ta cùng sư đệ tại hạ thúc trong mắt, liền là so phá hải nát bít tất mạnh một chút. Trên đàn cười lớn, điện hạ tâm tính ôn hòa, ngôn ngữ cũng sắc bén. Hạ Thánh bất đắc dĩ nói, hắn là chân chân chính chính cảm nhận được trên đàn biến hóa, huyết tính không mất, nhưng tâm tính càng ổn. Hạ Thúc, năm đó sư tôn dạy bảo qua ta rất nhiều, nhưng ta thực sự không học được, nhận biết sư đệ về sau, ta tại sư đệ trên thân thấy được ôn hòa cùng ôn hòa bên trong chấp nhất, chân quý, ta để ý hôm nay hết thảy, sinh hoạt chính là, sinh tồn sống sót. Trên đàn lời nói hơi xúc động. Nay điểm cũng là thật, Dạ Thương điện hạ đối với cuộc sống hai chữ này lý giải rất sâu, làm được cũng rất đúng chỗ, chân quý bên người hết thảy, có thể làm người bên cạnh trả giá hết thảy. Hạ Thành gật gật đầu. Chương 1246, huyễn sát trận bàn. Bất quá đây coi như là huyền đạo tử công lao, hắn thuật bói toán còn dùng rất tốt, đem Dạ Thương điện hạ lấy được chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều. Hạ Thành mở miệng nói ra. Sư đệ xuất hiện với ta mà nói là may mắn, đối Thanh Đế Hoàng Triều tới nói là may mắn, nếu như theo trung lập góc độ đi xem, sư đệ mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ phát triển được hết sức thuận lợi, cho dù là có một ít gập ghềnh, cũng ngăn cản không được hắn bước chân tiến tới, hắn có năng lực như thế, có người này ô vương mị lực. Trên đàn tiếp nhận y đưa tới nước trà nói ra. Sư đệ là công đức chi thân, đã nói lên hết thảy, đại thiên thế giới vô số nhân vật, nhưng công đức chi thân rất khó xuất hiện đã nói lên vấn đề, tự thân nếu có khiếm khuyết, là làm không được việc này y mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương không chế lấy băng lân đang ở tiến lên, vì tăng thêm tốc độ, tránh cho nguy hiểm, Dạ Thương liền để băng lân tại rộng lớn sông băng bên trên bay lượn. Cực hàn nước sông lao nhanh phun trào, cùng với năng lượng che giấu, băng lân bị phát hiện khả năng liền thấp rất nhiều. Đây cũng chính là băng lân có thể làm như thế, người tu luyện là không được, tại cực hàn sông băng bên trên bay lượn, cực hàn năng lượng đối tự thân ảnh hưởng rất lớn, không cần năng lượng hộ thể trực tiếp liền sẽ bị băng phong, dùng năng lượng hộ thể đó là một cái cực lớn tiêu hao, thời gian phi hành không kiên trì được bao lâu, không trung bay lượn cái kia lại mất đi sông băng băng đằng năng lượng yểm hộ. Bản tôn cảnh giới tu luyện cùng thực lực, Dạ Thương này đạo phân thân liền thôi diễn trận pháp. Đối với quê quán, đối với bên người hết thảy, Dạ Thương đều là yên tâm, cựu vực thế giới cửa ra vào nghiêm cấm, không thông qua hắn cho phép, cao hơn hắn tu vi người liền không tiến vào được, Thanh Đế Hoàng Triều hết thảy hắn cũng không lo lắng, không có hắn Thanh Đế Hoàng Triều đi qua năm tháng, không phải cũng là một mực rất tốt, hắn cũng không phải cái gì cứu thế chủ, không có hắn thế giới hết thảy một dạng vận hành. Lúc này một chút tương đối đội yếu ngũ đều đã lui ra, bởi vì yêu thú hoành hành. Nếu như khăng khăng tiến lên, cái kia kết quả chính là ngã xuống. Thực lực mạnh đội ngũ, theo đi sâu cũng là tổn thất nặng nề, Bạch Vận đám người liền là ví dụ, gặp phải một đầu tàn nhẫn yêu thú, như vậy thì phải bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Mấy người là mang theo không gian bảo vật, có thể trên thực tế khống chế không gian bảo vật giấu kín thân thể bay lượn, vậy cần tiêu hao hàng loạt lực lượng linh hồn, tốc độ cũng chậm, đừng nói 30 năm, coi như là 100 năm cũng chưa chắc có thể tới băng băng long giới khu vực trung tâm. Ở tại bên trong chiếc long đỉnh, đối với trận pháp thôi diễn có một chút tâm đắc Dạ Thương, lấy ra tài liệu thử luyện chế trận bàn, Thanh Đế truyền thụ cho hắn trận pháp tâm đắc bản chép tay bên trong, liền có trận bàn phương pháp luyện chế. Trận bàn kỳ thật liền là trận pháp ảnh thu nhỏ, liền là đem trận pháp ngưng tụ đến trận bàn ở trong. Dạ Thương thử luyện chế lấy huyễn trận, có đối thủ thời điểm, huyễn trận trận bàn kích phát liền sẽ cho hắn thông dong rời đi cơ hội. Luyện chế trận bàn cần không gian đồng tao, nói cách khác muốn có không gian dung nạp đầy đủ linh thạch, đem trận pháp ngưng tụ tại trận bàn bên trong. Không gian đồng thau là hiếm hoi tài liệu, đây là Dạ Thương tại tiếp đơn luyện khí thời điểm, người khác dùng tới thanh toán thù lao. Lần thứ nhất luyện chế thất bại, bởi vì tính ra phạm sai lầm, cuối cùng trận bàn không gian không chứa được thánh linh thạch, dẫn đến trận pháp không thể hoàn toàn dung nhập trận bàn bên trong. Thất bại hao tổn đi một chút tài liệu, bất quá Dạ Thương cũng là tích lũy một chút kinh nghiệm, tiếp lấy tiếp tục luyện chế, lần thứ 3 thời điểm một cái cỡ nhỏ huyễn trận trận bàn luyện chế tốt, là ngàn diễn huyễn trận. Dạ Thương thử kích phát một thoáng, cảm thấy hiệu quả còn có khả năng, là quân vương sơ cấp trận bàn, có thể ảnh hưởng sơ cấp quân vương, dĩ nhiên vây khốn là không thực tế, dù sao chỉ là sơ cấp trận bàn, ẩn chứa thánh linh thạch cũng không nhiều. Sau đó Dạ Thương lại luyện chế ra truyền tống trận bàn, chính là có thể trong nháy mắt kích phát truyền tống trận, đương nhiên rằng dị, nói thí dụ như xa khoảng cách truyền tống lại không được, bởi vì là cao cấp truyền tống trận nguyên lý so sánh phức tạp. Dạ Thương nhường băng lân dựa vào bên bờ sông dừng lại, cầm lấy truyền tống thạch bố trí một cái truyền tống trận, tiếp lấy tiếp tục tiến lên một khoảng cách sau Dạ Thương kích phát truyền tống trận bàn, theo không gian lắc lư, Dạ Thương về tới chính mình bố trí truyền tống trận địa phương, bất quá tay bên trong trận bàn cũng vỡ vụn. Duy nhất một lần trận bàn, không phải nói truyền tống trận bàn chỉ có thể dùng một lần, là Dạ Thương luyện chế không rất cao cấp, truyền tống trận kích phát về sau, năng lượng liền phá hủy trong truyền tống trận trận pháp kết cấu. Trước mắt Dạ Thương không thiếu liền là tài nguyên, nhường băng lân tiếp tục tiến lên. hắn tiếp tục luyện chế cùng nghiên cứu trận bàn. Dạ Thương Phong Thiên trong đại điện phân thân, cũng cùng theo một lúc thôi diễn nghiên cứu, nửa tháng sau đi qua, Dạ Thương luyện chế được huyễn sát trận trận bàn, có giai trung cấp trình độ, nói cách khác có khả năng ảnh hưởng bên trong, cao cấp quân vương. Cái hiệu quả này Dạ Thương là cực kỳ hài lòng, giai trung cấp trận bàn đã có thể ảnh hưởng cao cấp quân vương, lại thêm Dạ Thương có truyền tống trận bàn, bảo mệnh chi đạo lại nhiều một chút. Bất quá trước đó muốn bố trí cùng trận bàn đối ứng truyền tống trận, trận bàn mới có hiệu quả. Đương nhiên truyền tống trận bàn không cách nào kết nối đến Dạ Thương tiến vào băng long giới cái truyền tống trận kia, chủ yếu là khoảng cách quá xa, cái truyền tống trận kia trực Dạ Thương khảm nạm chính là Mạn Đà La tặng cho hắn tài nguyên bên trong giới truyền tống thủy tinh, chỉ cần tại băng long giới bên trong, cái kia truyền tống liền không có bất cứ vấn đề gì. Sơ cấp truyền tống thủy tinh, mỗi lần truyền tống khoảng cách là 100 vạn dặm, giá trị đã rất thấp, chỉ có tại cấp thấp thế giới mới sử dụng, Dạ Thương hiện tại liền dùng tới bố trí bảo mệnh truyền tống trận. Làm khoảng cách không đủ trình độ, truyền tống trận trên bản truyền tống thủy tinh tối, Dạ Thương liền bố trí lại một cái. Phía trước tiến vào trung Dạ Thương thực lực cũng là không ngừng tăng lên lấy, hắn bản tôn trước mắt không phải đốn ngộ giai đoạn, nói cách khác chỉ cần có linh ngộ, hắn phân thân thực lực liền lập tức liền có hiển lộ rõ ràng. Đi tới 3 tháng, Dạ Thương nghiên cứu ra trung cấp truyền tống trận bản, nói đúng là truyền tống về sau truyền tống trận bản cũng sẽ không vỡ vụn, chỉ là không thể khảm nạm giới truyền tống thủy tinh thôi, dù sao cái kia cao cấp truyền tống trận có thể khảm nạm giới truyền tống thủy tinh tiến hành truyền tống, cái kia là cao cấp truyền tống trận bàn, có thể sử dụng giới truyền tống thủy tinh truyền tống hậu trận bàn không vỡ vụn, cái kia chính là đỉnh cấp truyền tống trận bàn. Này chút Dạ Thương bất lực, bởi vì tu vi của hắn thấp, lực lượng linh hồn không đủ, trước mắt vô phương luyện chế. Đối với trong thực chiến sử dụng trận bàn, Dạ Thương còn đang không ngừng, yêu cầu của hắn rất đơn giản, không cầu giết địch, gặp mạnh mẽ đối thủ, có thể có đầy đủ rút lui thời gian là được. Dạ Thương tận sức tại đối huyễn sát trận nghiên cứu. Muốn đem trận bàn uy lực tăng lớn, chỉ cần có thể vây khốn đối thủ mấy hơi thời gian, hắn là có thể sử dụng truyền tống trận bàn thông dong rút đi. Tại băng long giới mong muốn dùng năng lực chiến đấu có chỗ thu hoạch là không thực tế, phải biết đến băng long giới khu vực trung tâm, cái kia chính là băng long lãnh địa. Băng long là một chủng tộc, mặc dù nhiều khi đều là đơn độc một đầu hoặc là một đôi cư trú ở một cái lãnh địa, nhưng nếu như vô tình gặp hắn mối nguy cũng sẽ xin giúp đỡ, bị băng long vây công muốn không chết cũng khó khăn, phải biết băng long rất nhiều đều là cao cấp quân vương cấp. Tự thân sức chiến đấu cực cường, thậm chí nói có khả năng vượt cấp chiến đấu, địa lợi, nhân hòa đều tại băng long bên này. Theo giao đấu bàn nghiên cứu càng sâu, Dạ Thương cảm giác mình sinh tồn năng lực lại mạnh. Chương 1247, khu vực trung tâm. Dạ Thương thật cao hứng, thời điểm mấu chốt, trận đạo tu vi có tăng lên, mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Hiện tại Dạ Thương cũng không thèm để ý đi tìm kiếm cái gì tài nguyên, bởi vì đi đường là vị thứ nhất, nếu như có thể lấy tới băng long hải cốt mới là thật kiếm được. Mặc dù không phải băng long vương, là bình thường băng long hải cốt, cũng có thể dùng để làm trận pháp hạch tâm, chẳng qua là uy lực kém một chút, nhưng bảo hộ một ít thành là hết sức có thể. Nói thí dụ như, dùng trung cấp quân vương băng long hải cốt làm hạch tâm bố trí một cái trận pháp, thủ vệ phủ đệ, đó cũng là bá khí vô song. Dạ Thương bắt đầu thu lấy cái kia một đầu băng long hải cốt, là không được, bởi vì thân thể có hại, chỉ có thể làm tài liệu tới dùng. Cảm thấy trận bàn có khả năng nhiều chuẩn bị một chút. Dạ Thương liền tiếp tục luyện chế, một cái khống chế không nổi đối thủ vậy chỉ dùng 2 cái, hắn trong chữ vật giới chỉ không gian đồng thau còn có không ít. Mỗi loại trận bàn đều luyện chế ra mấy cái, không gian đồng thau cũng tiêu xài đi đại bộ phận, còn thừa lại một điểm, Dạ Thương cũng là không dám dùng, bởi vì ai biết có cái gì đột phát tình huống, cho nên dự trữ chút sự tình không sai. Mạn Đà La tìm Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương bên người vừa vặn một chồng trận bàn. Ngươi luyện chế, hiện tại ngươi có khả năng A, là mọi thứ đi. Thấy trận bàn về sau, Mạn Đà La mở miệng nói ra. Bởi vì là thời gian ngắn, tăng thêm không có chú trọng chuẩn bị phương diện này tài liệu, liền luyện chế ra những thứ này. Dạ Thương thu hồi trận bàn nói ra. Tài liệu không khó, cái này ta trở về cho ngươi nghiên cứu một chút, bất quá trận bàn ngươi có thể có, người khác có lẽ liền sẽ có, vẫn là cẩn thận nhiều điểm. Mạn Đà La nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật gật đầu, có một số việc nội tâm của hắn có cân nhắc, cũng có chuẩn bị. Băng lân tại sông băng bên trên tốc độ phi hành rất nhanh, Dạ Thương cảm thấy tiếp tục như thế, thêm nửa năm nữa đã đến khu vực trung tâm, đó chính là hắn chính mình bắt đầu xông xáo thời khắc. Đối với thám hiểm, người khác khả năng lo lắng chính là mối nguy, nhưng Dạ Thương không phải, nội tâm của hắn có hưng phấn, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, hắn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, có đầy đủ chuẩn bị đối mặt tất cả những thứ này, đương nhiên có thể hay không có thu hoạch, đó là mặt khác chủ đề. Phía trước tiến vào trên đường, Dạ Thương cũng có thể cảm giác thực lực bản thân tăng lên, rõ ràng nhất chính là không gian ý chí cùng hư vô ý chí lĩnh ngộ. Thuộc tính không gian là Dạ Thương năng lực thiên phú, độ phù hợp tự nhiên không thấp, mặt khác liền là hư vô ý chí, hư vô thuộc tính đó là Dạ Thương chân khí cùng linh hồn thuộc tính, lĩnh ngộ dâng lên độ khó không lớn, chủ yếu một điểm là luân hồi cung bên trong ý chí hiện ra mãnh liệt, rõ ràng không phải một chút đặc thù sân bãi thiên địa ý chí hiện ra chỗ có thể sánh được. Dựa theo tiến độ này, Dạ Thương cảm giác mình tiến vào trung cấp quân vương thời gian sẽ không quá dài, nhiều khi lĩnh ngộ ý chí, sợ liền là không có cảm giác, sợ không tiến vào được trạng thái, cái kia liền không có là thu hoạch. Dạ Thương hiện tại có trạng thái, cho nên lĩnh ngộ dâng lên thu hoạch liền lớn, Dạ Thương cảm thấy hư vô ý chí có thể đi vào tứ tinh quân vương, cái kia sức chiến đấu liền sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao tứ tinh quân vương cùng tam tinh quân vương kém rất nhiều, cái kia là sơ cấp quân vương cùng trung cấp quân vương đường danh giới. Tại Dạ Thương đi đường thời điểm, một chút có địa đồ đội ngũ cũng hướng phía khu vực trung tâm tiến vào. Lăng Tuyệt liền là một vị, bất quá hắn lần này mang theo đội ngũ, bởi vì làm tự mình một người vẫn là thế đơn lực bạc. Còn có một số mạnh mẽ đội ngũ cũng tại chiều lấy khu vực trung tâm tiến lên. Rút đi, rời đi là thực lực, một chút thực lực bản thân mạnh mẽ, bát tinh quân vương có thể chiến quân chủ người tu luyện vẫn phải có. Dạng này người tự nhiên có khả năng đường thẳng tiến lên, chỉ có đến khu vực trung tâm mới có thể sinh ra mối nguy. Dạ Thương lúc này cũng là toàn lực tiến lên, bởi vì nên làm chuẩn bị đều có, mỗi tiến lên một đoạn giới khoảng cách liền sẽ bố trí một cái cấp thấp truyền tống trận, đại giới không cao còn có thể giữ mình, nếu quả thật phát huy được tác dụng, như vậy thì chẳng khác gì là một cái cấp thấp truyền tống trận cứu vãn một cái phân thân. Tiến lên trên đường, Dạ Thương cũng tại bên trong chiếc long đỉnh tu luyện, tiếp tục cường hóa đại đế luân hồi trảm. Bởi vì tu vi cùng ý chí tăng lên, đều sẽ ảnh hưởng thực lực chiến đấu, đều sẽ ảnh hưởng tuyển học uy lực. Màn đêm buông xuống thương lực lượng linh hồn dò xét đến Huyền Băng Hà liên tục thời điểm quẹo cua, hắn biết không có thể dựa vào băng lân đi tới, bởi vì qua cái này cựu khúc ba vịnh khu vực, là băng long giới khu vực trung tâm, liền là băng long nơi ở, nếu như mang theo băng lân tiến vào, cái kia Dạ Thương không phải đi tìm băng long hải cốt, muốn đi kiếm chuyện. Qua cựu khúc ba vịnh, Dạ Thương khống chế lấy băng lân đến Huyền Băng bờ sông. Tiếp lấy đem băng lân thu vào long đỉnh, chính mình bắt đầu tiến lên. Hiện tại Dạ Thương chính mình sự tỉnh, thời tiết cực hàn, Dạ Thương trong tầm mắt đầy trời màu trắng, thỉnh thoảng còn có cực đạo dòng nước lạnh đột kích. Tại băng long giới, ngoại trừ yêu thú công kích uy hiếp, mặt khác là cực đạo dòng nước lạnh mối nguy. Cực đạo dòng nước lạnh là băng long nguyên bên trong sinh ra, có thể băng phong một chút sinh vật, nếu như người tu luyện bị cuốn vào trong đó, sẽ rất khó chống lại, kết quả là bị băng phong. Băng long nguyên là thiên đạo sinh ra kỳ hiểm chỗ. Cực đạo dòng nước lạnh là băng long nguyên phát ra một loại hiện tượng tự nhiên, đại biểu cho chính là thiên đạo ý chí, phi nhân loại có khả năng kháng cự, cho dù là băng long đều sẽ tránh né này loại cực đạo dòng nước lạnh. Dạ Thương bắt đầu bay lượn, bất quá vẫn là dựa theo Huyền Băng Hà đường cong tiến lên. Huyền Băng Hà đi ngang qua băng long giới, là tốt nhất địa đồ tọa độ, bất quá đồng dạng cũng có nhân vật nguy hiểm, bởi vì có một ít yêu thú dựa vào Huyền Băng Hà nghỉ lại. Bay đầy trời tuyết, một đạo bóng người màu trắng tại trong gió tuyết xuyên qua. Bóng người liền là Dạ Thương, lúc này hắn mặc thời điểm hắn quen thuộc nhất chiến bào màu trắng, liệt không quay thân sau. Dạ Thương trên thân cũng có vầng sáng dập dờn, đó là Long đỉnh hộ thể. Có thể không tiêu hao tự thân năng lượng tình huống dưới, Long đỉnh hộ thể là thích hợp nhất, Long đỉnh thôi động cần linh thạch năng lượng, mà trước mắt Dạ Thương chính là không bao giờ thiếu thánh linh thạch. Long đỉnh chẳng qua là bảo vệ Dạ Thương thân thể tình huống dưới, ngay kế cũng chính là 2-3 khối thánh linh thạch tiêu hao, đối Dạ Thương tới nói liền là liền châu một mao. Tiến lên mấy ngày, Dạ Thương sẽ tiến vào bên trong chiếc long đỉnh nghỉ ngơi một lần, lúc này hắn tiến vào băng long giới đã 3 cái năm tháng, này 3 cái năm tháng 2 năm trước là tài nguyên thu hoạch phong phú, năm thứ 3 là thực lực bản thân có đại thu hoạch. Tiến lên chung Dạ Thương là lực lượng linh hồn bắn ra dò xét, tránh né lấy nguy hiểm. Đến băng long giới khu vực trung tâm, bình thường yêu thú là không có, một khi xuất hiện yêu thú, cái kia chính là thực lực mạnh mẽ băng long. Nửa tháng sau, Dạ Thương gặp băng long, là còn sống băng long. Dạ Thương là xa xa dò xét đến, đây là một đầu xoay quanh tại một cái băng trụ bên trên băng long, thân thể so Dạ Thương thu lấy đầu kia hải cốt lớn hơn một chút. Khí tức cùng uy áp rất mạnh, Dạ Thương biết mình không phải là đối thủ, cẩn thận nhìn một chút đầu này trong ngủ mê băng long, Dạ Thương cảm giác mình là không có cơ hội giết chết, thực lực cách xa quá lớn, làm thực lực sai biệt đến nghiền ép trình độ, một chút mưu kế cùng sách lược hiệu quả liền hạ thấp. Cách xa xa Dạ Thương liền quan sát đến, tự hỏi mình tới như thế nào làm. Bởi vì lúc này mỗi một lần lựa chọn đều mang ý nghĩa có đại thu hoạch, hoặc là tổn thất lớn. Chương 1248, lần nữa tấn cấp. Lần nữa nhìn băng trụ phía dưới những cái kia khoáng thạch đã mắt, Dạ Thương quyết định rời đi, làm một chút khoáng thạch liền xáo trộn kế hoạch là không có lời. Lách qua về sau, Dạ Thương tiếp tục tiến lên, mục tiêu cuối cùng của hắn liền là băng long nguyên, mặt khác cản đường băng long tránh ra chính là, giết chết. Dùng thực lực của hắn không có giết chết. Dạ Thương tiếp tục đang tuyết bay bên trong tiến lên, tốc độ cũng là cực nhanh, không gian ý chí cũng có thể áp chế tự thân mang theo năng lượng ba động. Tại Dạ Thương tiến vào băng long giới khu vực trung tâm về sau, Mạn Đà La cũng giảm mất chấn động đồng tâm thủy tinh số lần, bởi vì nàng biết, Dạ Thương hiện tại phân tâm không thể, băng long giới khu vực trung tâm thực sự là quá nguy hiểm. Băng long là dị bẩm thiên phú đỉnh cấp yêu thú, chỉ có thời gian đủ, tu vi cùng thực lực chiến đấu đều rất mạnh mẽ, đi đến cao cấp quân vương không có bất kỳ cái gì độ khó. Cho nên lần này tiến vào băng long giới, tất cả mọi người mục tiêu đều là tìm kiếm chết đi băng long hải cốt, không có người nào đánh lấy săn giết băng long ý nghĩ, tuy có lẽ có bát tinh quân vương có quân chủ thực lực, nhưng băng long giới là băng long sân nhà, cực hàn khí hậu đối lực chiến đấu của bọn nó có cực lớn phụ trợ, mặt khác băng long tốc độ nhanh, nếu như không địch hậu lui, vậy cũng rất khó truy sát, tại băng long giới bên trong truy sát băng long, không có ai dám làm như vậy. Băng long đều là có vượt cấp chiến đấu thực lực, cao cấp quân vương cấp băng long cũng không phải là tiến vào này chút cao cấp quân vương có thể đối phó, nếu có quân chủ cấp băng long xuất hiện, cái kia là có thể miểu sát đám này tiến đến thám hiểm giả. Bay lượn lúc mệt mỏi, Dạ Thương liền sẽ trở lại đến tám bên trong chiếc long đỉnh ngâm một bình trà trà nóng, hóa giải một chút khẩn trương không khí. Băng long giới hạch tâm, một tòa hàn băng điều khắc cổ điện. Đại điện cao ngàn trượng, chiếm diện tích mấy trăm dặm, nguy nga xưa cũ, mang theo khí tức một ngàn. Ở trong đại điện thượng thủ vị trí quận lại một đầu so bình thường sơn nhạc còn lớn hơn băng long, đầu này băng long cùng dò xét đến băng long có khác biệt, bởi vì đầu này băng long thân thể màu trắng bên trên mang theo lấy nhẹ nhẹ kim sắc quang mang. Lúc này đầu này băng long, thân thể chậm rãi nhúc nhích, tiếp lấy đầu rồng to lớn nâng lên, sau đó ngụm lớn khép mở ở giữa, một chút sóng ánh sáng hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn. Lúc này tất cả băng long nhất tộc đều có cảm ứng, biết có người xâm nhập, bởi vì băng long vương cảm nhận được có tộc nhân ngã xuống, cho nên thông chi hết thảy băng long nhất tộc chú ý cẩn thận. Thông báo xong tộc nhân về sau, băng long vương thân thể nhúc nhích, tiếp lấy tiếp tục lâm vào ngủ say. Dạ Thương không biết, hắn còn tại tiến lên bên trong, nhưng rất nhiều đội ngũ đều hứng chịu tới công kích, là băng long bắt đầu trên phạm vi lớn tuần tra, trong ngủ mê băng long đều tỉnh lại dò xét một thoáng lãnh địa của mình. Băng long hành động, nhưng rất nhiều đội ngũ hành động bị ngăn trở, ngủ say băng long tính nguy hiểm tương đối thấp, nhưng tỉnh băng long liền đáng sợ, tính công kích cực cường, sức chiến đấu cũng cao. Đơn độc còn dễ nói, nếu như là một đôi băng long, cái kia càng bỏ thêm hơn không được. Lúc này tại một cái băng dưới chân núi, một thanh niên nam tử ăn mặc tuyết áo lông, nhìn xem một đám người thu lấy tài liệu, đi qua một canh giờ chiến đấu hăng hái, hắn mang theo đội ngũ đánh giết một đầu băng long. Đầu này băng long đã là thất tinh quân vương tu vi, cũng là chỉ cần hắn có thể chịu lấy, những người khác đánh giết. Quân thượng, băng long cất giữ đã xử lý tốt, ngài đi thu lấy tài liệu. Một người nam tử tới thu lấy tài liệu. Nam tử gật gật đầu, hắn là huyền hoàng đại thế giới huyền hoàng thành đệ tử Đường Bác. Huyền hoàng đại thế giới từng tại băng long giới từng chiếm được băng long vương hải cốt, tự nhiên có cặn kẽ nhất địa đồ, bọn hắn là đi đường thẳng, đi trực tiếp nhất, độ nguy hiểm thấp nhất con đường đến. Tổ tiên đã từng tới một bộ băng long vương xương, cho nên tại huyền hoàng thành có băng long trận, nếu như chúng ta lần này có cơ hội, nếu như có thể lần nữa đến băng long vương xương, như vậy huyền hoàng thành hộ thành đại trận liền lại biến thành vô cực song long trận. Đường Bác hai mắt nhìn về phía băng long giới chỗ sâu. Quân thượng nhất định có thể. Cái này thân vệ mở miệng nói ra. Không dễ dàng như vậy, băng long tổ địa chung quanh đều là cao dài băng long, quân chủ cấp băng long cũng rất nhiều, chúng ta chiến không được, chỉ có thể tránh né lấy tiến lên, bất quá nếu tới, vậy sẽ phải nỗ lực, lúc trở về, chúng ta lại đi một thoáng huyền băng đại xuyên, đó là huyền băng lân hổ nơi ở. Đường Bác đi đến tài liệu trước, liên đối lấy băng long thi thể đều thu lấy. Huyền băng đại xuyên. Quân thượng là dự định săn giết huyền băng lân hổ. Đường Bác thuộc hạ nối đuôi nhau mở miệng hỏi. Không phải, huyền băng lân hổ không dễ dàng như vậy săn giết, chúng ta đi cũng là muốn hành sự cẩn thận. Huyền băng lân hổ cùng băng long là băng long giới hai lớn bá chủ, không tranh nổi băng long không phải là bởi vì huyền băng lân hổ không có thực lực, là bởi vì về số lượng ở vào yếu thế, huyền băng lân hổ hải cốt tác dụng cũng là cực lớn. Chúng ta đạt được băng long vương hải cốt, có thể đem huyền hoàng thành bố trí thành vô cực song long trận. Nếu như đạt được huyền băng lân hổ vương hải cốt, cái kia là có thể bố trí huyền hoàng long hổ trận, không nói, chúng ta đi thôi. Đường Bác nói xong phất phất tay tiếp tục đi tới. Dạ Thương mỗi ngày đi tại trong gió tuyết tiến lên, huyền băng hà lớn mặc dù cực hàn vô cùng, nhưng lao nhanh gào thét cảm giác rất mãnh liệt, để cho người ta tâm cảnh không tự chủ được khoáng đạt. Dạ Thương tốc độ rất nhanh, dù sao có 3 loại thuộc tính, đều có thể gia trì tốc độ. Phía trước tiến vào trên đường. Dạ Thương thúc dục cựu vực bản nguyên chống đỡ lực lượng linh hồn dò xét, dạng này dò xét diện tích liền gia tăng. Phía trước tiến vào quá trình bên trong, Dạ Thương tránh thoát hai lần băng long, hắn đều là sớm phát hiện, sau đó tiến vào Bát Long đỉnh giấu kín lấy tiến lên. Một ngày này Dạ Thương pha trà lúc nghỉ ngơi, thân thể chấn động một cái, khí tức cũng có một chút biến hóa, đứng dậy, Dạ Thương dùng sức vung nhúc nhích một chút cánh tay. Tu vi đột phá, nguyên bản ba thành cực hạn hư vô ý chí, tại bản tôn nỗ lực lĩnh hội dưới, phá vỡ ba thành đỉnh phong hàng rào tiến vào bốn thành giai đoạn, cũng chính là tiến nhập tứ tinh quân vương cảnh. Nay tới rất là thời điểm, tiến vào băng long giới khu vực trung tâm, thực lực hết sức then chốt, nhiều một phần thực lực cái kia nhiều một phần có thành tựu năng lực. Dạ Thương bản tôn uống dưỡng hồn trà về sau, tiếp tục tu luyện, tiếp tục lĩnh ngộ ý chí. Mấy năm này, Dạ Thương bản tôn tu luyện chân khí năng lượng thời điểm, một mực là uống vào dưỡng hồn trà, tới nhuần linh hồn đồng thời cũng tăng lên lực lượng linh hồn. Đây cũng là Dạ Thương lực lượng linh hồn có thể dò xét đến băng long, mà băng long vô phương dò xét đến hắn nguyên nhân. Suy tư một chút, Dạ Thương về tới tám bên trong chiếc long đỉnh, tiếp lấy quen thuộc chính mình tấn cấp về sau tu vi, muốn đem tấn cấp về sau mang tới tu vi cùng cảnh giới biến thành thực lực sức chiến đấu. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, một chút cường thế nhân mã cũng tiến nhập khu vực trung tâm, Lăng Tuyệt mang theo người theo Huyền Băng Hà bay lượn, nội tâm của hắn tràn đầy lửa giận, nếu như không phải Dạ Thương hủy hắn truyền tống trận, hố hắn một thoáng, mình bây giờ hẳn là đến băng long giới khu vực trung tâm, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn cần rất nhiều thời gian. Mặt khác Ô Sơn đó là hắn trung thành nhất thuộc hạ, kết quả cũng là bị Dạ Thương chém giết. Lăng Tuyệt là vô cùng hận Dạ Thương, nhưng hắn quên đi một điểm, là hắn muốn trước giết Dạ Thương, mới có cục diện bây giờ. Chương 1249, truyền thừa lợi hại. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi nhỏ. Nói lưới, làm ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Hô đều có A. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều thay mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Dạ Thương cũng nhớ kỹ Lăng Tuyệt cái tên này, người nào muốn giết hắn, hắn không có khả năng một điểm phản ứng đều không có, hiện tại không có năng lực phản giết trở về, nhưng là ai gây bất lợi cho hắn, hắn đều sẽ nhớ kỹ. Tại tám bên trong chiếc Long Đỉnh tu luyện 7 ngày, Dạ Thương ra bắt Long Đỉnh tiếp tục tiến lên, lúc này cùng 7 ngày trước, tại trên thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nếu như là thực lực bây giờ. Lúc trước giết Ô Sơn sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Tại Huyền Băng bờ sông, Dạ Thương kéo dài bay lượn, hắn thân thể xung quanh đều là Bát Long đỉnh tán phát vầng sáng nhộn nhạo. Cái này là có khí linh tồn tại hộ thân pháp bảo lợi hại, không cần chủ nhân, tự thân có khả năng thôi động, bùng cháy chính là năng lượng. Tại phương diện tốc độ, Dạ Thương cũng có tăng lên, bởi vì tu vi nội tình thâm hậu. Đi về phía trước nửa tháng, Dạ Thương phát hiện chiến đấu, bất quá hắn xa xa liền tránh đi, là hai đầu băng long đè ép một đội ngũ công kích. Chi kia tiểu đội 10 người rất mạnh, nhưng hai đầu băng long càng thêm hung mãnh, chiến đấu hết sức kịch liệt, này tiểu đội 10 người không có đánh giết hai đầu băng long khả năng, tối đa cũng liền là tự vệ, có hay không tổn thương liền không nói được rồi. Đám người này Dạ Thương chưa thấy qua, hắn chưa thấy qua tiểu đội khả năng này liền là huyền hoàng đại thế giới cùng thần võ đại thế giới nhân mã. Tránh đi đám người này, Dạ Thương liền tiếp tục bay lượn. Trong chiến đấu đường bắc đối Dạ Thương rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, hắn cũng phát hiện Dạ Thương. Hắn là Bát Tinh Quân Vương đỉnh phong, lực lượng linh hồn cũng có năng khiếu, cho nên Dạ Thương phát hiện bọn hắn đồng thời, hắn cũng phát hiện Dạ Thương. Bất quá không đợi dò xét ra cái gì, Dạ Thương ngay tại hắn dò xét phạm vi bên trong biến mất. IT, SGT. Chúng ta rút lui. Vô Phương giết chết hai đầu băng long, Đường Bắc liền ra lệnh, hai đầu băng long đại biểu cho chính là tài nguyên, hết sức hiếm hoi tài nguyên, nhưng rằng co nữa, giết không chết không nói, còn dễ dàng bị tổn thương, cho nên Đường Bắc liền không có ý định kế chiến đấu. Trận chiến đấu này cũng không phải bản ý của hắn. Đến băng long lãnh địa, các ngươi còn muốn đi, đều chết ở chỗ này đi. Một đầu băng long phát ra ong ong chấn động băng sơn quanh quần thanh âm, công kích càng thêm cuồng bạo. Lúc này Đường Bắc vung tay lên, một cái trận bàn đánh ra, đó là khống trận, tiếp lấy mang đám người cấp tốc rút lui. Dạ Thương có thể luyện chế trận bàn, thế nhưng một chút xuất thân thế lực lớn thành viên, tài nguyên hùng hậu có khả năng mua được trận bàn. Đường Bắc mang theo người rời đi băng long lãnh địa. Đến tương đối an toàn một chút địa phương về sau, mới khiến cho mọi người nghỉ ngơi. Mọi người chú ý an toàn, có những người khác cũng đến khu này khu vực. Đường Bắc mở miệng nói ra. Quân thượng, ngài là nói có người theo chúng ta đi một con đường. Nối đuôi nhau mở miệng hỏi. Không nên, có thể là trùng hợp, chúng ta địa đồ, thời điểm tổ tiên tiến vào băng long giới về sau hội họa ra tới, tuyệt đối là phần độc nhất. Những người khác có lẽ có địa đồ, nhưng cùng chúng ta sẽ không một dạng, bất quá có thể lại tới đây. Liền không đơn giản, chúng ta muốn cẩn thận một chút, gặp phải mặt khác đội ngũ, chúng ta không gây sự, không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Đường Bắc mở miệng nói ra. Những người khác gật gật đầu, bọn hắn biết đây là Đường Bắc lý niệm, tại Huyền Hoàng Thành Đường Bắc cũng là danh dự tương đối tốt. Dạ Thương không biết mình bị phát hiện, vẫn là cực tốc bay lượn, tại trong gió tuyết Dạ Thương tựa như là một đạo thanh niên, trong nháy mắt tức thì, hắn không có thay đổi con đường, liền là theo Huyền Băng Hà bay, này mặc dù không phải gần nhất con đường, nhưng cũng là tương đối đơn giản dịch hành con đường, thời gian còn nhiều, Dạ Thương sẽ không vì tiết kiệm một chút thời gian liền đi bất chấp nguy hiểm. Dạ Thương cũng rõ ràng, hắn là tại luân hồi thế giới trong đội ngũ đi tại tuyến ngoài cùng, nhưng cùng hắn thế giới người tu luyện so sánh, cái kia liền không nói được rồi, mọi người tiến vào cửa vào không giống nhau, khoảng cách cũng là không giống nhau. Đi tới nửa tháng, Dạ Thương phát hiện chiến đấu, là một đầu băng long cùng một đầu huyền quy đang liều giết. Dạ Thương biết đây là đoạt địa bàn, Dạ Thương cảm thấy huyền quy hẳn là sau này, là không có phân rõ tình huống liền cùng chạy tới băng long lãnh địa. Bất quá Dạ Thương cảm giác huyền quy mạnh hơn một chút, bởi vì phòng ngự mạnh, bất quá Dạ Thương vẫn là tha lấy rời đi, dạng này chiến trường rất khó có lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi khả năng. Đầu tiên huyền quy phòng ngự mạnh, băng long rất khó phá vỡ, huyền quy thắng, như vậy băng long tốc độ nhanh, huyền quy cũng là giết không chết. Không có chút gì do dự liền rời đi, Dạ Thương là lo lắng đại chiến ảnh hưởng lớn, còn có hắn yêu thú của hắn đến đây, một phần vạn lại đến băng rồng thì sao? Mặc kệ là huyền quy vẫn là hết sức băng long, tại Dạ Thương trước mặt đều là quái vật khổng lồ, hắn không có giết chết khả năng. Dạ Thương biết càng hướng phía trước đi, độ khó kia càng cao, kỳ thật lúc này cao cấp quân vương cùng trung cấp quân vương cũng không có gì khác biệt, gặp phải chiến đấu ngươi cũng đến lui, khác biệt duy nhất, liền là cao cấp bảo mệnh năng lực có thể mạnh một chút. Lăng Tuyệt cũng tiến nhập khu vực trung tâm, so Dạ Thương muộn một chút thời gian, cho dù là xe nhẹ đường quen, nhưng hắn cũng không dám không hề cố kỵ đi đường, cho nên chậm trễ thời gian là lại trô khó tránh khỏi. 3 năm, đảo mắt ra tới 3 năm còn không có đi đến mục đích, đây là Dạ Thương ra cửa thám hiểm thời gian dài nhất một lần, đây là có địa đồ, nếu như không có địa đồ, Dạ Thương cảm thấy cái này tiến vào một lần thời gian liền phải 10 năm 8 năm. Cảm thấy mệt mỏi, Dạ Thương liền tiến vào 8 bên trong chiếc long đỉnh nghỉ ngơi. Uống một bình trà nóng, Dạ Thương thoải mái hơn. Nhìn xem gục ở chỗ này nằm ngáy ho ho Băng Lân, Dạ Thương lắc đầu, Băng Lân tâm trí liền là có chút lớn rồi. Uống trà, Dạ Thương chấn động đồng tâm thủy tinh. Kết nối đồng tâm thủy tinh Mạn Đà La tại Bạch Cốt trong đại điện. Ngươi làm sao có thời gian chủ động ta rồi? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Ta cho là ngươi trên không trung chi thành, liền thuận tiện hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ta trở lại thăm một chút. Muộn một chút lại đi trên không chi thành, trên không chi thành hết thể mạnh khỏe, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi cẩn thận một chút, ta nghe được thám tử hồi báo, thiên cực tông kia cái gì Lăng Tuyệt thật đúng là hận lên ngươi, phái người đến nghe ngóng tình huống của ngươi, đều là một chút rác rưởi nhân vật đến thiên huyền giới tìm hiểu, ta liền không để ý, chỉ cần không phải quân chủ, bọn hắn tiến vào thiên huyền giới cũng không có gì, đến mức nói đến thất dạ thành quấy rối, vậy liền tới một cái giết một cái. Mạn Đà La mở miệng nói ra, hắn ghi hận ta. Ta còn không để yên cho hắn đâu, đầu tiên là hắn muốn giết ta, giết không được, đó là hắn không có bản sự, hắn có giết ta ý nghĩ, chuyện này tại ta chỗ này liền không qua được, tạm thời ta là không có năng lực, nhưng có năng lực, việc này không xong. Dạ Thương nội tâm còn có hỏa khí, việc này bản thân liền là Lăng Tuyệt khiêu khích trước đây. Ngươi bây giờ còn cần thời gian, không cần quá để ý, về sau giết trở về chính là, bất quá thiên cực tông rất khó đối phó là thật, tại luân hồi thế giới không có người nào nguyện ý trọng. Truyền thừa của bọn hắn hết sức đáng sợ. Mạn Đà La nhắc nhở Dạ Thương một câu. A La, sư tôn ta cũng đã nói lời này, bọn hắn không có kình thiên cự đầu, vì cái gì nhiều người như vậy kiên kỵ. Dạ Thương trong lòng có không hiểu. Bởi vì truyền thừa, người ta truyền thừa lợi hại, bí pháp lợi hại, thậm chí nói có kình thiên cự đầu cấp chiến đấu khôi lỗi, dạng này tông môn không phải huyên náo quá mức, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chương 1250, gân rồng ra lưới. Dạ Thương không tiếp tục hỏi, lúc trước Thanh Đế không nói, hiện tại Mạn Đà La cũng không nói rõ ràng, cái kia chính là không thích hợp hắn biết. Chúng ta là không nguyện ý trêu chọc bọn hắn, thế nhưng bọn hắn dám làm ẩu, vậy liền giết, ta không sợ, ngươi sư tôn cũng sẽ không sợ. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta hiểu rõ, nếu như bởi vì áp lực khuất phục, làm người tu luyện dù ai cũng không cách nào mặt đối nội tâm của mình. Dạ Thương mở miệng nói ra, cẩn thận một chút, không được liền trở lại, ngươi đã có đại thu hoạch. Trở về chậm rãi tu luyện, hết thảy đều không là vấn đề. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta biết, A La ngươi liền không cần lo lắng, ta luyện chế ra không ít trận bàn, còn có thuốc độc, ta là giết không chết băng long, nhưng muốn giết chết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Dạ Thương cười cười nói. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng là lo lắng Dạ Thương, nhưng không phải là không có năng lực phân tích, nàng biết Dạ Thương an toàn nên vấn đề không lớn, bởi vì thủ đoạn bảo mệnh Dạ Thương chuẩn bị rất nhiều, cơ hồ làm được cực hạn. Sau đó Dạ Thương liền cùng Mạn Đà La chặt đứt đồng tâm thủy tinh, hắn hiện tại thật không quan tâm cái gì, người trong nhà tu luyện cũng không là vấn đề, tại tu vi tăng lên đi lên về sau, thời không bảo tháp Dạ Thương liền đặt ở trên không chi thành, người bên cạnh có khả năng tiếp tục gia tốc tu luyện, đến mức nói linh thạch, Dạ Thương lưu tại thời không bảo tháp bên trong một bộ phận, tuyệt đối đủ. Dạ Thương uống một bình trà, cảm thấy có cơ hội lại hố Lăng Tuyệt một lần, bởi vì Lăng Tuyệt bị hắn hủy đi cái truyền tống trận kia, truyền tống thủy tinh còn tại Dạ Thương trong tay. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương quyết định hiện tại liền thử một chút, có thể hay không hố Lăng Tuyệt. Dạ Thương lấy ra truyền tống trận bàn, đem lên một bên nguyên lai truyền tống thủy tinh quăng ra, tiếp lấy lắp đặt Lăng Tuyệt cái kia viên truyền tống thủy tinh. Lắp đặt tốt về sau, Dạ Thương trông thấy sáng lên. Bắt lại truyền tống thủy tinh về sau, Dạ Thương cười, bởi vì Lăng Tuyệt lại cho hắn cơ hội, nếu Lăng Tuyệt đều điều tra hắn, cái kia thù hận liền muốn tiếp tục, có thể hố liền hố, đối phó tiểu nhân dùng thủ đoạn gì cũng không quá mức. Lăng Tuyệt sử dụng là cao cấp truyền tống thạch, truyền tống trận bản không thể sử dụng, như thế trận bản sẽ vỡ vụn. Dạ Thương ra bắt Long đỉnh, bố trí một cái huyễn trận về sau, lại bố trí một cái cao cấp truyền tống trận, khảm nạm truyền tống thủy tinh phân thể, Dạ Thương lo lắng có ngoại ý muốn còn nhiều thả một truyền tống thủy tinh, tiếp lấy cầm lấy vây giết trận bản, làm chiến đấu chuẩn bị, lúc này mới bắt đầu truyền tống. Theo phong cảnh biến ảo, Dạ Thương xuất hiện tại một cái huyễn trận bên trong. Không có người trông coi, Dạ Thương cảm thấy không sai. Cái này bình yên vô sự có khả năng phá hư Lăng Tuyệt truyền tống trận. Dạ Thương có thể xác định, cái truyền tống trận này không có hủy đi, Lăng Tuyệt đã hai lần tiến đến, bằng không hắn trực tiếp liền sẽ hủy đi. Dạ Thương không có làm cái gì chuyện dư thừa, bố trí chuẩn bị ở sau cũng vô dụng, trực tiếp tại truyền tống trận truyền tống thủy tinh một bên bố trí bạo linh trận, sau đó khởi động truyền tống trận, liền truyền về băng long giới khu vực hạch tâm. Trở lại chính mình trong truyền tống trận, Dạ Thương nhìn xem màu xám thủy tinh phân thể, Dạ Thương biết thành Lăng Tuyệt nghĩ muốn lúc trở về, liền phải chạy trốn trở về, nghĩ sử dụng truyền tống trận trở về, đó là đường đùa. Đem truyền tống trận bàn một lần nữa tốt về sau, Dạ Thương tiếp tục đi tới, tâm tình của hắn lúc này tương đương vui vẻ, bởi vì hả giận, mặc dù không có giải quyết căn nguyên vấn đề, nhưng dù sao hô Lăng Tuyệt một thoáng. Nếu như Lăng Tuyệt phản ứng trì độn, thời gian tiếp cận còn không đi ra, trông cậy vào truyền tống trận, vậy cũng chỉ có thể tại băng long giới ở lại mấy ngàn vạn năm, chờ băng long giới lần sau mở ra mới có thể ra đi. Có thể hay không sống đến lần sau còn khó nói. Dạ Thương cũng không dám thẻ thời gian đi hố Lăng Tuyệt, bởi vì ai cũng không biết Lăng Tuyệt lúc nào ra ngoài, hắn không thể vì cái này sẽ trở ngại chính mình thăm dò băng long giới, mặt khác cảm thấy không đáng, vì Lăng Tuyệt, chậm trễ chính mình phát triển không đáng. Dạ Thương tiếp tục phi hành, bay lượn thời điểm lực lượng linh hồn mức độ lớn nhất dò xét chung quanh tình huống, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình sơ ý một chút xông vào băng long hang ổ, khi đó xui xẻo liền phải chạy. Dạ Thương tiến lên. Những người khác cũng giống như vậy, đều tránh né lấy nguy hiểm tiến lên, Dạ Thương trong tay còn có một số đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, nhưng những người khác chưa chắc có. Thế lực lớn xuất thân đệ tử là tài nguyên hùng hậu, nhưng giữa sinh tử rèn luyện, trưởng bối là bất kể, bởi vì bất kể là ai đều biết, không trải qua mưa gió người tu luyện, thực tế liền là không biết bay chim, là phế vật. Thanh đế vệ cùng huyết ý vệ hai chi đội ngũ cũng phía trước tiến vào, bọn hắn thực lực vẫn tính cường hãn. Dạ Thương vẫn là như cũ, mỗi tiến lên một quãng thời gian liền sẽ bố trí một cái cấp thấp truyền tống trận, làm chính mình rút lui cứ điểm. Theo tiến lên, tình huống cũng là càng ngày càng ác liệt, bởi vì cách băng long giới hạch tâm tới gần, khí hậu tình huống cũng là cực kỳ giảm xuống, không thích hợp băng thuộc tính bên ngoài yêu thú sinh tồn. Băng long giới rộng lớn vô ngần, là cao cấp thế giới, nhưng cũng không chịu nổi quân vương có địa đồ, có mục tiêu thăm dò. Thời gian 3 năm tiếp cận khu vực hạch tâm cũng là đang sinh ra. Băng long nguyên là băng long hạch tâm của thế giới, cực hàn chi khí. Cực đạo dòng nước lạnh liền là băng long nguyên sản phẩm. Nói đến cực đạo dòng nước lạnh, Dạ Thương gặp phải hai lần, bất quá đều tránh thoát, nhường Dạ Thương đỏ mắt chính là, cực đạo dòng nước lạnh bên trong có lấy rất nhiều cực phẩm khoáng thạch, cực kỳ hiếm thấy đều có thể là hắn làm không ra. Cái này nhường Dạ Thương hết sức xoắn xuýt, đó là thế giới hạch tâm phun ra cực phẩm tài liệu, có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô phương thu lấy, cái này khiến Dạ Thương trong lòng hết sức ngứa, có thể không có cách nào, bởi vì cực đạo dòng nước lạnh bên trong cho dù là băng hệ bát gia yêu thú băng long cùng huyền băng lân hổ cũng gánh không được. Nhìn lại cực đạo dòng nước lạnh lướt qua, Dạ Thương trong lòng có ý nghĩ, hắn muốn biết bát long đỉnh có thể hay không đứng vững cực đạo dòng nước lạnh, nếu như có thể vậy thì có cơ hội. Dạ Thương hỏi thăm bát long đỉnh khí linh, bát long đỉnh khí linh nói cho Dạ Thương, chỉ cần có đầy đủ linh thạch bùng cháy, nó có khả năng tại cực đạo dòng nước lạnh dịa chấn trụ ở giữa không bị cuốn đi, nhưng nó không có năng lực thu lấy đồ vật. Nghe bát long đỉnh trả lời, Dạ Thương suy tư một chút. Liền tiến vào Bát Long Đỉnh, hắn dự định luyện chế đồ vật, hắn không có năng lực tại Bát Long Đỉnh bên trong dùng lực lượng linh hồn thu đồ vật, bởi vì lực lượng linh hồn sẽ bị cực đạo dòng nước lạnh băng phong không thể linh hoạt vận dụng. Suy nghĩ một hồi, Dạ Thương quyết định liều mạng, quyết định sử dụng cô kia có tổn hại băng long hải cốt luyện chế công cụ. Dạ Thương cầm lấy liệt không bắt đầu cắt chém, cắt đi cùng một chỗ da rồng, tiếp lấy rút băng long gân. Dùng băng long da chế tạo một cái lưới, vung lên mấy lần, Dạ Thương cảm thấy có khả năng, bình thường công cụ tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong sẽ bị đông nước, một lát liền sẽ hủy đi, nhưng băng long trên người tài liệu không có vấn đề, bản thân liền là băng thuộc tính, chịu rét độ cực cao. Dạ Thương đem băng long gân liên tiếp làm một cái dài trăm trượng ngắn dây thừng, phía trước là băng long da chế tạo lưới lớn. Chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Thương tiếp tục tiến lên, chờ lấy cực đạo dòng nước lạnh, nếu như chiêu số này dễ dùng, vậy liền thật phát tài, bởi vì cực đạo dòng nước lạnh bên trong cực phẩm tài liệu là thật nhiều, một cái cao cấp thế giới khu vực hạch tâm dựng dục tài liệu, loại kia cấp tự nhiên cao, cũng là cực kỳ hiếm hoi. Chương 1251, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cực đạo dòng nước lạnh là băng long nguyên sinh ra, cho nên Dạ Thương hướng phía băng long nguyên tiến lên, liền không lo lắng sẽ bỏ lỡ cực đạo dòng nước lạnh. Trước mấy nửa tháng sau, cực đạo dòng nước lạnh xuất hiện, Dạ Thương phán đoán một thoáng cực đạo dòng nước lạnh phương hướng, độ rộng về sau, không có xa xa tránh né, mà là tiến nhập Long đỉnh, chẳng qua là chuyển nhúc nhích một chút phương vị, hắn không thể tới gần cực đạo dòng nước lạnh, bởi vì hắn đánh cực đạo dòng nước lạnh chủ ý, đã có rất nhiều nguy hiểm, nếu như tới gần quá, xảy ra vấn đề, chạy đều không đến chạy. Dạ Thương khống chế Long đỉnh đến chính mình dự phán cực đạo dòng nước lạnh hành động quỹ tích địa, tiếp lấy liền chờ về sau. Cực đạo dòng nước lạnh tốc độ cực nhanh, sau một lát đã đến Dạ Thương bên này, bất quá Dạ Thương phán đoán vô cùng chuẩn xác, Long đỉnh vị trí ngay tại cực đạo dòng nước lạnh rìa. Long đỉnh tại Dạ Thương chỉ huy dưới, hào quang tỏa sáng, vững vàng chấn trên mặt đất, khống chế không cho cực đạo dòng nước lạnh cuốn đi. Dạ Thương lực lượng linh hồn bùng nổ, tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong dò xét, cho dù là tiêu hao rất nhiều, cho dù là lực lượng linh hồn sẽ bị băng phong, Dạ Thương cũng không cần thiết, chính là muốn dò xét cực phẩm khoáng thạch vị trí. Nay tìm tòi tra, Dạ Thương liền phát hiện một mảnh nhỏ không gian đồng tàu, cũng chính là luyện chế trận bàn tài liệu, thông chi Long đỉnh đừng cản đoạn chính mình. Dạ Thương cánh tay lắc một cái, băng long ra gân lưới quán chú năng lượng vứt ra ngoài. Dạ Thương quán chú năng lượng phân ra cấp độ, bên ngoài là thời gian năng lượng, có thể ngăn cản một thoáng cực hàn năng lượng băng phong, dù sao thời gian thuộc tính là gần với trí tôn thuộc tính, đối tốc độ, đối thời gian ảnh hưởng cực lớn, thời gian năng lượng bên trong bao quanh là hư vô chân khí. Băng long ra gân lưới ra Long đỉnh liền đón không gian đồng tàu, nói cho đúng là phẩm chất cao không gian đồng mẫu bay đi. Băng long ra gân mới bắt đầu tốc độ còn rất nhanh, thế nhưng theo bị cực hàn năng lượng không ngừng băng phong, tốc độ liền hạ thấp, bất quá cũng may Dạ Thương dự phán sớm, ra tay thời cơ tương đối chính xác xác thực, băng long ra gân lưới năng lượng sắp hao hết thời điểm đến vị trí chính xác, trực tiếp đem vùng không gian này đồng mẫu đại bộ phận đều bao phủ. Dạ Thương cánh tay dùng sức lắc một cái, băng long ra gân lưới liền bị hắn kéo lại, đem không gian đồng mẫu hướng phía bên trong chiếc Long đỉnh ném một cái. Dạ Thương tiếp tục nhìn chằm chằm cực đạo dòng nước lạnh, bất quá hắn tình trạng cũng có trượt, chủ yếu là lực lượng linh hồn tiêu hao lớn, phát tán ra lực lượng linh hồn đều bị cực đạo dòng nước lạnh tiêu hao hết. Ngay sau đó Dạ Thương tiếp tục ra lưới, lần này Dạ Thương đánh đến chính là vạn năm trầm ngân. Phát ra thứ ba lưới thời điểm, là hai khối lớn mà quân vương cấp truyền tống thủy tinh. Cực đạo dòng nước lạnh lúc này cũng đi qua, lúc này Dạ Thương trạng thái cũng là cực kém, cho dù là cực đạo dòng nước lạnh không có đi qua, hắn cũng không thể tiếp tục hành động, bởi vì lực lượng linh hồn tiêu hao hết thành. Mệt mỏi. Chân tâm mệt mỏi cùng mỏi mệt, Dạ Thương ngâm một bình trà nóng, liền đang uống trà thời điểm, hắn bên trong ống tay áo đồng tâm thủy tinh chấn động. Dạ Thương liền lấy ra đến cho đồng tâm thủy tinh quan chú năng lượng, cùng mạn đà la liên tiếp. Khốn nạn, đã lâu như vậy đều không ta, a, ngươi vẻ mặt rất kém cỏi. Mạn đà la chú ý tới Dạ Thương sắc mặt không thật là tốt, đây là Dạ Thương lực lượng linh hồn tiêu hao lớn di chứng. Liên là vừa rồi xử lý một ít chuyện, tiêu hao lớn một chút. Dạ Thương vuốt vuốt cái chán cười nói một câu, hắn đã thành thói quen Mạn đà la ôn nhu cùng sôi động. Tiêu hao lớn, có chiến đấu. Mạn đà la trong mắt tràn đầy lo lắng. Không phải, ta là thu lấy một chút tài liệu, ừ, ngươi xem. Dạ Thương chuyển núp nhích một chút đồng tâm thủy tinh, nhường Mạn đà la thấy được chính mình thu lấy tài liệu. Không gian đồng mẫu, vạn năm trầm ngân, cao cấp giới truyền tống trận thạch. Ngươi đây là theo băng long trong tay cướp. Mạn đà la hết sức kinh ngạc, bởi vì mấy dạng này tài liệu giá trị đều là cực cao. Không là, là theo cực đạo dòng nước lạnh bên trong làm ra, liền là vừa rồi, cho nên lực lượng linh hồn có chút tiêu hao. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản chép tay không phải nói, cực đạo dòng nước lạnh so băng long còn nguy hiểm, ngươi làm sao làm ra. Mạn đà la có chút hiếu kỳ, bởi vì này rất khó làm đến. Cực đạo dòng nước lạnh thuộc về băng long giới nguy hiểm lớn nhất một trong. Dạ Thương run lên trong tay băng long ra gần lưới, sau đó nói chính mình làm tài liệu đi qua. Mạn đà la khắp khuôn mặt là tán thưởng, bởi vì này quá khó khăn, cũng là người khác không thể phòng chế, bởi vì băng long ra gân lưới người khác không có, mặt khác công cụ vô phương chống lại cực đạo dòng nước lạnh cực hàn băng phong, liền không có trộm tới cực phẩm tài liệu cơ hội. Nàng biết Dạ Thương không cần dựa vào mặt khác trải qua nguy hiểm, liền chiêu này, liền sẽ thu hoạch được hàng loạt bảo vật. Ta dự định tiếp tục đi tới, gặp phải cực đạo dòng nước lạnh liền vơ vét một thoáng tài liệu, thuận tiện chạy tới băng long nguyên phụ cận. Băng long nguyên không phải cực đạo dòng nước lạnh cỡ nào, ta liền đi nơi đó ngồi chờ. Dạ Thương nói với Mạn Đà La lấy ý nghĩ của mình. Phương pháp kia có thể được, bất quá ngươi chú ý an toàn, đối thủ quá nhiều, là người hay là chó cũng thấy không rõ, chớ bị người mưu hại. Mạn Đà La là lo lắng Dạ Thương kinh nghiệm giang hồ thiếu, dù sao Dạ Thương tuổi còn rất trẻ, liền người ta tuổi thọ số lẻ khả năng cũng chưa tới. Tính toán. A La, trước mấy ngày ta vừa hố người, liền là cái kia Lăng Tuyệt, hắn không phải phái người điều tra ta sao, ta liền đi bày hắn một đạo. Dạ Thương đem chính mình hố Lăng Tuyệt sự tình nói với Mạn Đà La một thoáng. Này quá độc ác một chút, lần trước hắn đi truyền tống trận bị ngươi hủy, hắn muốn nhiều bay thật lâu, lãng phí không ít thời gian, lần này càng hố người. Nếu như hắn không có kịp thời phát giác, vậy tương lai lúc trở về, phiền phức liền lớn. Mạn Đà La lắc đầu, có chút thay Lăng Tuyệt thấy bi ai, đắc tội Dạ Thương, bị liên tục tính toán, có thể nói là lửa thẳm rồi. Hắn muốn giết ta, còn điều tra ta, bản thân liền là không chết không thôi thù hận, ta cùng hắn còn có cái gì khách khí, ta là không có năng lực giết, có năng lực hiện tại ta liền sẽ đi chặt hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, cứ làm như vậy, đấu trí tại đấu dũng trước đó. Tiện nhân liền phải thu thập, người khác quân này, chúng ta không quân lấy. Mạn Đà La hết sức duy trì Dạ Thương quan điểm. Tạ ơn A La. Dạ Thương đối Mạn Đà La gật gật đầu, hắn biết Mạn Đà La vì hắn bỏ ra rất nhiều, cái gì đều duy trì hắn. Không cần khách khí, có phải hay không rất mệt mỏi. Vậy ngươi trước hết khôi phục, chờ ngươi nhàn rỗi ta. Mạn Đà La có chút đau lòng Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương xác thực rất khó, có thể nói dùng mệnh đăng liều. Là có chút mệt mỏi, là chân tâm mệt mỏi. Không sống qua lấy không chính là như vậy sao, không có gì, ta đây trước khôi phục một chút, muộn chút thời gian hàn huyền với ngươi. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu khôi phục, lực lượng linh hồn tiêu hao lớn là rất khó chịu. Dùng thời gian một ngày, Dạ Thương mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tiếp lấy tiếp tục bay lượn, theo huyền băng hà lớn hướng phía băng long nguyên bay lượn. Lúc này mỗi cái đội ngũ, mỗi người đều là thận trọng tiến lên, bởi vì băng long hết sức sôi nổi, bị phát hiện liền muốn không may. Băng long tốc độ nhanh. Bị băng long phát hiện, muốn chạy đi rất khó, chiến bại cùng đánh giết càng khó, cho nên một chút đội ngũ bị băng long phát hiện về sau, đều là yếu nhược, là phân thân xuất chiến liều mạng ngăn cản, cho những người khác cơ hội. Lăng Tuyệt hiện tại cũng là như thế này, đội ngũ người là càng ngày càng ít. Chương 1252, tình huống ngoài ý muốn. Đội ngũ nhân mã thiếu, Lăng Tuyệt suy tư một chút, quyết định coi như là dùng người trồng chất, cũng muốn trồng chất đến băng long giới khu vực hạch tâm đi tìm băng long vương xương, có ý nghĩ. Lăng Tuyệt dự định trở về triệu tập nhân mã, làm truyền tống trận bắt tốt, khảm nạm truyền tống thủy tinh là màu đen thời điểm, Lăng Tuyệt giận đến gầm thét một tiếng. Truyền tống thủy tinh tối, cái kia nói chỉ có một cái tình huống, liền là đối ứng truyền tống trận bị hủy diệt, đã vô phương truyền tống. Hít thở sâu hai lần, Lăng Tuyệt bình tĩnh lại, suy tư một chút hắn cảm thấy có hai loại khả năng, một cái là bị yêu thú đánh bậy đánh bạ phá hủy, một cái khác khả năng liền là Dạ Thương theo phá mất cái truyền tống trận kia. Truyền tống đi qua đưa hắn truyền tống trận phá hủy. Lăng Tuyệt hỏi thăm một thoáng bên người thuộc hạ, phân thân xuất chiến người có hay không mang theo truyền tống thủy tinh phân thể. Nếu có vậy bản tôn đến băng long giới bố trí truyền tống trận, tiếp lấy liên thông, là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có thể hỏi thăm qua đi, Lăng Tuyệt thất vọng, bởi vì không có người an bài như vậy, có truyền tống tinh thạch hoặc là ở tại phân thân bên này, hoặc là ngay tại bản tôn trên thân, vô phương bố trí truyền tống trận lẫn nhau liên thông. Tình huống này Lăng Tuyệt rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể làm ra an bài, liền là lấy ra truyền tống tinh thạch phân thể, giao cho hai cái thủ hạ đi bố trí truyền tống trận. Mặt khác liền là có bản tôn tại bên ngoài, truyền mệnh lệnh của hắn, dẫn người tiến vào băng long giới bố trí truyền tống trận, sau đó chạy tới. Hạ mệnh lệnh như vậy, tổn thất sẽ rất lớn, địa đồ chỉ có Lăng Tuyệt trong tay mình có, những người khác có thể chạy tới cơ hội cũng không lớn, mặt khác trở về có thể hay không hoặc là đến băng long giới lối vào cũng là ẩn số, băng long giới nguy hiểm cỡ nào, có nhiều ít cản đường yêu thú. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Lăng Tuyệt bố trí ở chỗ này một cái truyền tống trận, nói cho thuộc hạ, nếu như sự tình thành, vậy liền bóp nát hắn truyền tin thủy tinh hắn liền trở lại. Dạ Thương phá hủy Lăng Tuyệt truyền tống trận, tương đương với chặt đứt Lăng Tuyệt con đường, nhường Lăng Tuyệt kế hoạch vô phương khai triển, sẽ lãng phí cực lớn thời gian, tiếp nhận nhiều nguy hiểm hơn. Dạ Thương tiếp tục tiến lên, gặp phải cực đạo dòng nước lạnh, liền sẽ sử dụng long đỉnh cùng băng long ra gân lưới thu hoạch tài nguyên, cấp mảnh tài nguyên cái kia là lúc sau sống yên phận vô liếng. Tình huống như vậy Dạ Thương cảm thấy rất tốt, cực đạo dòng nước lạnh vận hành con đường bên trên, băng long là sẽ không xuất hiện, băng long cũng kiêng kỵ cực đạo dòng nước lạnh, nói cách khác đến băng long giới then chốt khu vực, chỉ cần đứng trước cực đạo dòng nước lạnh cùng băng long một loại nguy hiểm, tránh né cực đạo dòng nước lạnh liền có khả năng tiến vào băng long lãnh địa. Không né tránh cực đạo dòng nước lạnh, vậy sẽ phải đối mặt cực đạo dòng nước lạnh cực độ băng phong cùng trấn sát. Có long đỉnh phụ trợ, Dạ Thương có thể đứng vững cực đạo dòng nước lạnh, đại giới liền là long đỉnh bùng cháy một ít linh thạch, một lần tiêu hao 20 khối tả hữu thánh linh thạch, Dạ Thương thật đúng là không thèm để ý, hắn trên người bây giờ có mấy chục vạn sinh thánh linh thạch, tiêu hao mấy chục, mấy trăm không tính là gì. Tiêu hao thánh linh thạch, nhưng Dạ Thương lấy được là giá trị càng cao vật liệu luyện khí. Có thu hoạch liền có động lực, tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong thu lấy đến tài nguyên, khôi phục một chút, Dạ Thương liền tiếp tục đi tới mục tiêu Băng Long Nguyên. Băng Long Nguyên là băng long giới hạch tâm, kỳ thật cũng chính là bản nguyên hiển lộ rõ ràng chỗ, cũng là thiên địa ý chí tối cường chỗ, trong nước băng ý chí hiện ra chỗ. Băng Long tộc trưởng nơi dừng chân chỗ liền là tại Băng Long Nguyên phụ cận, Băng Long tổ địa cũng ở đó. Đến mức nói Băng Long Vương hải cốt, đó là nhất định có, Băng Long giới tồn tại vô số thời đại, Băng Long có thiên phú cực cao, tại thích hợp nó nhóm trưởng thành Băng Long giới sinh tồn, tự nhiên dễ dàng có đại thành tựu. Như người bình thường tới nói tiến vào quân vương cảnh, cái kia chính là bất tử không không, kình thiên cự đầu cấp bậc Băng Long Vương là rất khó ngã xuống, có thể Băng Long giới bên trong có lấy phong hỏa kiếp, phong hỏa kiếp đối Băng Long nhất tộc tới nói là điểm chết người nhất. Một lần phong hỏa từng cấp về sau, Băng Long giới bên trong liền không có giai trở lên yêu thú, toàn bộ bị phong hỏa kiếp diệt đi. Bất quá dạng này lại kiếp, mỗi lần xuất hiện khoảng cách rất dài, cho nên Băng Long giới bên trong yêu thú còn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, bằng không cái kia chính là diệt tộc. Dạ Thương hướng phía Băng Long Nguyên đi về phía trước. Đương nhiên hắn vẫn là theo Huyền Băng Hà tiền tiến vào, đây là rõ ràng nhất đánh dấu, mặc dù khả năng lượn quanh điểm đường, nhưng Dạ Thương không nguyện ý xuyên thẳng đi qua, như thế nguy hiểm tính quá lớn. Cực đạo dòng nước lạnh không ngừng xuất hiện. Dạ Thương tự nhiên là cực đạo dòng nước lạnh xuất hiện một lần, liền đi vơ vét một lần. Mỗi lần cao thu hoạch, nhường Dạ Thương nguyên tắc gấp trở về ý nghĩ đều bỏ đi, mặc kệ tại Băng Long Nguyên có thu hoạch gì, hắn cũng có thể dựa vào lấy cực đạo dòng nước lạnh có hàng loạt tài nguyên vào tay. Giai đoạn trước một lần Băng Long thi hải thu hoạch, nhường Dạ Thương có Băng Long ra gần lưới, khiến cho hắn có cơ duyên như vậy, những người khác nghĩ phải lấy được Băng Long thi hải rất khó, cho dù là có chiếm được, chỉ sợ cũng không có đánh cực đạo dòng nước lạnh chủ ý nghĩ. Bởi vì cực đạo dòng nước lạnh bốn chữ này tự thân liền là một loại áp lực cùng khủng bố, không người nào nguyện ý đối mặt cái này. Theo không ngừng tiến lên, Dạ Thương cách Băng Long giới khu vực trung tâm là càng ngày càng gần. Dòng nước lạnh xuất hiện độ dày cũng cao, cũng không phải nói như vậy. Là bởi vì Dạ Thương cách Băng Long Nguyên cũng là càng ngày càng gần, cho nên một chút không có phân tán phóng xạ cực đạo dòng nước lạnh hắn đều có thể gặp được. Nay Thiên Dạ Thương uống trà tiếp tục tiến lên thời điểm, cực đạo dòng nước lạnh xuất hiện, Dạ Thương thông chi Long Đỉnh tiếp tục làm việc. Long Đỉnh biến lớn trấn trụ tự thân, không bị dòng nước lạnh cuốn đi, Dạ Thương lại bắt đầu dò xét, này tìm tòi trà, sắc mặt của hắn biến, bởi vì hắn phát hiện quái vật khổng lồ. Băng Long, cực đạo dòng nước lạnh bên trong có lấy một đầu Băng Long. Nay dọa Dạ Thương nhảy một cái, Băng Long làm sao xuất hiện tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong? Cẩn thận tìm tòi tra, Dạ Thương phát hiện không phải có chuyện như vậy, đầu này Băng Long thân thể tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong quay cuồng, nhưng hết sức cứng đờ, cũng chính là duy trì một tư thế quay cuồng. Không là sống lấy Băng Long, là Băng Long hải cốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dạ Thương có chút nóng nảy, Băng Long hải cốt hắn không thể bỏ qua, có thể cái kia quái vật khổng lồ hắn muốn nhận lấy, không dễ dàng như vậy. Không thể bỏ qua, Dạ Thương làm ra quyết định, đây là cái cơ duyên, mặc dù đầu này Băng Long hải cốt không phải Băng Long vương cấp, vậy cũng là không tầm thường bảo bối, nếu như không có tổn hại, có thể cần làm trận pháp hạch tâm, hiệu quả không bằng Băng Long vương hải cốt lợi hại như vậy, nhưng uy năng cũng không thể khinh thường. Nếu như là tổn hại, đó cũng là cực phẩm tài liệu, tinh huyết, gân rồng, long cốt đều là bảo bối, tinh huyết Dạ Thương cũng là vô cùng cần thiết. Một chút ý nghĩ, liền là trong chốc lát sự tình. Dạ Thương trong thân thể năng lượng bùng nổ, cánh tay run run Băng Long ra gân lưới liền bay ra Long đỉnh, tiếp lấy hướng phía Băng Long hải cốt khỏa tới, mục tiêu là Băng Long hải cốt cái kia tản ra sắc bén khí tức lợi trảo. Dạ Thương không sợ Băng Long ra gân lưới bị phá không phá tan không quan trọng, chỉ cần có thể đem Băng Long hải cốt cuốn chặt lấy, vậy liền đầy đủ, có thể đem Băng Long hải cốt rút ngắn Long đỉnh, cái kia thu hoạch liền đến tay. Lần này Dạ Thương là toàn lực ra tay, Băng Long ra gân lưới phi hành tốc độ cao, trực tiếp bay đến Băng Long Vương nửa trước thân một cái lợi trảo lên. Chương 1253, hoàn chỉnh hải cốt. cuốn lấy đầu này băng long hài cốt, Dạ Thương cánh tay phải mãnh liệt phát lực lôi kéo, bởi vì cực đạo dòng nước lạnh kéo lấy băng long hài cốt năng lượng lớn từ nhờ Agatha. Dạ Thương là kéo lại băng long, nhưng long đỉnh cũng bị kéo lấy di chuyển, băng long thi hài lớn tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong chịu lực diện tích liền lớn, long đỉnh có chút chấn không được không gian, không vững vàng chính mình, bị kéo lấy di chuyển. Toàn lực ổn định. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, tay phải mãnh lực nắm lấy băng long gần không buông tay. Cực đạo loạn lưu tại gào thét tiến lên, long đỉnh hào quang tỏa sáng chấn áp không gian, chấn áp không bị kéo đi, băng lân cũng đến giúp đỡ, một cái móng vuốt quấn quanh băng long gần giúp đỡ Dạ Thương lạp. Long đỉnh chấn áp không gian năng lực là rất mạnh, nhưng cũng chịu không được cực đạo dòng nước lạnh vòng quanh to lớn băng long hải cốt hướng phía trước lôi kéo, bị kéo lây hướng phía trước di chuyển. Không nên bị cuốn vào không gian loạn lưu, khống chế hướng đi, khống chế tại dòng nước lạnh rìa lôi kéo. Dạ Thương đối long đỉnh la lên, hiện tại là đến thời khắc mấu chốt. Cực đạo dòng nước lạnh kéo lấy long đỉnh di chuyển, bất quá cực đạo dòng nước lạnh tốc độ nhanh, long đỉnh bị kéo động tương đối chậm. Một khắc đồng hồ, ngàn dặm khoảng cách. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, long đỉnh liền bị kéo lấy ngàn dặm khoảng cách, bất quá băng long hải cốt cũng bị Dạ Thương cùng long đỉnh kéo tới cực đạo dòng nước lạnh phần đuôi. Ổn định. Dạ Thương lần nữa rống lớn một tiếng, lực lượng linh hồn cùng thân thể năng lượng cũng rót vào long đỉnh cùng khí linh cùng một chỗ trấn trụ không gian, bởi vì xuất hiện mối nguy, một đạo khắc cực đạo dòng nước lạnh xuất hiện. Lại có trăm dặm khoảng cách, hai đạo dòng nước lạnh liền muốn hội tụ đến cùng một chỗ, khi đó kéo không ra băng long hải cốt liền phải từ bỏ. Long đỉnh tốc độ cao xoay tròn, hào quang tỏa sáng hướng phía dưới mặt đất xuyên, Dạ Thương cùng băng lân dùng sức lôi kéo băng long gân. Hiện tại là băng long gân bên trên một cái kết khấu trừ kẹp lại băng long trên lợi chảo, nếu như là băng long ra lưới, chỉ sợ sớm đã bị xé rách. Lúc này Dạ Thương là đem long đỉnh thôi động đến cực hạn. Chống đỡ được một lát, cực đạo dòng nước lạnh đi qua, lưu lại một bộ sinh động như thật băng long hải cốt. Cánh tay lắc một cái, tiếp lực lượng linh hồn bắn ra, Dạ Thương liền đem cỗ này băng long hải cốt thu vào long đỉnh, tiếp lấy trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi, gần khẩn trương, kích thích, lúc này hắn mới phát hiện, thân thể mình bên trong không có năng lượng gì, là tặc đi nhà trống. Dạ Thương ăn đan dược liền bắt đầu khôi phục, tại băng long giới thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong điều này rất trọng yếu, bởi vì lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại đột phát sự kiện. Tu luyện nửa ngày, Dạ Thương mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lần này hắn tiêu hao đến quá lợi hại. Khôi phục tốt, Dạ Thương đè nén tâm tình kích động, nhìn xem mới làm được băng long hải cốt, chiếm cứ tại bên trong chiếc long đỉnh băng long hải cốt là sinh động như thật. Một đôi mắt bên trong có lấy tang thương chi sắc, Dạ Thương tại hắn ánh mắt bên trong đọc được kiên nghị, không cam lòng, bất khuất, đó là đi đến sinh mệnh phần cuối, đối tử vong không cam lòng, đối thiên đạo trừng phạt bất khuất. Là đại thu hoạch, bất quá Dạ Thương biết đây không phải băng long vương hải cốt. Băng Long Vương lân phiến mang theo màu vàng hào quang, trước mắt đầu này không có. Có thể mặc dù không phải Băng Long Vương hải cốt, cái kia giá trị cũng là cực cao. Vì đạt được đầu này Băng Long hải cốt, Dạ Thương cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, Long đỉnh một hồi bùng cháy, 2000 thánh linh thạch liền tiêu hao hết, đương nhiên, cái này không tính là gì, Dạ Thương trả giá, kỳ thật liền là rất có thể sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm. Nhìn xem Băng Long hải cốt, Dạ Thương nội tâm vẫn còn có chút cảm ngộ, chết đi Băng Long còn có tranh phong với trời khí chất. Long không chết đảo trí, hổ chết không cúi đầu, cho dù là đến sinh mệnh về sau, đầu này băng long ánh mắt bên trong, cũng không có khuất phục, còn tràn đầy kiên nghị. Thiên ý như đao, không có đủ thực lực liền sẽ bị thiên đạo phai mở, lôi kiếp, phong hỏa kiếp liền là thiên ý hiện ra, phong hỏa kiếp là thuộc về băng long nhất tộc số mệnh. Dạ Thương nhìn xem băng long thi thể, cảm thấy cho dù là băng long hải cốt làm tài liệu giá trị cực cao, cũng không thể phá hư, Dạ Thương cảm thấy là khinh nhẫn. Về sau lưu tại thất dạ thành hoặc là trên không chi thành làm thủ hộ thần đi. Đây là Dạ Thương quyết định. Hư hao hải cốt vậy coi như tài liệu dùng, không có hư hao băng long hải cốt làm tài liệu Dạ Thương là cảm thấy có chút không thích hợp. Hất ra suy nghĩ, Dạ Thương tiếp tục đi tới, cực đạo dòng nước lạnh bên trong bảo bối vẫn phải thu lấy, tới vậy liền tới giá trị một lần, cho cựu vực thế giới làm một tốt hơn tích lũy. Tới băng long giới, Dạ Thương dĩ nhiên là làm tương lai của mình, làm tiền đồ của mình, nhưng cũng là làm cựu vực thế giới. Chính là vì cựu vực thế giới tầm bảo, làm cựu vực thế giới làm ra một cái uy lực mạnh hộ vệ đại trận. Hướng phía băng long nguyên tiến lên bên trong, Dạ Thương tiếp tục tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong bắt lấy bảo vật, cơ hội như vậy không nhiều. Đến mức nói ra bắt đầu cái kia băng long ra gân lưới là không thể sử dụng, gân rồng không có tổn hại, nhưng ra rồng lưới hỏng, bất quá làm một tấm lưới, cần ra rồng không nhiều, liên phá tổn hại đầu kia băng long trên người 1/10 cũng chưa tới. Lại là một tấm ra rồng lưới. Dạ Thương tiếp tục cùng cực đạo dòng nước lạnh phân cao thấp, tiếp tục thu lấy tài liệu. Cực đạo dòng nước lạnh bên trong tài liệu hết sức hỗn tạp, nhưng đều cực là cao cấp, cấp thấp tài liệu tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong đã phá hủy. Hiện tại là kiếm lấy tài liệu cơ hội, đến Băng Long Nguyên về sau, Dạ Thương liền muốn đổi đường, hắn muốn đi Băng Long tổ địa. Băng Long Vương Xương, hắn vẫn là muốn đi thử vận khí một chút, nếu như thực sự không được, một cái kia huyễn trận trận bàn kích phát, tiếp lấy một cái truyền tống trận bàn đi, Dạ Thương đối với mình thu hoạch rất thỏa mãn, không có trở về là bởi vì còn có thử vận khí một chút cơ hội. Lại một lần tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong moi một chút bảo bối về sau, Dạ Thương tiến nhập Long đỉnh nghỉ ngơi. Lúc này Mạn Đà La hắn liên tiếp đồng tâm thủy tinh về sau, Dạ Thương cho Mạn Đà La nhìn một chút chính mình thu lấy băng long hải cốt. Đây là hoàn chỉnh băng long hải cốt, mặc dù không phải băng long vương xương, nhưng giá trị cũng là cực cao, ngươi thật là có thể a. Mạn Đà La trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đạt được băng long hải cốt là rất khó, phải biết băng long là bảy cỗ sinh vật, chết trước đó đều sẽ trở lại băng long tổ địa, băng long hải cốt gần như không sẽ lưu lạc tại tổ địa bên ngoài. Vận khí tương đối tốt, bất quá vì đạt được nó, ta cũng là thật phí không ít sức lực, hết sức không dễ dàng. Chờ ta trận pháp tạo nghệ đủ sâu, như vậy ta liền đem nó đặt ở Thất Dạ Thành hoặc là trên Không Chi Thành, nếu như cựu vực thế giới phát triển tốt, vậy liền thả trên Không Trung Chi Thành, liền để nó làm thủ hộ thần, cũng xem như không có khinh nhờn nó. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi ý nghĩ này là đúng, kỳ thật chờ ngươi mạnh một chút về sau, Thất Dạ Thành không có người sẽ đi đụng, ai cũng không đốc, cựu vực thế giới mới là ngươi căn, không thể hủy đi ngươi căn cơ, động tới ngươi Thất Dạ Thành. Đồ đần mới sẽ làm như vậy. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, sự thật chính là như vậy, không thể đem chính mình như thế nào tình huống dưới, người nào động Thất Dạ Thành cái kia đều sẽ dẫn phát chính mình trả thù. Cách Băng Long Nguyên không xa, ta đến nơi đó, trước xem tình huống một chút, nơi đó là Băng Long giới hạch tâm, bất quá có thể hay không tìm tới Băng Long tổ địa khó mà nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không thể cưỡng cầu, Băng Long tổ địa là Băng Long nhất tộc coi trọng nhất địa phương, thậm chí nói có cao cấp Băng Long tuần thú, Băng Long tộc tộc trưởng khả năng cũng tại cái kia phụ cận. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chương 1254, đến Băng Long Nguyên. Dạ Thương gật gật đầu, một số việc hắn là biết đến, hiện tại hắn cần cẩn thận nữa. Mạn Đà La lại cùng Dạ Thương nói một chút sự tình, Thiên Huyền giới Thiên Nam Hoàng triều gần nhất có quy mô động, đang ở hợp nhất một chút thế lực nhỏ, đối Thất Dạ Thành đều có vây kín chi thế thái. Nhảy đi. Chờ ta hồi trở lại đi thì đi giải quyết bọn hắn, chuyện này cũng nên làm chút hiểu biết. Dạ Thương thở ra một hơi, nâng lên Thiên Nam Hoàng triều hắn trong lòng liền có khí, Thượng Thiên Phong liền nhân phẩm thấp kém tới cực điểm bột phấn. Một cái thế lực nhỏ, thủ lĩnh mới là Ngũ Tinh Quân Vương mà thôi, bằng không ta giúp ngươi quét liền xong việc. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không. Chuyện này ta nhất định phải tự mình động thủ, đây là chúng ta Dạ thị tộc nhân thù hận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, loại kia ngươi hồi trở lại đến giải quyết, ngươi hẳn là có giải quyết năng lực của hắn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tại thời gian thuộc tính tiến giai đến Nhị Tinh Quân Vương thời điểm, Dạ Thương nội tâm liền có đi thu thập Thiên Nam Hoàng triều ý nghĩ, bất quá cảm thấy còn kém một chút, bởi vì Thiên Nam Hoàng triều có 3 cái quân vương, liền chính hắn còn không được. Tu luyện tới Tứ Tinh Quân Vương, bên người còn có một cái băng lân, Dạ Thương cảm thấy có thể, không dựa vào ngoại lực hắn cũng có thể bắt lại Thiên Nam Hoàng triều. Hàn huyên vài câu, Mạn Đà La liên tục căn dặn Dạ Thương chú ý sau khi an toàn, tách ra đồng tâm thủy tinh. Thượng Thiên Phong thiếu chướng phải trả. Dạ Thương thở ra một hơi, tại Dạ Thương trong lòng. Một chút thù hận có thể không so đo hắn có khả năng không so đo, liền giống với Thanh Lân cùng Thanh Loan, sự tình không tính lớn, qua đã vượt qua, Nhạn Môn Tông sự tình hắn cũng không có nắm lấy không thả, nhưng Thiên Nam Hoàng triều không được, Thượng Thiên Phong làm sự tình là nhân thần cộng phẫn, phải chết. Dạ Thương không biết Dạ Thiên Hoa cùng Dạ Thiên hiện tại là tình huống như thế nào, Dạ Thương cảm giác đến bọn họ đều là có tích lũy người, đều có cơ hội tiến vào quân vương cảnh. Dạ Thiên cùng Dạ Thiên Hoa đơn độc ra ngoài sông sáo, Dạ Thương cũng là không có hỏi qua, trưởng bối cũng có trưởng bối tôn nghiêm, không nguyện ý tại chính mình dưới cánh chim sinh hoạt. Suy nghĩ trong chốc lát, buông xuống suy nghĩ, Dạ Thương tiếp tục đi tới, diệt Thiên Nam Hoàng Triều, đó là hắn ra ngoài chuyện sau đó, đến mức nói Thiên Nam Hoàng Triều hiện tại muốn động Thất Dạ Thành, cái kia có Mạn Đà La tại, tuyệt đối cũng là bình yên vô sự. Dạ Thương tự giễu cười cười, hiện tại thật đúng là dựa vào nữ nhân phù hộ lấy. Theo tiến lên, Dạ Thương cách Băng Long Nguyên cũng là càng ngày càng gần, bất quá cực đạo dòng nước lạnh bên trong bảo vật ít, cũng chính là không có mang theo phun ra bảo vật. Cái này khiến Dạ Thương hết sức buồn bực, có thể tìm tới thu lấy biện pháp không dễ dàng, làm sao lại sẽ không có đâu. Lần nữa quan sát một thoáng, Dạ Thương phát hiện mấu chốt của vấn đề, trước kia cực đạo dòng nước lạnh liền là lao nhanh cuồn quyển, hiện tại là lượn vòng dòng nước lạnh, cũng chính là quyển không ra cái gì. Chu kỳ, Dạ Thương cảm thấy khả năng này là cực đạo dòng nước lạnh chu kỳ. hẳn là điểm đoạn thời gian, một cái thời gian đoạn bên trong dòng nước lạnh hình thức là một loại, trước mắt lượn vòng dòng nước lạnh, liền là mang không bỏ vốn nguyên cực đạo dòng nước lạnh. Dạ Thương cũng không có gì không tiếp thụ được, hoặc là có cái gì mặt khác cảm xúc. Hắn hiểu được chuyện gì đều có cái hạn độ, mình đã thu lấy rất nhiều cực phẩm tài liệu, vô hạn thu lấy, bản thân cũng là phá hư thiên đạo cân bằng. Tiếp tục hướng phía băng Long Nguyên tiến lên, một bên tiến lên Dạ Thương một bên nhìn địa đồ, dựa theo địa đồ khắc họa người đến đoán chừng, băng Long tổ địa ngay tại băng Long Nguyên phương đông trăm vạn dặm chỗ, bất quá là năm đó địa đồ khắc họa người cũng không có tiến vào băng Long tổ địa, liền bị băng Long khu chủ. Tiến vào người vì để tránh cho quân chủ cấp băng Long tỉnh lại công kích, cho nên đều là quân chủ phía dưới. Quân chủ phía dưới tu vi tại băng Long tộc khu vực hạch tâm, mong muốn dùng chiến lực đánh ra một con đường đó là không thực tế, đều là làm tặc một dạng, bị phát hiện cũng chỉ có chạy trốn, người nào cũng không ngoại lệ. Dạ Thương rất cẩn thận, tiến lên thời điểm đều là lực lượng linh hồn bùng nổ đến mức độ lớn nhất, phát hiện ra trước băng Long vậy liền tránh thoát, nếu như bị băng Long phát hiện ra trước, vậy cũng chỉ có một con đường, chạy. Lăng Tuyệt mang theo người cũng là như thế này, ai cũng không dám phách lối, đều là lén lút tiến lên. Hiện ở bên cạnh hắn chỉ còn lại 4 người, những người khác bị băng Long xử lý. Đường Bắc cùng đồng bạn cũng là ngồi cùng một chỗ thương nghị. Chúng ta bắt đầu giết chết đầu kia băng Long là sai lầm. Đường Bắc đối người bên cạnh nói ra. Quân thượng ý tứ, thuộc hạ không rõ. Nối đuôi nhau lắc đầu nói ra. Trước mắt đến xem băng Long đều hết sức cảnh giác, có thể nói đều không có chiều sâu ngủ say. Đây là băng Long tộc trưởng có thông báo, bằng không không có tình huống này. Băng Long tộc trưởng tại băng trong Long tộc hạ đạt dạng này cảnh cáo mệnh lệnh. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là phát hiện tộc nhân ngã xuống. Đường Bác nói xong phân tích của mình. Băng Long Vương cùng Băng Long tộc trưởng là khái niệm bất đồng. Băng Long Vương có thể là Băng Long tộc trưởng, nhưng Băng Long tộc trưởng không nhất định là Băng Long Vương. Băng Long tộc trưởng là địa vị, Băng Long Vương thời điểm cấp độ, cả hai ý nghĩa khác biệt. Quân Vương, một số thời khắc cũng không cần suy nghĩ nhiều, cho dù là chúng ta không giết, có lẽ còn có những người khác giết, thế thái nên là như thế nào liền là như thế nào. Tối thiểu nhất chúng ta đã có một đầu băng Long thi thể thu hoạch. Nối đuôi nhau mở miệng nói ra. Đường Bắc gật gật đầu, hắn cũng chính là nhất thời cảm khái. Chờ đội ngũ nghỉ ngơi qua đi, Đường Bắc nhìn xem một đám người mở miệng, đã tiến vào băng Long giới thủ phủ, cũng chính là băng Long tộc hạch tâm chi địa, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Chúng ta đối tự thân yêu cầu là tránh cho bị băng Long phát hiện, nhưng một số thời khác, sự tình chưa chắc là chính chúng ta dẫn ra. Có thời điểm nguy hiểm, mọi người cũng không cần lưỡng lự. Ta đi sau cùng các ngươi trực tiếp rút lui, đến chúng ta quyết định điểm tập hợp, sau đó lui ra ngoài. Vì cái gì? Một tên khác đội viên mở miệng hỏi. Nói như thế nào đây, hiện tại không thể xác định chỉ chúng ta tiến nhập băng Long tộc thủ phủ, có lẽ có những người khác tiến vào, mặc kệ là thế lực nào người chỉ cần bị băng Long tộc phát hiện, băng Long tộc liền sẽ trắng trợn điều tra, chúng ta cũng ẩn giấu không được. Nói cách khác, tại băng Long thủ phủ bất kể là ai, chỉ cần là kẻ ngoại lai bị băng Long tộc phát hiện. Như vậy thì là thao thiên việc lớn, người nào cũng sẽ không còn có cơ hội, đều sẽ bị đánh giết khu chủ, chúng ta liền là. Đang mong đợi, những người khác không có đến, dạng này vận mệnh còn ở trong tay chính mình. Đường Bác nói xong chính mình vừa rồi mệnh lệnh kia nguyên nhân. Đường Bác giải thích một chút, mang theo người liền tiếp tục tiến lên, hắn là dựa theo tổ tiên khắc họa địa đồ tiến lên. Lúc này còn có mặt khác mấy chi đội ngũ theo phương hướng khác nhau tiến nhập băng Long tộc thủ phủ, đều là tương đối mạnh tiểu đội. Thần võ đại thế giới. Chiến võ hoàng hướng đội ngũ, võ thần điện đội ngũ cũng đều đến khu vực này. Huyền hoàng thế giới ra Đường Bác, còn có mặt khác một nhánh đội ngũ. Đến mức luân hồi thế giới, Lăng Tuyệt mang theo người tới, huyết ý vệ, thanh đế vệ cùng hắc sát cốc nhân mã còn tại khu vực bên ngoài, bọn hắn địa đồ không hoàn chỉnh cho nên tốc độ chậm, cũng chính là Dạ Thương tìm được trước Huyền Băng Hà, có băng lân phụ trợ, trước đến nơi này. Dạ Thương lúc này đến băng Long Nguyên phụ cận không xa. Cực hàn chi khí khiến cho hắn rất khó tiếp nhận, nhất định phải năng lượng hộ thể mới được. Chương 1255, khủng bố như vậy. Dạ Thương thân thể bản thân liền có nhị tinh quân vương thực lực, nhưng vẫn là gánh không được băng Long Nguyên cực hàn chi khí, hắn chỉ có thể đem hoang năng lượng tản vào đến trong thân thể, cùng thân thể năng lượng hợp hai là một, đối cứng lấy cực hàn chi khí tiến lên. Dạ Thương không muốn dùng hộ thân lồng khí, bởi vì cái kia có năng lượng ba động dễ dàng bị phát giác. Tiến lên bên trong, Dạ Thương là thận trọng, bởi vì này đã tiếp cận băng Long tộc lao tảo, sơ ý một chút. Vậy sẽ phải mượn nhờ truyền tống trận bàn chạy trốn. Cũng có thể chạy mất, nhưng băng Long cảnh giác về sau, lần thứ hai tiến đến sẽ càng khó, cho nên không bị phát hiện là tốt nhất. Trời băng đất tuyết một người độc hành, Dạ Thương cảm giác cũng rất không tệ, nếu như không phải là bởi vì sợ bị phát hiện, hắn thật nghĩ giống vài tiếng. Cảm giác không giống nhau, cho Dạ Thương không giống nhau tâm cảnh, Dạ Thương nghĩ thông suốt rồi, cẩn thận một chút là đúng, nhưng không cần thiết có áp lực. Có thu hoạch liền có, không có cũng không thể cưỡng cầu, chính mình đi vào băng long giới thu hoạch đã đầy đủ, lòng người không đủ không được, có thu hoạch gì, vậy liền thản nhiên nhìn tới. Năng lượng che chở bình rượu, Dạ Thương uống hai ngụm lớn rượu, tiếp tục tiến lên. Vung lỏng, Dạ Thương cảm giác mình vung lỏng rất nhiều. Tiến lên, mỗi ngày không ngừng tiến lên, mệt mỏi Dạ Thương liền đến bên trong chiếc long đỉnh nghỉ ngơi, cho nhi tử cũng luyện chế ra một thanh khoan nhận kiếm, nữ nhi là nắm nhẹ nhàng linh hoạt trường kiếm. Bởi vì chẳng qua là tuổi nhỏ thời kỳ vượt qua giới hạn, Dạ Thương luyện chế không cao cấp, nhưng hết sức dụng tâm, đây là làm vì phụ thân lần thứ nhất lễ vật. Dạ Thương thám hiểm 3 năm, hai tử đều đã 4 phía tuổi, tại mẫu thân cùng đám A-di chỉ đạo hạ đã bắt đầu tu luyện. Nhi tử cùng nữ nhi đều ưa thích tu luyện, Dạ Thương cũng là không có ngăn lại, hắn không nghĩ ép buộc hài tử làm một chuyện gì, bao quát tu luyện, nhưng hài tử ưa thích, hắn nhất định sẽ duy trì. Dung Hạ Thành lại nói, đối đãi hài tử vấn đề bên trên, Dạ Thương là có yêu chiều. Dạ Thương có ý nghĩ của mình, tuổi thơ của chính mình cùng thời đại thiếu niên hơi mệt chút, con của hắn không cần, bởi vì hắn nỗ lực là đủ rồi, hắn sẽ cho gia đình phấn đấu ra một khoảng trời. Dạ Thương yêu chiều, nhưng Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ cùng Dương Lôi đám người là hết sức nghiêm khắc, hài tử thiên phú tốt, cái kia liền không thể lãng phí, liền phải cố gắng tu luyện. Nghĩ đến người nhà, Dạ Thương trong lòng ấm áp, bởi vì hắn có mái nhà ấm áp, có đáng giá hắn phấn đấu nhà. Đi tới hơn 10 ngày, Dạ Thương tiếp cận Băng Long Nguyên. Dạ Thương biết việc này an toàn bên trên xuất hiện tương phản, nhỏ nguy hiểm không có, nếu có, vậy liền nguy hiểm cực lớn, Băng Long Nguyên phụ cận nếu có băng long, đó nhất định là đỉnh cấp, quân chủ cấp. Quân chủ cấp băng long đều đang ngủ say bên trong, sẽ không tùy tiện tỉnh lại, thế nhưng nếu như tỉnh lại, cái kia chính là chí mạng. Dạ Thương cảm giác mình đừng tìm sự tỉnh, chớ trêu chọc, quân chủ cấp băng long không tỉnh lại, có thể độ qua cửa ải này. Dạ Thương không ngừng đem hoang lực hướng phía trong thân thể quán thâu, thậm chí là thường cách một đoạn thời gian, ăn một giọt bản nguyên linh dịch cùng sinh mệnh linh dịch bổ sung tiêu hao, cực hàn chi khí đối Dạ Thương năng lượng tiêu hao rất nhiều, liền cần bổ sung. Bổ sung năng lượng, Dạ Thương tiếp tục tiến lên. Sau 6 ngày Dạ Thương đến Băng Long Nguyên, Dạ Thương biết cái gì gọi là kỳ hàn vô cùng, bởi vì cơ hồ hết thảy đều bị băng phong, ngoại trừ dòng nước lạnh, không khí cơ hồ băng phong tĩnh lại. Dạ Thương cảm giác quần áo đều cứng rắn, đều không tiếp thân, hắn cảm giác, dùng một câu hình dung, vậy thì không phải là người ngu lấy địa phương. Băng Long Nguyên tên như ý nghĩa liền là thâm nguyên đầm lầy, bên trong đều là hàn băng nước. Hàn băng nước bốc lên, màu trắng hàn khí phun trào, từng đạo cực đạo dòng nước lạnh sinh ra tiếp lấy hướng phía bên ngoài bay đi. Dạ Thương nhìn thấy kỳ cảnh, tại hàn băng trên nước chống không hàn khí bên trong có lấy băng long hải cốt, đều là hoàn chỉnh. Nhất vị trí giữa, đó là một đầu có bốn dài 500 trượng, vảy màu trắng rìa mang theo hào quang màu vàng nóng băng long, bất quá không có sinh mệnh khí tức. Băng Long Vương hải cốt, cái kia chính là kình thiên cự đầu cấp Băng Long Vương hải cốt. Dạ Thương một điểm muốn cầm đi ý nghĩ đều không có, bởi vì không có khả năng. Dạ Thương đứng tại Băng Long Nguyên bên ngoài, căn bản không dám tiếp xúc cực hàn chi khí, dám gần phía trước, đừng nói tới gần Băng Long hải cốt, liền là tới gần Băng Long Nguyên, hắn đều sẽ bị cực hàn chi khí trực tiếp băng phong đông chết. Dạ Thương cũng hiểu rõ chính mình đầu kia Băng Long hải cốt là chuyện gì xảy ra, là cực đạo dòng nước lạnh từ nơi này mang đi ra ngoài. Nơi này không phải Băng Long tổ địa, này chút Băng Long hải cốt, hẳn là tuần hoàn cực đạo dòng nước lạnh cuốn vào, vô số thời đại liền cuốn vào này chút Băng Long hải cốt. Dạ Thương đạt được đầu kia Băng Long hải cốt, là cực đạo dòng nước lạnh sinh ra thời điểm, trùng hợp mang theo ra ngoài, bản thân cực đạo dòng nước lạnh sinh ra về sau, hướng phía bên ngoài chạy, cùng Băng Long Nguyên bên trong Băng Long hải cốt không liên quan. Cấm địa, tuyệt đối cấm địa. Không có bất kỳ cái gì mưu lợi khả năng, dám tiếp cận Băng Long Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu vi cao liền có thể được đến. Quân chủ dám đến, khả năng không tới hạch tâm chi địa liền sẽ có quân chủ cấp Băng Long ra tay, chỉ có bị giết phần, liên tiếp gần hạch tâm chi địa tư cách đều không có. Kình Thiên Cự Đầu cũng không dám xông loạn, một khi có còn sống Băng Long Vương, tại Băng Long Nguyên phụ cận chiến đấu, Kình Thiên Cự Đầu cũng phải bị chém giết. Nhìn một hồi, Dạ Thương rời đi. Đi Băng Long tổ địa thuận lợi, cái kia Dạ Thương sẽ còn lo lắng lấy lại trở lại Băng Long Nguyên nhìn một chút. Sau đó chọn một cực đạo dòng nước lạnh nhiều nhất hướng đi đi chờ đợi về sau, đi chờ đợi về sau cực đạo dòng nước lạnh chu kỳ biến hóa, đi thu lấy bảo vật. Sau khi rời đi tiến lên, Dạ Thương phát hiện băng long, đầu này băng long thân thể là khổng lồ vô cùng, dài 200 trượng ngắn, đường kính đều có 2-3 trượng. 200 trượng là quân chủ cấp băng long có thể trưởng thành lớn nhất chiều dài, vượt qua cái này chiều dài, vậy thì không phải là quân chủ cấp băng long, mà là kình thiên cự đầu cấp băng long vương. Đầu này Băng Long đang tại ngủ say, Dạ Thương lách qua một đoạn đường tiếp tục tiến lên. Long tộc thích ngủ, kỳ thật cũng là tu luyện, không có cái gì mối nguy là không hồi tỉnh tới. Dạ Thương không có sát tâm, không có sát ý, cho nên liền không làm kinh động nó. Dạ Thương biết cái kia là cường giả chân chính, ở đâu tu luyện chính là muốn đi đến ý chí viên mãn, trở thành kình thiên cự đầu cấp. Vượt qua đầu này quân chủ cấp băng long, Dạ Thương tiếp tục tiến lên, đi về phía trước khoảng 200 dặm khoảng cách, lần nữa phát hiện băng long chiếm cứ. Khủng bố. Khủng bố như vậy, như thế khoảng cách ngắn, liền có hai đầu quân chủ cấp băng long ngủ say tu luyện, rõ ràng băng long nhất tộc mạnh bao nhiêu, ai dám mạnh tới. Kình thiên cự đầu tới cũng muốn không may. Theo tiến lên, Dạ Thương phát mười mấy con quân chủ cấp băng long, đều là tại băng long nguyên phụ cận tu luyện, Dạ Thương là phải xuyên qua khu vực này, hướng phía băng long tổ địa tiến lên. Trong nguy hiểm an toàn, đây là Dạ Thương cảm ngộ, quân chủ cấp băng long tính nguy hiểm cực lớn, bất quá sẽ không tùy tiện tỉnh lại. Không có dẫn động băng long, Dạ Thương tìm địa phương an toàn, bố trí một cái huyễn trận thêm truyền tống trận tiếp tục tiến lên, hắn không biết cách băng long tổ địa có bao xa, bất quá hắn biết ngay tại khu vực này phụ cận, chỉ cần tiến lên đã đến. Bất quá phụ cận băng long là thực sự rất nhiều. Còn không có kẻ yếu, bởi vì có thể đến nơi đây tu luyện đều là băng long tộc cường giả. Lăng Tuyệt cũng mang theo người tiếp cận khu vực hạch tâm, hắn biết muốn phấn đấu thời điểm đến, có thể hay không đại thu hoạch, liền xem ở băng long tổ địa thuận lợi không thuận lợi. Nhưng hắn hết sức không may, mới vừa gia nhập hạch tâm chi địa liền bị một đầu dò xét băng long phát hiện. Chương 1256, nghĩ đến biện pháp. Bị băng long phát hiện, cái kia chính là chiến đấu, bất quá đầu này băng long tại chiến đấu trước trực tiếp ngửa đầu gầm thét, thông chi hắn đồng bạn hắn. Nếu như tại những địa phương khác phát hiện người xâm nhập, băng long sẽ tự mình giải quyết, có thể là nơi này là băng long tộc hạch tâm chi địa, không cho phép kẻ ngoại lai càng rỡ, đây không phải chính nó sự tình, là băng long tộc sự tình. Lăng bay cản trở, những người khác chạy. Lăng Tuyệt không chút do dự ra lệnh, nơi này là băng long tộc hạch tâm chi địa, tại đây bên trong cùng băng long chiến đấu, cái kia chính là muốn chết. Bất quá đầu này long không có công kích Lăng Tuyệt lưu lại phá hôi, trực tiếp truy sát Lăng Tuyệt mấy người. Lăng Tuyệt mắng thầm, vận khí quá không tốt, hắn phát hiện băng long về sau, muốn trốn tránh liền không còn kịp rồi, tại đây băng long tộc hạch tâm chi địa, băng long có quá lớn ưu thế. Lăng Tuyệt một bên phóng ra kiếm khí một bên chạy, đây là cùng tử thần thi chạy, nếu như bị mặt khác băng long chạy tới vây giết, cái kia đó là một con đường chết. Trên thực tế, mặt khác băng long chạy tới thời gian rất nhanh, vẹn vẹn liền nửa khắc đồng hồ thời gian. Lúc này Lăng Tuyệt không quản được người khác, thi triển bí pháp tốc độ cao chạy trốn, hắn biết mình mang tới người muốn toàn quân bị diệt, thế nhưng hắn không chạy, băng long đã đi lên, không chạy cũng là chết. Thi triển bí pháp Lăng Tuyệt cực tốc thoát đi, bất quá còn có một đầu băng long truy kích, chỉ còn lại có mấy con pháo thi cùng băng long chém giết, xuống tràng liền là bị đánh giết. Mà lúc này Dạ Thương cũng gặp mối nguy, hắn lúc này đang muốn bỏ qua cho một đầu quân chủ cấp ngủ say băng long, mà lúc này đầu này băng long vậy mà bắt đầu nhúc nhích, muốn tỉnh lại. Dạ Thương thân thể lóe lên liền tiến vào long đỉnh. Quân chủ cấp băng long phát hiện hắn, hoặc là ngã xuống, hoặc là thuận lợi chạy trốn, không có loại thứ ba khả năng. Dạ Thương tiến nhập long đỉnh về sau, cẩn thận quan sát đến đầu này quân chủ cấp băng long, nhìn một chút là tình huống như thế nào. Lúc này đầu này quân chủ cấp cự long bay lên, hướng thẳng đến bên ngoài bay đi. Dạ Thương không biết, cũng không hiểu rõ thử tình huống như thế nào, trên thực tế băng long tộc ở giữa có kêu gọi mật ngữ, hiện tại có từ bên ngoài đến xâm lấn, cho nên băng long đều động. Đây không phải chuyện bé xé ra to, đây là băng long tộc hạch tâm chi địa, băng long đại điện chỗ khu vực, băng long tổ địa cũng tại khu vực này, không cho sơ thất. Không chỉ là đầu này quân chủ cấp băng long động, mặt khác quân chủ cấp băng long đều động, bắt đầu dò xét. Tại băng long tộc, đẳng cấp xâm nghiêm, thất tinh quân vương cấp băng long chỉ có kêu gọi bát tinh quân vương băng long kêu gọi mật ngữ, cấp quân vương cấp băng long là có thể hướng phía quân chủ cấp băng long xin giúp đỡ. Mà kêu gọi băng long vương chỉ có quân chủ cấp băng long mới có thể làm đến. Vừa rồi gặp phải Lăng Tuyệt băng long là tinh quân vương cấp băng long, cho nên nó cảnh báo kêu gọi, nhường băng long tộc ngoại trừ băng long vương bên ngoài tất cả long tộc đều tỉnh lại, bắt đầu dò xét băng long hạch tâm chi địa. Dạ Thương là giấu ở, nhưng những người khác xui xẻo, bởi vì nhân số nhiều, căn bản là giấu không được, cho nên biện pháp duy nhất liền là chạy, Đường Bắc cũng đang chạy. Thật đúng là có kẻ xui xẻo hàng việc. Đường Bắc một bên chạy vừa mắng một câu, bởi vì người khác sai lầm, bọn hắn nhận qua, cho nên có chút tức giận. Đường Bắc thực lực mạnh mẽ, cũng là có thể một bên chạy vừa cùng băng long chiến đấu, cho dưới trướng nhân mã đầy đủ thời gian chạy trốn, rời đi khu vực hạch tâm, liền có còn sống cơ hội. Lăng Tuyệt hoang không chọn đường chạy, đã nhìn thấy Đường Bắc. Hợp tác một chút. Lăng Tuyệt một bên hướng phía Đường Bắc chạy một bên hô. Đường Bắc khắp khuôn mặt là lửa giận, Lăng Tuyệt một người, phía sau đi theo một đầu băng long, chính mình là một đội người ngựa, hợp tác. Này rõ ràng liền là họa thủy đông dẫn. Liền là tới hố người. Cách chúng ta xa một chút, đáng chết, là ngươi bị băng long phát hiện. Cách chúng ta xa một chút, bằng không ta mặc kệ Băng Long, nhất định trước hết là giết ngươi tên tiểu nhân này. Đường Bác đối Lăng Tuyệt hô lớn một tiếng. Ngươi cho ta nguyện ý bị phát hiện, giết ta, ngươi có tư cách tính. Lăng Tuyệt vẻ mặt biến, Đường Bác là thật không nể mặt mũi, trực tiếp liền không cho hắn Họa Thủy Đông dẫn cơ hội. Cao ngạo người tu luyện nói đến liền sẽ làm đến, Lăng Tuyệt lời phản kích chính là không rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn hiểu được, nếu như hắn thật đem sau lưng truy kích Băng Long dẫn tới Đường Bác bên kia đi, Đường Bác liền sẽ từ bỏ đối Băng Long ngăn cản, trước ra tay với hắn, khi đó hắn sau có Băng Long, lại có đối thủ liền là phiền phước. Lăng Tuyệt đổi hướng đi tiếp tục chạy vội, thỉnh thoảng xuất kiếm công kích truy hắn Băng Long. Đường Bác mấy người cũng đổi chạy trốn phương hướng, chủ nếu không muốn cùng âm hiểm Lăng Tuyệt một đường. Chạy một khoảng cách, thực sự thoát không nổi dây dưa Băng Long, Đường Bác phải giơ tay lên, hỏa hồng chi quang xuất hiện, hướng phía Băng Long bao phủ tới. Nhanh, theo ta đi. Đường Bác thân thể lóe lên liền hướng phía trước vọt mạnh, hắn vừa rồi ném ra ngoài là bảo mệnh bảo bối liệt diễm thần cát, là chuyên môn khắc chế Băng Long, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là thật không muốn dùng, hiện tại hắn là không cần không được. Màu lửa đỏ liệt diễm thần cắt rời đi Đường Bác tay về sau, liền biến thành tràn đầy thiên hỏa diễm, hướng phía Băng Long bay đi. Băng Long thân thể xoay quanh, lợi chảo vung lên đánh ra băng năng lượng áp chế liệt diễm thần cắt mang tới tổn thương, bất quá lúc này Đường Bác mang theo người nhanh chóng rời đi. Rời đi tương đương một khoảng cách, Đường Bác lấy ra một cái huyễn trận trận bản thôi động về sau, mang theo người đứng phía sau nghỉ ngơi. Gặp một cái tiểu nhân vô sỉ, cái kia không phải chúng ta huyền hoàng thế giới. Nối đuôi nhau mở miệng nói ra. Xem quần áo và trang sức cùng bay lượn thân pháp là luân hồi thế giới thiên cực tông người, cái này hỗn đản, hắn bị phát hiện, đem dẫn đến chúng ta không cách nào lại tiến vào Băng Long tổ địa. Đường Bác hết sức nổi nóng. Hắn liền là lần kia chúng ta đánh giết Băng Long thời điểm, quân thượng phát hiện người kia sao? Nối đuôi nhau mở miệng hỏi. Không phải, người kia bản tọa không có thấy rõ, nhưng khí tức cùng gia hỏa này không giống nhau, hiện tại không nói, cũng không cần có cái gì vọng tưởng. Băng Long theo ngủ say bên trong tỉnh lại, không có một quãng thời gian là sẽ không tiến vào ngủ say, cho nên chúng ta mất đi cơ hội, nghỉ ngơi một chút, mục tiêu kế tiếp Huyền Băng Đại Xuyên. Đường Bắc không phải dây dưa dài dòng người, tại Băng Long tộc hạch tâm chi địa không có hy vọng, trực tiếp liền định đổi mục tiêu. Tại trong đội ngũ, Đường Bắc là quyền uy tuyệt đối, hắn nói cái gì cái kia chính là cái đó, những người khác bắt đầu ngồi xuống khôi phục, một mực chạy trốn, đoàn người tiêu hao đều rất lớn. Dạ Thương nhìn xem quân chủ cấp Băng Long bay đi, là hướng phía Băng Long tộc địa hạch tâm bên ngoài bay, hắn liền hiểu rõ là bên ngoài xuất hiện sự tình, rất có thể là có đội ngũ tiến vào bị phát hiện. Hiện tại là cơ hội của hắn, tốc độ cao tiếp cận Băng Long tổ địa cơ hội. Ra Long đỉnh, Dạ Thương tốc độ cao bay lượn, mục tiêu Băng Long tổ địa. Bay chung chung, Dạ Thương làm dùng ý chí chấn áp năng lượng ba động, đồng thời cũng là phạm vi lớn nhất dò xét. Hắn cũng lo lắng gặp phải tỉnh lại quân chủ cấp Băng Long. Phi hành một đoạn đường về sau, Dạ Thương cảm thấy dạng này không được. Dù sao mạo hiểm, bởi vì Băng Long tổ địa nhất định có Băng Long trấn giữ, vẫn là loại kia sẽ không dễ dàng rời đi trông coi, nếu như tùy tiện tiếp cận, mặc kệ là đụng tới dò xét Băng Long, vẫn là trông coi Băng Long, đều là phải xui xẻo, dù sao bất luận cái gì một đầu Băng Long đều sẽ nhẹ nhõm trừng trị hắn. Ở tại bên trong chiếc Long đỉnh Dạ Thương tự hỏi, sau đó hắn dự định nghiên cứu cao cấp trận bàn, hàng loạt huyễn trận trận bàn. Chương 1257, cao cấp trận bàn. Cấp thấp trận bàn. Nhiều khi đều là duy nhất một lần sản phẩm, Dạ Thương luyện chế huyễn sát trận liền là như thế, bởi vì kích phát về sau, trận bàn gánh không được liền sẽ vỡ vụn. Dạ Thương dự định luyện chế cao cấp trận bàn, hắn quyết định tiếp theo phen công phu, nghiên cứu có khả năng di chuyển trận bàn. Lúc này, Mạn Đà La chấn động Dạ Thương truyền tin thủy tinh. Dạ Thương ngâm một bình trà, liền cùng Mạn Đà La nói đến đoạn thời gian gần nhất tình huống cùng mình muốn luyện chế trận bàn ý nghĩ. Nếu như ngươi tài liệu đủ, liền luyện chế huyễn trận trận bàn. Tại huyễn trận trận bàn vỡ vụn trước, tái sử dụng cái thứ hai, dạng này có thể đội lên ngươi đến Băng Long tổ địa liền đầy đủ. Bất quá ta nghĩ Băng Long tổ địa nguy hiểm nhất định rất nhiều, thậm chí sinh hoạt có quân chủ cấp Băng Long trông coi. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta trước trùng kích một thoáng độ thuần thục, nếu như có thể luyện chế ra cao cấp, cái kia là có thể một mực sử dụng. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái này độ khó có thể là rất lớn, cao cấp trận bàn là cao cấp trận pháp thiên sư càng cao cấp luyện khí thiên sư mới có thể dùng luyện chế. Đầu tiên tài liệu khó cầu, ngươi có không gian đồng mẫu cái kia liền không nói, có thể tu vi của ngươi có thể chống đỡ không nổi tới. Mạn Đà La mở miệng nói ra, tại trí tôn thế giới, thiên sư vẫn có một ít, dựa theo cấp độ cũng là điểm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, sơ cấp quân vương tu vi có thể trở thành sơ cấp thiên sư, trung cấp quân vương liền là trung cấp thiên sư, cao cấp quân vương mới có thể trở thành cao cấp thiên sư, mặc kệ là đan đạo, khí đạo cùng trận đạo đều là như thế này quy luật. Tình huống của ta có thể so sánh đặc thù, bởi vì linh hồn của ta lực lượng tương đối mạnh đi, ta thời gian rất sớm liền luyện chế ra qua cao cấp quân vương khí, hiện tại luyện chế cao cấp trận bản, thiếu hụt là độ thuần thục, trùng kích một thoáng độ thuần thục liền không sai biệt lắm có khả năng. Dạ Thương đối với mình vẫn là hết sức rất có lòng tin. Ngươi điên rồi, tài liệu thực lực hùng hậu, cho dù là tại đỉnh cấp thế lực, cũng không có như thế bồi dưỡng thiên sư. Mạn Đà La mở miệng nói ra, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư thành tựu, đầu tiên là xem thiên phú, mặt khác là dựa vào tài liệu cho ăn ra tới, đem độ thuần thục cho ăn ra tới, Dạ Thương dùng cho người khác luyện đan luyện khí, đem chính mình cho ăn ra tới. Băng Long đã toàn bộ cảnh giác, ta đi Băng Long tổ địa cũng rất khó có thành tựu, bất quá nếu tới, không đi một thoáng Băng Long tổ địa, ta là thật không cam lòng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng có thể hiểu được Dạ Thương hiện tại tâm cảnh, thu hoạch nhiều ít cũng là thứ hai, tới, nếu như mục đích cũng chưa tới vậy tương đương thất bại, không có nỗ lực liền thừa nhận thất bại, đây là hết thể người tu luyện cũng không nguyện ý đối mặt cùng tiếp nhận, nói đến thẳng thắn hơn cái kia chính là nhu nhược. Cùng Mạn Đà La hàn huyên một hồi, chặt đứt đồng tâm thủy tinh về sau, Dạ Thương ngâm một bình trà liền bắt đầu nghiên cứu trận bàn, Dạ Thương muốn xung kích cao cấp trận pháp thiên sư, cái này cần một cái quá trình, không có dễ dàng như vậy. Trung kích cao cấp thiên sư rất khó, bởi vì là cao cấp quân vương cấp tài liệu mới thưa thớt, đừng nói là cá nhân, cho dù là một cái thế lực mong muốn bồi dưỡng cao cấp thiên sư đều là rất khó. Dạ Thương là dựa vào lấy cho người khác luyện đan cùng luyện khí, đem chính mình phụ trợ kỹ năng tăng lên, trận pháp cũng là một mực tại thôi diễn bên trong. Cao cấp trận bản luyện chế, cần trận đạo tu vi cùng luyện khí tu vi đều cùng lên đến, mới có thể luyện chế ra đến, đây cũng là trận bản đầy đủ chân quý nguyên nhân. Dạ Thương hiện tại là tài liệu, trận đạo tu vi cùng luyện khí tu vi đều có, cho nên mới có niềm tin nghiên cứu cao cấp trận bàn. Bình hòa một thoáng nỗi lòng về sau, Dạ Thương lấy ra tài liệu, đem huyễn trận trận pháp tại trong đầu qua một thoáng, tiếp lấy bắt đầu luyện chế, hắn sử dụng chính là không gian đồng thau, có thể luyện chế ra trung cấp cấp độ cực phẩm trận bàn, hắn mới có thể dây vào không gian đồng mâu đi luyện chế cao cấp đem trận bàn. Thành công là trung cấp huyễn trận trận bàn, Dạ Thương luyện chế ra tới liền là thành công, bởi vì trận pháp tương đối đơn giản. Sau đó Dạ Thương đem khóa sắt trận hướng phía không gian đồng thau khắc họa, sau đó đánh vào thánh linh thạch, tiếp lấy luyện chế, sau đó cố định thành hình. Sau đó Dạ Thương mỗi ngày đều tại nghiên cứu trận bàn luyện chế, bởi vì lo lắng tài liệu, mỗi một lần luyện chế về sau, Dạ Thương tổng kết một thoáng được mất, sau đó thận trọng cân nhắc về sau, mới có thể tiến hành lần sau luyện chế. Một tháng trôi qua, Dạ Thương trong tay không gian đồng thau sử dụng hết, thu hoạch không ít trận bàn về sau, Dạ Thương cũng thu hoạch được một chút kinh nghiệm quý báu. Sau đó, Dạ Thương liền muốn luyện chế cao cấp trận bàn, hắn muốn khắc họa là chính hắn nghiên cứu ra được phong thiên huyễn sát trận, cấp độ là cao cấp thiên sư trận pháp. Cao cấp trận bàn, nhất định phải có ngang hàng trận pháp đối ứng, độ khó cực lớn, trận pháp khắc họa có mảy may qua loa đều không được. Thất bại một lần lại một lần, Dạ Thương trong lòng đau tài liệu đồng thời, cũng tổng kết kinh nghiệm. Tại tháng thứ 3, phong thiên huyễn sát trận bàn Dạ Thương luyện chế ra tới. Lúc này hắn tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong thu lấy không gian đồng mẫu đã tiêu hao hết 1/3. Dạ Thương thúc giục trận bàn tiếp lấy ra long đỉnh, cầm lấy trận bàn, Dạ Thương cảm giác được chung quanh phong cảnh biến ảo, cầm lấy trận bàn đi lại đồng thời, Dạ Thương thấy phong cảnh không ngừng chuyển đổi, hắn biết, bên ngoài có người nhìn qua, thấy chính là mịt mờ băng tuyết, là không nhìn thấy hắn. Thành, cao cấp trận bàn luyện chế thành công, Dạ Thương lại xem thêm một cái bảo mệnh át chủ bài. Cao hứng, Dạ Thương là chân tâm cao hứng. Sau đó Dạ Thương về tới bên trong chiếc long đỉnh, tiếp tục nghiên cứu trận bàn, như là đã luyện chế được cao cấp trận bàn, vậy liền nhiều nghiên cứu mấy cái dự bị. Dạ Thương đem tỏa thiên vây giết trận, phong thiên huyễn sát trận bàn đều luyện chế ra một chút. Trận bàn cùng thực tế bố trí đại trận có khác nhau, uy lực là không sai biệt lắm, nhưng phạm vi bao phủ nhỏ rất nhiều. Dạ Thương trước kia bố trí đại trận có khả năng bao phủ một cái quân doanh, bao vây phương viên hơn 10 dặm thậm chí nói hơn 100 dặm. Có thể trận bàn kích phát có thể phạm vi bao phủ đối lập liền nhỏ một chút. Có mấy cái cao cấp trận bàn nơi tay, Dạ Thương liền chân thật rất nhiều, hắn cảm thấy có khả năng đi ra ngoài chơi một chút, an toàn bên trên cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Trước dùng huyễn sát trận ẩn náu, nếu có băng long phát hiện, Dạ Thương có khả năng thi triển tỏa thiên vây giết trận vây khốn đối thủ, sau đó phong thiên huyễn sát trận bảo hộ tự thân, khởi động truyền tống trận bàn, là có thể nhanh chóng rời đi. Dạ Thương rất hài lòng hiện tại hiệu quả. Chống đỡ phong thiên huyễn sát trận bàn, hắn hướng phía trước bay lượn, ngược lại có huyễn trận ẩn náu, cho dù là có băng long cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Lúc này rất nhiều băng long đều đã quý vị, đều trở về tu luyện, cho dù là có phong thiên huyễn sát trận ẩn náu, Dạ Thương cũng là hết sức cực kỳ cẩn thận, quân chủ cấp băng long cũng không có đơn giản như vậy, nếu như dẫn tới cảnh giác, rất dễ dàng liền có thể phát hiện mình. Chạy tới trình độ này, Dạ Thương không hy vọng bởi vì chính mình qua loa mà dẫn đến thất bại trong gang tấc. Mỗi ngày đều đang đổi đường, Dạ Thương cách băng long tổ địa càng ngày càng gần, trong đầu hắn tự hỏi băng long tổ địa lại là tình huống như thế nào, chính mình có thể làm cái gì, sẽ có dạng gì nguy hiểm. Đã trải qua quá nhiều chuyện, Dạ Thương tâm trí so người đồng lứa thành thục rất nhiều, một chút có thể phát sinh sự tình, Dạ Thương có thể nghĩ tới, cũng đều nghĩ qua phương pháp phá giải. Chương 1258, Thiên Long Trận Pháp. Dạ Thương đem chính mình mỗi một cái bố trí tốt lui lại truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể đều số hiệu, cần thời điểm, trực tiếp là có thể sử dụng truyền tống trận bản truyền tống. Nếu như muốn ra băng long giới, Dạ Thương có khả năng bắt cao cấp truyền tống trận, cùng băng long giới cửa vào truyền tống trận tương liên, nhưng Dạ Thương trước mắt còn có trở về dự định, hắn còn dự định tiếp tục ngồi chờ cực đạo dòng nước lạnh, dạng này thu lấy cực phẩm tài liệu cơ hội rất khó được, bỏ qua liền không có cơ hội như vậy. Khoảng cách trăm vạn dặm đối quân vương tới nói không tính là gì. Nếu là lúc trước, Dạ Thương khắp nơi cố kỵ, cái kia đi đường tốc độ liền chậm, hắn hiện tại là di chuyển huyễn trận hộ thân, tăng thêm có đường lui, cho nên trong lòng nắm chắc gan lớn, đi đường tốc độ liền tăng lên một chút. 5 ngày thời gian về sau, Dạ Thương tìm được băng long tổ địa. Trên bản đồ là không có đánh dấu, nhưng Dạ Thương có khả năng theo băng long nơi ở đoán được. Băng long tổ địa là băng long nhất tộc thánh địa, cũng là cấm địa, là băng long nhất tộc toàn lực phòng thủ địa phương, thủ hộ nơi này băng long rất nhiều. Dạ Thương tứ tinh quân vương tu vi, thất tinh quân vương tu vi băng long hắn có thể nhìn ra sâu cạn, một bộ phận đều nhìn không ra tu vi, cái kia chính là bát tinh quân vương, quân chủ cấp băng long. Dạ Thương không thể không bội phục băng long nhất tộc mạnh mẽ, thực lực như vậy, mặc kệ là thế lực nào muốn đánh tiến đến đều là không thực tế, phải biết băng long nhất tộc tại băng long giới bên trong có được trời ưu ái ưu thế, không nói vượt cấp chiến đấu như thế nào, tuyệt đối là nghiền ép đồng cấp. Đương nhiên, tại băng long giới bên ngoài, băng long chiến lực liền có chỗ giảm xuống. Dạng này thực lực nếu như không có phong hỏa kiếp hạn chế, cái kia phát triển sẽ cực kỳ đáng sợ, hoặc là thiên đạo công bằng, mới có phong hỏa kiếp tồn tại. Dạ Thương đến địa điểm, băng long tổ địa là một cái băng hệ cương phong lạnh thấu xương hẻm núi. Tại hẻm núi cửa vào hai bên băng trụ bên trên, cuộn lại hai đầu thân thể to lớn băng long, thân thể đều có dài 200 trượng ngắn, đó là quân chủ cấp băng long, hẻm núi hai bên trên núi cũng là thường cách một đoạn khu vực liền có băng long cuộn lại. Này chút băng long đều là trạng thái ngủ. Dạ Thương biết không tình huống thời điểm là như thế này, nếu như một khi có chuyện phát sinh, này chút băng long đều sẽ tỉnh đến chiến đấu, trên thực tế này chút băng long đều không phải là ngủ say. Tự hỏi, Dạ Thương không biết làm sao tiến vào hạp cốc này, ấn hiện tại hình thức tiến vào là không thực tế, miệng hẻm núi không phải rất rộng, cầm lấy trận bàn di chuyển sẽ có năng lượng ba động, tuyệt đối sẽ bị băng long phát hiện, dạng này mạo hiểm phương thức Dạ Thương không muốn dùng. Nhìn một chút hẻm núi hai phía, Dạ Thương quyết định không đánh hẻm núi cốc khẩu chủ ý. Hẻm núi lối vào thung lũng có hàn khí cương phong, đi vách núi độ khó có thể sẽ thấp một chút. Có chút ý nghĩ, Dạ Thương lại bắt đầu hành động, cầm lấy trận bàn liền bay đến hẻm núi một bên, theo sau tiến nhập long đỉnh, hắn dự định muộn một chút khống chế thu nhỏ long đỉnh bay lượn, vượt qua hẻm núi băng long trông coi, tiến vào băng long tổ địa. Lập tức liền là thời khắc mấu chốt, Dạ Thương uống một vò rượu, thả lỏng một chút cảm xúc, sau đó khống chế long đỉnh liền hướng phía hẻm núi vách núi tiếp cận, hắn cảm giác mình cơ hội là rất lớn. Băng long đều đang say giấc nồng, lại nói bay đầy trời trong tuyết, long đỉnh bay lượn mang theo năng lượng cũng không lớn. Theo long đỉnh chậm rãi tiếp cận, Dạ Thương nội tâm có chút xúc động, chỉ phải qua tuyến phong tỏa, vậy liền thành. Dạ Thương lo lắng chính là vào không được, đến mức ra ngoài, vậy dễ làm, hắn có truyền tống trận bàn, cho dù là bị phát hiện, mấy cái phong thiên huyễn sát trận bàn, tỏa thiên vây giết trận bàn ném ra bên ngoài, truyền tống trận bàn kích phát, là có thể đi. Dạ Thương khống chế long đỉnh vượt qua băng long trông coi cảnh giới khu vực, theo hẻm núi xuống dốc liền lăn vào hẻm núi. Vô cùng lo sợ, khống chế long đỉnh hướng phía dưới lăn thời điểm, Dạ Thương nội tâm là vô cùng lo sợ, lại qua một cửa, cách mục tiêu là càng ngày càng gần, mặc kệ có thể thành công hay không, tối thiểu nhất hy vọng đang ở trước mắt. Trong hạp cốc tràn đầy cương phong, bất quá lúc này Dạ Thương cách hẻm núi bên trên cùng hẻm núi lối vào thung lũng đều có chút khoảng cách, khống chế long đỉnh tiến lên tốn sức, Dạ Thương liền lấy ra trận bản tiếp tục bay lượn. Vừa rồi tại bên trong chiếc long đỉnh, Dạ Thương đã đổi đi trận bàn bên trong thánh linh thạch, hiện tại có khả năng một mực sử dụng. Thông qua hẻm núi thời điểm, Dạ Thương sợ ngây người, ra hẻm núi lối vào thung lũng là một cái chậu lớn, thung lũng bên trong đầy trời màu trắng, từng tôn băng long hải cốt bàn ở bên trong, Dạ Thương nhìn tiếp, chí ít có mấy ngàn đầu băng long hải cốt cuộn tại thung lũng bên trong. Tại thung lũng ở giữa có ba đầu lân phiến mang theo kim sắc quang mang băng long, chúng nó tất cả đều là cuộn tại to lớn huyền băng ghế đá lên. Một đường uy áp hướng phía tứ phía trung kích, Dạ Thương là vận chuyển lực lượng linh hồn mới có thể tiếp tục chống đỡ. Băng Long Vương hải cốt. Đó là ba tôn kình thiên cự đầu cấp Băng Long Vương hải cốt, bất quá Dạ Thương không dám động, bởi vì này thung lũng bên trong có lấy đại trận. Một chút Băng Long hải cốt ở giữa có, dòng năng lượng chuyển, trấn áp thung lũng bên trong hết thảy. Kiểm tra một hồi, Dạ Thương biết đây là cái gì trận pháp, Quần Long đại trận, còn có một cái tên khác gọi Thiên Long đại trận, tại Thanh Đế bản chép tay bên trong từng có ghi lại, bất quá nói chỉ là một chút đại khái, bởi vì cho dù là luân hồi thế giới đều không có dạng này trận pháp. Trong hạp cốc Quần Long đại trận liền là dùng trung tâm nhất Băng Long Vương hải cốt làm hạch tâm, một khi dẫn phát đại trận công kích, cho dù là Kình Thiên cự đầu, cũng không chiếm được chỗ tốt. Phải biết tại tu luyện người trong mắt một đầu Băng Long liền khó lường, là có thể bố trí đại trận. Đây là Thiên Long đại trận, vẫn là dùng Băng Long Vương hải cốt làm hạch tâm, uy lực có thể nghĩ. Dạ Thương biết mình nhất định phải mưu lợi, dám kích ra Quần Long đại trận, cái kia chính là chết không toàn thây. Muốn nghiên cứu phá giải chi đạo, bất quá Dạ Thương không nóng nảy, đến nơi này đã ổn định trận cước, trận pháp mạnh hơn, mà dù sao là tử vận, không có còn sống Băng Long đáng sợ. Nghiên cứu trong chốc lát, Dạ Thương cảm thấy vẫn còn có cơ hội, Quần Long đại trận cần 1000 đầu Băng Long hải cốt, hiện tại này thung lũng bên trong có mấy ngàn đầu Băng Long hải cốt. Dư thừa Băng Long hải cốt, cũng là đem đám này lòng trận pháp có chút xáo trộn, đã có ảnh hưởng. Dạ Thương dự định lợi dụng cái khác dư thừa Băng Long hải cốt giải quyết vấn đề này, chỉ cần đang quấy rầy đến mãnh liệt một điểm, đám này long đại trận lực sát thương liền sẽ kéo dài giảm xuống. Dạ Thương đầu tiên là nghiên cứu trận pháp, làm phát hiện có khả năng di chuyển Băng Long hải cốt về sau, hắn lấy ra chính mình Băng Long ra gân lưới, đánh đi ra treo lại Băng Long hải cốt liền bắt đầu di chuyển, hắn phải dùng Băng Long hải cốt đi ngăn cản trận pháp vận hành. Rất cẩn thận, Dạ Thương không thích làm ra động tĩnh lớn, cho nên kéo động Băng Long hải cốt thời điểm là đều cẩn thận. Bởi vì không muốn làm ra động tĩnh lớn, Dạ Thương động tác liền tương đối chậm. 5 ngày đi qua, Dạ Thương xê dịch 30 đầu cùng Quần Long đại trận không có quan hệ Băng Long hải cốt, đi ngăn cản cùng quấy nhiễu Quần Long đại trận vận hành. 5 ngày thời gian xuống tới, Dạ Thương rõ ràng cảm giác được Quần Long đại trận uy áp giảm bớt, Dạ Thương biết mình chậm như vậy chậm xê dịch xuống, lại có một quãng thời gian là có thể tiến vào. Trước 1259, con kiến bản sơn. Hết sức gian nan, bởi vì sơ ý một chút, liền sẽ đem Quần Long đại trận kích phát, cái kia đem phí công nhọc sức trước làm hết thể đều đưa hết hiệu lực. Bởi vì là thời gian đầy đủ, cho nên Dạ Thương không nóng nảy, nơi này là Băng Long giới thánh địa cùng cấm địa, tùy tiện sẽ không Băng Long tiến đến, chỉ cần hắn khiến cho an ổn liền không sao. Dạ Thương cũng chỉ là dám nhẹ nhàng một chút xê dịch Băng Long hải cốt, chớ nói chi là thu lấy, Quần Long đại trận có chấn sát, phòng ngự tác dụng. Dạ Thương xê dịch đều sợ làm cho năng lượng ba động, từ đó dẫn phát Quần Long đại trận, mong muốn trực tiếp thu lấy, cái kia không thể nào. Lại nói Dạ Thương mục tiêu không phải bình thường Băng Long hải cốt, là Băng Long Vương hải cốt. Tuy nói hết sức xúc động, nhưng Dạ Thương vẫn là hết sức ổn, đi 100 bước, 99 bước mới hơn phân nửa, hắn không lại bởi vì sơ ý một chút liền phí công nhọc sức. Thời gian một chút trôi qua, Dạ Thương di chuyển Băng Long hải cốt, tận lực quấy nhiễu Quần Long đại trận vận hành. Đây là một cái đại công trình. Yêu cầu của hắn không cao, liền là một cái có khả năng thông qua khe hở là có thể, chỉ cần có thể khiến cho hắn tiếp cận Băng Long Vương hải cốt, vậy liền đầy đủ. Thời gian một tháng đi qua, Dạ Thương mới đưa đám này Long đại trận hơi cải biến một chút, bất quá nghĩ muốn đi vào, còn chưa đủ. Lần này vừa làm xong việc, hắn bên trong ống tay áo đồng tâm thủy tinh chấn động. Dạ Thương lấy ra liền tiếp thông. Dạ Thương, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Mạn Đà La có chút lo lắng hỏi. Rất tốt, ngươi đừng lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trước mắt cơ hồ hết thảy thế lực đội ngũ đều trở về, Băng Long tộc đã phát hiện người xâm nhập, bạo động, hết thảy đến Băng Long giới thủ phủ đội ngũ tất cả đều bị khu trục, đều là tổn thất nặng nề. Thanh đế vệ, huyết y vệ đều trở về, không được ngươi cũng trở về tới đi. Chúng ta không kém này chút tài nguyên. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng có chút bận tâm, Băng Long tộc cảnh giác, đang ngủ say đi tỉnh lại, cho nên muốn tiến vào Băng Long tộc tổ địa liền không có cái gì cơ hội. Kém. Làm sao có thể không kém, cái kia bảo bối liền ở trước mặt ta không xa, ta làm sao cũng muốn thử một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bảo bối gì? Mạn Đà La mở miệng hỏi, Dạ Thương đến Băng Long giới hạch tâm chi địa về sau, Mạn Đà La liền không chủ động Dạ Thương, chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng Dạ Thương, cho nên không biết Dạ Thương tình huống. Băng Long Vương hải cốt ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi đến Băng Long tổ địa. Mạn Đà La mặt tràn đầy kinh ngạc. Đều đến một tháng. Chẳng qua trước mắt là nhìn xem Băng Long Vương Xương Vô Phương ra tay. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương ra Long Đỉnh, chuyển động đồng tâm thủy tinh cho Mạn Đà La nhìn một chút, sau đó trở lại Long Đỉnh. Nhiều như vậy Băng Long hải cốt. Ngươi là thế nào chạm vào tới ngạch? Mạn Đà La khiếp sợ, bởi vì vô số thời đại đi qua, chỉ có huyền hoàng đại thế giới thành công qua một lần mà thôi, hiện tại Dạ Thương sở đến băng long tổ địa, đây là hết sức khó được. Dạ Thương sau đó đã nói tình huống trước mắt. Quần long đại trận. Ngươi phải từ từ đến, không được liền bố trí truyền tống trận, trở về, ta đi theo ngươi liều. Mạn Đà La ánh mắt bên trong có kiên nghị, nàng là thật nghĩ giúp đỡ Dạ Thương. Không được, A La, ta biết ngươi rất mạnh, có thể là ngươi không biết bên ngoài có nhiều ít quân chủ cấp băng long, dùng sức mạnh không có hy vọng, chỉ cần trong này có biến, những băng long đó trực tiếp liền sẽ tới vây giết, ta đoán chừng còn có còn sống băng long vương, cho nên ngươi tới cũng vô dụng, chỉ cần ngươi xuất hiện cái kia chính là đại chiến. Dạ Thương lắc đầu, Mạn Đà La lo lắng hắn, hắn làm sao không lo lắng Mạn Đà La, hắn không nguyện ý người khác bởi vì chính mình bị liên lụy. Nghe Dạ Thương, Mạn Đà La không có đang nói cái gì, bởi vì trên thực tế chính là như vậy, dù cho nàng tiến vào không gian bảo vật, tại xuất hiện nháy mắt băng long tộc liền sẽ có phản ứng, thậm chí nói băng long giới người mạnh nhất khả năng chớp mắt đã áp sát. Tốt, ngươi từ từ sẽ đến. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương đã đến gần vô hạn thành công, hiện tại liền là cần phải kiên nhẫn. Đoạn đồng tâm thủy tinh về sau, Dạ Thương liền tiếp tục đối với quần long đại trận dùng sức, chính là muốn cải biến trận pháp, làm ra một cái thông đạo. Dùng Dạ Thương trước mắt trận đạo tu vi, nếu như không có lo lắng phá giải đám này long đại trận, có lẽ cần thời gian, nhưng tuyệt đối không biết tại lao lực như vậy, hiện tại bên ngoài quần long vần quanh, Dạ Thương không thể không cẩn thận, động tác cũng không dám lớn. Đang tự hỏi cùng phân tích bên trong, Dạ Thương tiếp tục sử dụng phi chảo nắm lấy không thể làm trung băng long di chuyển, hiện tại sử dụng phi chảo là hắn mới luyện chế. Là một cái chỉ cần kéo một phát liền có thể cầm chặt phi chảo, liên tiếp lên băng long ra trên mạng cái kia băng long gần, xê dịch băng long hết sức thuận tiện. Mỗi một lần xê dịch, Dạ Thương đều là đi qua nghị sâu tính kỹ. Thanh đế hoàng triều, thanh đế cung phía sau thanh thiên các bên trong, thanh đế đang hỏi đến dưới trướng thanh đế vệ tình huống lần này. Thanh đế vệ liền giảng tường tình toàn bộ tinh tế bẩm báo một lần. Các ngươi nói là, trở ra liền chưa thấy qua Dạ Thương. Thanh đế nhíu nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Tiến vào băng long giới về sau, chúng ta liền cùng điện hạ tách ra, về sau không còn có nhìn thấy. Thanh đế vệ tạm thời đội trưởng mở miệng nói ra. Thanh đế gật gật đầu, bổ đầy đội ngũ thành viên, tiếp tục đi băng long giới cửa vào ra chờ Dạ Thương, nếu có thế lực nào mai phục hắn, cái kia giết không tha. Thanh đế vệ rời đi, thanh đế vẫn còn đang suy tư. Bệ hạ, hiện tại băng long đã cảnh giác, có thể nói tiến vào băng long giới, hoặc là đã tại băng long giới, đều rất khó có thành tựu. Dạ Thương điện hạ hẳn là trở về. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Như người bình thường là như thế này, nhưng liên lụy Dạ Thương sự tình, chúng ta không thể dùng lẽ thường suy đoán, nói không chừng cái tên này ở đâu cái xó xỉnh nằm sấp chờ cơ hội, người như hắn chấp nhất, tính bền dẻo cũng mạnh, có cơ hội là sẽ không dễ dàng buông tay. Thanh đế mở miệng nói ra. Duy nhất nhược điểm liền là tu vi thấp một chút, nếu như Dạ Thương điện hạ có tương ứng tu vi, một vài vấn đề căn bản là khó không được hắn. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Thanh đế gật gật đầu, đây là Dạ Thương trên thân lớn nhất không đủ, đây không phải Dạ Thương vấn đề, là thời gian tu luyện quá ngắn. Dạ Thương mỗi ngày liền là nghiên cứu quần long đại trận, một chút xê dịch, cho mình đến băng long vương xương phụ cận đưa ra không gian. Chỉ cần có thể đến băng long vương xương phụ cận, Dạ Thương sẽ thu băng long vương xương liền chạy, không có chút nào lưỡng lự. Băng long vương xương là lần này mục đích chủ yếu, đến mức nói huyền băng lân hổ vương hải cốt, cái kia hoàn toàn liền là thu hoạch ngoài ý muốn. Dạ Thương hiện tại tựa như con kiến bàn sơn một dạng, mỗi ngày đều đem quần long đại trận cải biến một chút, dựa theo chính mình tư tưởng, hướng phía dự đoán của mình bên trong cải biến xê dịch. Quá trình này rất chậm, bất quá Dạ Thương không thiếu thời gian, mỗi ngày đều từ từ tiến hành. Tại Dạ Thương tiến vào băng long tổ địa tháng thứ tư, quần long trận pháp một góc bị Dạ Thương xê dịch hoàn toàn cải biến, bị Dạ Thương đánh ra một cái lối đi. Nhìn xem đối lập ổn định quần long đại trận, Dạ Thương cảm thấy có khả năng tiến nhập, trấn thủ quần long đại trận băng long vương hải cốt. Dạ Thương là không dám đụng vào, nhưng còn có hai cái cùng quần long đại trận không quan hệ. Chương 1260, băng long vương giả. Dạ Thương lách mình tiến nhập bắt long đỉnh, theo chính mình mở ra lối đi liền hướng phía quần long trong trận pháp ở giữa bay đi. Rơi mấy tháng núi, còn kém một truy này tử, Dạ Thương là có chút hưng phấn, nhưng cũng rất cẩn thận, dù sao nếu như gây ra rủi ro liền là phí công nhọc sức. Bất quá giai đoạn trước nỗ lực vẫn rất có hiệu, Dạ Thương thuận lợi tiến nhập quần long đại trận. Tiếp lấy tới gần bên trái băng long vương hải cốt, đầu này băng long vương hải cốt đối lập kim quang nồng đậm một chút. Dạ Thương nhìn không ra tu vi, chỉ có thể bằng giác quan, xem thân thể chiều dài, nhìn hết trạch phân tích. Bình thường băng long đều là màu trắng bạc, nhưng băng long vương trên người có màu vàng vầng sáng, màu vàng càng nồng đậm càng tốt. Ra bắt long đỉnh, Dạ Thương bắt đầu bày trận, thu lấy băng long vương xương thời điểm không thể chịu quá nhiễu, muốn bảo vệ tự thân an toàn, mặt khác thu lấy băng long vương về sau còn muốn chạy trốn, này đều cần trận pháp quấy nhiễu. Dạ Thương bố trí chính là mình mạnh nhất trận pháp, Phong Thiên Huyễn Sát trận, vẫn là cỡ lớn. Tại băng long vương phụ cận, không có quần long đại trận quấy nhiễu, hắn bố trí đại trận không có bất cứ vấn đề gì. Vì cam đoan đại trận cường độ, Dạ Thương là bỏ tiền vốn, bố trí 3 ngày, sử dụng 2 vạn thánh linh thạch. Tại băng long vương xương trước mặt, thánh linh thạch cái gì cũng không tính được, có thể đến băng long vương hải cốt vậy liền kiếm lợi lớn, đừng nói 2 vạn, coi như là 100 vạn, ngàn vạn thánh linh thạch cũng đổi không đến băng long vương hải cốt. Thánh linh thạch là có thể kiếm lấy, có thể từ từ tích lũy, nhưng băng long vương hải cốt đó là nghịch thiên bảo vật. Trận pháp chuẩn bị cho tốt, Dạ Thương cũng không có trực tiếp khởi động, bởi vì khởi động liền có năng lượng ba động, băng long liền sẽ sớm giảm đến, cũng là lãng phí quý giá thời gian. Ngửa đầu nhìn một chút thiên, Dạ Thương khẽ cắn môi, lực lượng linh hồn bùng nổ, bao vây lấy băng long vương xương liền hướng phía bắt long đỉnh bên trong lạp. Băng long vương hải cốt bắt đầu chấn động, từ từ xê dịch, rời đi nó chiếm cứ huyền băng thạch cái bệ. Thu lấy băng long vương xương khó khăn, này điểm Dạ Thương là biết đến, phải nói tại băng long tổ địa bên trong, tất cả băng long hải cốt cũng không tốt thu lấy, bởi vì cái huyền băng thạch cái bệ đều là một cái chấn áp trận pháp. Băng long vương dưới hải cốt cái bệ chấn áp trận pháp càng tăng mạnh mẽ hơn, hiện tại Dạ Thương chính là muốn đem băng long vương hải cốt kéo xuống huyền băng thạch cái bệ, sau đó lại thu vào bát long đỉnh. Băng long vương hải cốt chấn động, khiến cho chấn áp trận pháp vỡ tan, đã dẫn phát mãnh liệt chấn động, mặt đất cũng bắt đầu giãn nước. Không quan tâm những chuyện đó, Dạ Thương cái gì cũng mặc kệ, chính là muốn thu lấy băng long vương hải cốt. Oanh thanh âm ùng ùng không ngừng vang lên, trên mặt vết nước cũng là không ngừng tăng lớn. Lúc này thủ vệ băng long phát giác động tĩnh, đều chạy tới, bất quá khẩn trương bên trong Dạ Thương phát hiện một cái vấn đề khác, cái kia chính là hết thảy băng long đều không thể tiến vào đến quần long trong đại trận. Quần long đại trận không chỉ là ảnh hưởng kẻ ngoại lai, đối băng long tự thân cũng có hạn chế. Chỉ có tại băng long thọ nguyên gần thời điểm, băng long tộc trưởng mới có thể sẽ tiến vào quần long đại trận pháp môn dùng linh hồn ấn ký tình thế truyền thụ. Lúc này trăm đầu băng long tại đại trận bên ngoài gầm thét, có mắt không mở kẻ ngoại lai tiến vào băng long tổ địa quấy rối, chúng nó có không có cách nào. Quần long đại trận là kiếm hai lưỡi, ngăn cản người xâm nhập đồng dạng cũng ngăn trở băng long tiến vào. Lúc này Dạ Thương nổi giận gầm lên một tiếng, đem đã kéo xuống huyền băng cái bệ băng long vương hải cốt thu vào bát long đỉnh. Lúc này Dạ Thương thấy thời gian còn đủ, thân thể chớp động, đã đến mặt khác một bên băng long vương hải cốt một bên tiến hành thu lấy, nếu quần long đại trận có thể ngăn cản băng long, cái kia liền tiếp tục thu lấy, đem đệ nhị cố băng long vương hải cốt hướng phía huyền băng dưới đài lạp. Lúc này đồng tâm thủy tinh chấn động, Dạ Thương cũng không có thời gian quản. Hiện tại là lúc nào? Đoạt thời gian, một chút thời gian là có thể cải biến thu hoạch, cải biến vận mệnh. Tại Dạ Thương đem cố này băng long vương thi thể thu lấy về sau, trên không xuất hiện một đầu dài đến hơn 400 trượng, toàn thân màu vàng vầng sáng lượn lờ băng long. Băng Long Vương. Băng Long nhất tộc người mạnh nhất, cũng là Băng Long Vương nhất tộc tộc trưởng. Lúc này Băng Long Vương xuyên qua quần Long đại trận liền hướng phía Dạ Thương bay tới. Dạ Thương cánh tay vung lên, đem Thánh Linh Thạch đánh đi ra, đem Phong Thiên Khóa Sắt trận khởi động, tiếp lấy liền phải thoát đi. Bất quá lúc này hắn phát hiện, tại đệ nhị cố Băng Long Vương dưới hải cốt một bên có một cây như gỗ khô gậy trống, tản ra huyền ảo khí tức. Thu lấy. Đồ tốt không thể bỏ qua. Dạ Thương trái tay khẽ vẫy, đưa tay trượng thu vào nắm Long đỉnh. Tiếp lấy tay phải lấy ra truyền tống trận bàn liền muốn truyền tống chạy trốn. Phá. Vạn dặm băng phong. Băng Long Vương to lớn móng vuốt vua xuống đến, trực tiếp đem Phong Thiên Huyễn Sát trận đập nát, tiếp lấy há to miệng rộng, băng năng lượng xuất hiện, đem kể bên này toàn bộ băng phong, muốn truyền tống bên trong Dạ Thương thân thể cũng cứng ngắc, hết thể đều yên tĩnh lại. Băng Long Vương bá đạo vô song, sau khi đi ra, hai chiêu bãi bình hết thảy. Dạ Thương biết mình đi không được, Băng Long Vương thực lực quá mạnh, hết thảy bố trí cùng kế sách toàn bộ vô hiệu. Dạ Thương trao đổi cựu vực bản Nguyên Châu, quan chú chính mình đại bộ phận lực lượng linh hồn, tiếp lấy thôi động. Bản Nguyên Châu đem Dạ Thương trong thân thể bắt Long đỉnh bao lấy, tiếp lấy trồi lên Dạ Thương thân thể. Tại Băng Long Vương không có làm ra phản ứng trước đó, màu tím vầng sáng bùng nổ tan rã băng phong năng lượng, tan rã không gian bích lũy, trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu, biến mất theo không thấy. Băng Long Vương một cái chân trước hướng phía không gian loạn lưu chụp tới, thế nhưng bắt một cái không. Gầm thét một tiếng, Băng Long Vương thân thể lắc lư, biến thành một người mặc màu trắng kim văn chiến bào người trung niên, tiếp lấy cánh tay trái nắm vào trong hư không một cái, liền đem Dạ Thương bắt được trước người, ngươi làm cái gì? Băng Long Vương đại nhân, đầu tiên ta tại đây bên trong nói một tiếng thật có lỗi, tuy ta cầu cơ duyên không sai, nhưng dù sao cũng là quấy rầy Băng Long nhất tộc, rơi xuống trong tay đại nhân, ta không lời nào để nói, mặc cho xử trí. Dạ Thương mở miệng nói ra, vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ngươi làm cơ duyên nỗ lực không sai. Bổn vương chấn thủ Băng Long tổ địa, bắt lại ngươi, muốn giết ngươi cũng không sai, ngươi này thân thể không phải tiên thiên linh hồn, là phân thân, nhưng ngươi phải biết phân thân ngã xuống, ngươi lần này băng long giới chuyến đi đem không thu hoạch được gì, bất quá ngươi vừa rồi hẳn là làm cái gì? Băng Long Vương nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không sai, ta lợi dụng một chút bí pháp, đem băng long giới đoạt được cùng trên thân đồ trọng yếu toàn bộ đưa tiễn, có thể nói đại nhân hiện tại giết ta, chẳng qua là một bộ phân thân. Dạ Thương biết băng long giới chuyến đi, phân thân của mình phải bỏ mạng, dù sao cũng là cầm băng long tộc hai cô băng long vương hải cốt. Ngươi cảm thấy cái này là thản nhiên đối mặt bổn vương vốn liếng sao? Ngươi sai, ngươi bây giờ bị băng phong, trong thân thể năng lượng đều bị giam cầm, liền tự bạo tư cách đều không có, nếu như bổn vương dùng bí pháp, băng phong tỏa hồn, vậy ngươi bản tôn cũng phải bỏ mạng, cho nên ngươi vẫn là đem đồ vật giao ra thì tốt hơn. Băng Long Vương đánh giá Dạ Thương nói ra, đây là một trận đánh cược, ta vừa mới đưa đi chính là thế giới bản nguyên, ta là giới chủ, ở trong thế giới của mình có thiên đạo quy tắc phù hộ, cho nên ta vẫn còn muốn cược một lần, cực đại nhân không gây thương tổn ta bản tôn. Dạ Thương cảm thấy có Phong Thiên Đại Điện cùng Luân Hồi Cung bảo hộ, người nào muốn mượn hắn phân thân thương hắn bản tôn ha ha, Phong Thiên Đại Điện phân thân là rất khó. Chương 1261, đặt thành chung nhận thức. Vậy ngươi nghe nói qua Long Ngữ Nguyền Rủa sao? Đó là số mệnh bí pháp cấm kỵ, bổn vương không muốn làm tuyệt, đây đối với chúng ta đều không chỗ tốt, bổn vương chỉ là muốn giải quyết vấn đề, giết ngươi, đối phó ngươi cũng không là mục đích. Băng Long Vương suy tư một chút nói ra, lần này trải qua thiên tân vạn khổ, không thu hoạch được gì ta không cam tâm, đối đại nhân, đối băng long tộc nhân không tôn trọng, ta đây rất xin lỗi, ngoài ra ta cũng sẽ không khinh nhờn băng long tộc người xưa, ta không sẽ phá hư bọn hắn hải cốt, ta mục đích là bảy trận thủ hộ, bọn hắn hải cốt sẽ trở thành làm thủ hộ thần. Dạ Thương không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, vì cựu vực thế giới an ổn, tổn thất một bộ phân thân hắn cũng là sẽ không tiếc. Ngươi thần hải bên trong kim quang lượn lờ, rõ ràng là công đức chi thần, vì sao phải làm như vậy? Băng Long Vương có chút không hiểu hỏi thăm, hắn biết hiện tại chỉ có thể đàm, bởi vì Dạ Thương không sợ. Lần này ta chân tâm hổ thẹn, nhưng vì cựu vực thế giới, vì quê quán an ổn, ta nguyện ý trả giá, cho dù là công đức chi thân hủy cũng sẽ không tiếc, một cái thế giới ổn định cùng cường thịnh, là nhiều đời người nỗ lực ra tới. Ta nguyện ý làm một cái trải đường người, nguyện ý dùng thân thể của ta trải đường, nhường hậu nhân đi thuận lợi hơn một chút. Dạ Thương nói ra, cái này là công đức chi thần, nguyện ý quên mình vì người, chúng ta nói chuyện, hy vọng có thể thật tốt giải quyết, hai cố băng long vương hải cốt người toàn mang đi, bổn vương là tuyệt đối không có khả năng cho phép, bởi vì trong đó có bổn vương phụ thân đại nhân hải cốt, bổn vương tuyệt đối sẽ không cho phép người nào mang đi, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, bổn vương đều sẽ đoạt về, cho dù là chiến tận thiên ngai. Băng Long Vương buông lỏng ra đối Dạ Thương trói buộc. Mặc kệ là nhân loại vẫn là hết sức yêu thú, đều có thân là con của người trách nhiệm, nhi tử không thể nhìn phụ thân bị quấy rầy an nghỉ, đại nhân nói là thế nào một bộ, ta đưa về. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, hắn chân tâm làm không được ngay trước nhi tử mặt đoạt lao tử thi hải. Tốt. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi lại đem lấy đi thiên dụ quyển trượng lấy ra, bổn vương không làm khó ngươi, bổn vương phụ thân thi hải liền là ba tôn Băng Long Vương hải cốt bên trái cái kia một tôn. Băng Long Vương nói ra yêu cầu của mình. Cái gì thiên dụ quyền trượng? Dạ Thương sửng sốt một chút. Liền là ngươi cuối cùng thu lấy cái kia gậy trống, đó là chúng ta băng long tộc thánh vật. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Tốt. Chuyện kia nói định. Dạ Thương mở miệng hỏi. Bổn vương thân là băng long tộc tộc trưởng, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, kỳ thật ngươi có thể dùng tứ tinh quân vương cảnh tu vi đi vào băng long tổ địa, có thể lật ra tới băng long tộc mất đi vô số thời đại thiên dụ quyền trượng. Gì không phải là trong cõi U Minh đã định trước nhân quả. Băng Long Vương gật gật đầu. Dạ Thương sau đó lực lượng linh hồn triệu hoán rời đi còn không phải rất xa cựu vực bản nguyên. Cựu vực bản nguyên quý vị, Dạ Thương đem Băng Long Vương phụ thân hải cốt bỏ vào tại chỗ, tiếp lấy đối cúi thấp người, sau đó đem như gỗ khô gậy chống đưa cho Băng Long Vương. Mặt khác cái kia một bộ Băng Long Vương hải cốt, đã từng là chúng ta Băng Long tộc phản nghịch, năm đó bổn vương phụ thân tha thứ hắn, khiến cho hắn trở về Băng Long tổ địa, cho nên ngươi lấy đi về sau. Bố trí trận pháp làm hoạch tâm không có vấn đề, nhưng xin đừng nên khinh nhẫn, không muốn cầm đi làm cái gì tài liệu. Băng Long Vương thu thiên dụ quyền trượng sau lại đối phụ thân thi hải túi thấp người. Vạn bối sẽ không, nay điểm có khả năng cùng Băng Long Vương đại nhân hứa hẹn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, ngươi có thể đi về, bổn vương nghĩ ngươi hẳn là lần này tới Băng Long giới tất cả mọi người ở trong may mắn nhất. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Đại nhân, ta có thể hay không tới Băng Long Nguyên nán lại một đoạn thời gian, yên tâm. Ta tuyệt đối không làm có hại Băng Long tộc sự tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Băng Long Nguyên đối ta Băng Long nhất tộc tới nói là thánh địa, đối với ngươi mà nói thật là hiểm địa, bất quá ngươi muốn đi bổn vương không ngăn trở, cái này ngươi cầm lấy, bên trên có bổn vương khí tức, trong vòng 5 năm không có băng long công kích ngươi, 5 năm về sau này băng ngọc tan học đi, tự giải quyết cho tốt. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Đa tạ đại nhân, nơi này ta sẽ trở về hình dáng ban đầu. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu đem xê dịch những cái kia bị hắn di chuyển băng long hải cốt trở lại vị trí cũ. Dịch chuyển khỏi thời điểm sợ có động tĩnh, chuyển trở về liền đơn giản nhiều, Dạ Thương làm việc, Băng Long Vương cùng những băng long đó cũng không đi. Thời gian một ngày, Dạ Thương liền đem băng long hải cốt hoàn toàn trở lại vị trí cũ. Đối Băng Long Vương chắp tay một cái, Dạ Thương liền rời đi băng long tổ địa. Hướng phía Băng Long Nguyên đi tới. Băng Long Vương quay người nhìn một chút băng long tổ địa, ra quần long đại trận. Phu hoàng, vì cái gì khiến cho hắn đi? Một đầu băng long hóa thân thành một thanh niên nam tử mở miệng hỏi. Bởi vì thiên dụ quyền trượng quan hệ đến hóa giải phong hỏa kiếp, mất đi vô số thời đại, bây giờ có thể tìm tới, cũng là mượn tay của hắn, cho nên chúng ta băng long tộc thiếu hắn. Lần này chúng ta băng long tộc là có tộc nhân tử vong, nhưng trên người hắn không có bất kỳ cái gì ân ký, không phải hắn làm. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Băng Long tộc địa lần nữa lâm vào yên lặng, băng long nhóm nên tu luyện, nên làm cái gì, bất quá lòng cảnh giác đều mạnh một chút. Băng Long tổ địa an nguy rất trọng yếu, dị vãng băng long tộc nhân coi là tuyệt đối an toàn, nhưng Dạ Thương là thật sợ tiến vào, nếu như không phải Băng Long Vương kịp thời chạy tới, hai cô Băng Long Vương hải cốt đều sẽ bị Dạ Thương lấy đi, chuyện như vậy không thể lại phát sinh. Dạ Thương về tới chính mình lúc sau tiếp cận Băng Long Nguyên vị trí, cũng là cực đạo dòng nước lạnh nhiều nhất địa phương ngây người ra, hắn còn tính toán đợi, chờ trước mắt lượn vòng cực đạo dòng nước lạnh chu kỳ đi qua, tiếp lấy cơ tiếp tục ngồi chờ. Thời gian 5 năm thu lấy tài liệu, Dạ Thương cảm giác mình về sau luyện khí đều sẽ không thiếu tài liệu, đến mức nói 5 năm sau có đi hay không, cái kia cũng là chính hắn quyết định, trong vòng 5 năm băng long không công kích, 5 năm sau trốn tránh điểm băng long, hắn vẫn là có thể tiếp tục thu lấy. Dạ Thương ở tại Bát Long đỉnh bên trong ngắm nghĩa cái kia cuộn tại cùng một chỗ giống như núi nhỏ Băng Long Vương xương, Kinh Thiên Cự Đầu cấp Băng Long Vương mỗi cái lân phiến rìa đều có màu vàng vầng sáng. Đây là Bát Long đỉnh bên trong không gian đủ lớn, bằng không Băng Long Vương xương, Huyền Băng Lân Hổ Vương hải cốt liền chứa không nổi, huống chi còn có hai cỗ Băng Long hải cốt, một bộ mặc dù tổn hại, nhưng thân thể lớn nhỏ chính ở chỗ này. Thuận lợi, Dạ Thương cảm thấy rất thuận lợi, mặc dù trả lại một đầu Băng Long Vương hải cốt, nhưng Dạ Thương không tiếc nuối, cũng không hối hận. Không nói mặt khác, Băng Long Vương dùng nhi tử thân phận phải trả phụ thân hài cốt, hắn không có bất kỳ cái gì lý do không trả, cùng thực lực, cùng cơ duyên không có bất cứ quan hệ nào. Tại Dạ Thương thoải mái lúc uống rượu, Mạn Đà La lần nữa chấn động đồng tâm thủy tinh. Dạ Thương lấy ra liền tiếp thông, nhìn xem Mạn Đà La một đôi mắt đẹp bên trong có lấy hơi lạnh, Dạ Thương cười cười, ngươi trước chớ mắng người, nhìn một chút đó là cái gì. Dạ Thương chuyển động đồng tâm thủy tinh cho Mạn Đà La nhìn một chút cùng Huyền Băng Lân Hổ Vương hải cốt sánh đôi bảy ở cùng một chỗ Băng Long Vương xương. A, ngươi thực sự đến rồi. Nào sẽ ngươi không tiếp đồng tâm thủy tinh liền làm cái này. Mạn Đà La mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đến Băng Long tổ địa là một chuyện, có thể cầm tới Băng Long Vương hải cốt lại là một chuyện. Lúc ấy không tiện, lần này nỗ lực thực sự không phí công, may nhờ cái kia Băng Long Vương tính tình tương đối tốt, bằng không trực tiếp một bàn tay liền đem ta diệt. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nói không sợ đó là giả, ai cũng không nguyện ý ngã xuống. Ngươi còn gặp phải còn sống Băng Long Vương rồi. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Đúng vậy, nguyên bản ta trộm hai đầu Băng Long Vương hải cốt, bất quá trả hắn một bộ. Dạ Thương gật gật đầu. Chương 1262, chân toàn cắt ngang. Tiếp lấy Dạ Thương nói chính mình đem một bộ Băng Long Vương hải cốt còn trở về nguyên nhân, cùng với Băng Long Vương hứa hẹn 5 năm Băng Long không công kích tình huống của hắn. Hắn chuyên môn đề cập với ngươi cái kia nắm quyền trượng. Hẳn là cái kia nắm quyền trượng đối Băng Long Vương tới nói rất nặng, sự tình có nhân liền có quả, này điểm người nào cũng không thể phủ nhận, dạng này ngươi tiếp xuống tại Băng Long giới khu vực hạch tâm cũng là an toàn nhất, cái kia khu vực ngoại trừ Băng Long, liền không có hắn yêu thú của hắn. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, là như thế này, ta dự định tại Băng Long Nguyên phụ cận cực đạo dòng nước lạnh nhiều nhất địa phương, một bên tu luyện trận đạo, một bên thu lấy tài liệu. Dạ Thương mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Được. Ngươi an toàn không có vấn đề liền tốt. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng hiện tại cũng là thật không lo lắng, có mang theo Băng Long Vương khí hơi thở băng ngọc nơi tay, không có băng long sẽ công kích Dạ Thương. Vậy cứ như thế, Thất Dạ Thành cùng trên không chi thành, ngươi giúp ta chiếu khán lấy một chút, có thời gian liền mang theo hải tử đến Phong Thiên Đại Điện đi vòng vòng. Dạ Thương đối Mạn Đà La nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương băng long giới chuyến đi, đến bây giờ kỳ thật đã tính kết thúc, nên làm đều làm. Tiếp xuống liền là lợi ích tốt nhất sử dụng một chút. Dạ Thương lấy một cái da thú lều vải, ngay tại Băng Long Nguyên phụ cận ngây người ra, chờ lấy cực đạo dòng nước lạnh chu kỳ, đồng thời tiếp tục nghiên cứu trận đạo. Trận đạo một môn, là mượn thiên đạo lực lượng, là thiên đạo lực lượng một loại hiện ra, nghiên cứu trận đạo đối tự thân thực lực chiến đấu cũng là có cực lớn ảnh hưởng. 3 tháng trôi qua, bình thường cực đạo dòng nước lạnh lại xuất hiện, Dạ Thương cầm lấy băng long ra gần lưới, tiếp tục làm việc, có thu hoạch cho dù là vất vả một chút cũng là không cảm thấy mệt. Tại Thiên Nam Hoàng Triều trong đại điện, Thượng Thiên Phong ngồi tại chủ vị. Hoàng chủ, thất dạ thành thế lực chung quanh, chúng ta đều đã thu phục được. Vũ Văn Thiên Bá đối chủ vị Thượng Thiên Phong chắp tay nói ra. Dưới trướng quân đội cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể mà chống đỡ thất dạ thành công kích. Công Dương Liệt cũng hạ thấp người nói ra. Trước mắt Huyền Thiên quân chủ bế quan, hắn cũng không tham dự nội bộ đấu tranh, hiện tại cũng chính là Bắc Đẩu quân vương có thể sẽ nhúng tay, mặt khác liền là Viêm Thiên Phá bên kia. Viêm Thiên Phá chúng ta trước tiên có thể không để ý tới, bất quá Bắc Đẩu quân vương bên kia, bản hoàng chủ yếu đi một chuyến, đi Nguyên Linh giới thỉnh một người trợ giúp, tối thiểu nhất muốn hạn chế ra hắn, chúng ta đem thất dạ thành san thành bình địa về sau, hắn nhảy mấy lần cũng không cải biến được sự thật. Thượng Thiên Phong mở miệng nói ra, thất dạ thành cùng Dạ Thương quật khởi, nhường Thượng Thiên Phong cảm thấy mối nguy, hắn cảm thấy hiện tại nhất định phải đem Dạ Thương căn cơ hủy đi, mặt khác thông qua truyền tống trận, tiến vào cựu vực thế giới. Thất Dạ Thành có giới truyền tống trận sự tình Thượng Thiên Phong đã rõ ràng, hắn bây giờ nghĩ lấy chính là hủy Dạ Thương căn cơ, sau đó chiếm lĩnh cựu vực thế giới. Chiếm lĩnh một cái cấp thấp thế giới, sau đó coi chừng giới truyền tống trận, như vậy Thiên Nam Hoàng Triều liền là an ổn nhất. Thượng Thiên Phong cấp độ quá thấp, cho nên rất nhiều chuyện hắn tiếp xúc không đến, cũng không có người sẽ nói với hắn, Dạ Thương có thể tiếp xúc đến nhân vật hắn tiếp xúc không đến. Dạ Thương tại luân hồi thế giới tình huống Thượng Thiên Phong cũng không rõ ràng, nếu như rõ ràng lời cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám động thất dạ thành. Là Dạ Thương cùng Bắc Đẩu quân vương, Huyền Thiên Hoàng Triều cùng với mấy người quan hệ nhường Thượng Thiên Phong cảm thấy mối nguy, là thất dạ thành tốc độ cao phát triển cũng làm cho Thượng Thiên Phong ngồi không yên. Thiên Nam Hoàng Triều động tĩnh, nhường một chút người biết, Thiên Việt đến thất dạ thành đi theo thất dạ thành chủ sự Thái Thúc Yên nói việc này. Đa tạ Thiên Việt hoàng tử, chúng ta sẽ có một ít chuẩn bị. Thái Thúc Yên đối Thiên Việt cung cấp tay. Thiên Việt tự thân là nửa bước quân vương vẫn là Huyền Thiên Hoàng Triều hoàng tử, cho nên Thái Thúc Yên tại lễ tiết bên trên rất xem trọng. Ta cùng Dạ Thương là bằng hữu, chuyện của hắn chính là ta sự tình, một chút thời gian ta cùng phụ thân đại nhân nói một chút sẽ triệu tập nhân mã đến thất dạ thành. Thiên Việt mở miệng nói ra. Chuyện này, ta trước cùng Dạ Thương trao đổi một chút mới quyết định. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, nàng có thể xử lý một chút thất dạ thành phát triển sự tình, nhưng quan hệ đến chiến tranh liền nhất định phải xin chỉ thị Dạ Thương. Cũng được, tùy thời có thể dùng cho chúng ta Huyền Thiên Hoàng Triều truyền tin. Chỉ cần thất dạ thành cần muốn trợ giúp, cái kia không có vấn đề, Dạ Thương trở về, khiến cho hắn đi tìm ta uống rượu. Thiên Việt nói xong rời đi, hắn rõ ràng Dạ Thương hiện tại là tình huống như thế nào, căn bản không cần hắn ra mặt, nhưng làm bằng hữu, hắn nhất định phải tới. Bắc Tinh cũng nhận được tin tức, nàng càng là trực tiếp chuyển đưa đến trên không chi thành, Tạ Lam Quân cũng sẽ không ngăn lấy nàng, đến trên không chi thành, nàng tìm là Vũ Linh Phi, hỏi thăm Vũ Linh Phi ý tứ. Cựu vực hạch tâm của thế giới là Dạ Thương. Thất dạ thành hạch tâm cũng là Dạ Thương, muộn một chút ta đi Phong Thiên Đại Điện cùng hắn trao đổi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng là có chiến tâm, nhưng không có chiến thực lực, nàng hiện tại đã là Thánh Vương Đình Phong, đã bắt đầu suy nghĩ ý chí, có thể còn không phải quân vương. Không cần nói với Dạ Thương chuyện này, ta tới xử lý. Mang mạng che mặt một mực nghe mấy người nói chuyện Mạn Đà La mở miệng nói ra. A La, ngươi tới xử lý. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi đến. Đúng vậy, liền là có chút phiền phức. Mạn Đà La gật gật đầu. Đúng vậy a, đây là thế lực cùng thế lực giao phong, sẽ dính dấp rất lớn. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Dạ Thương kiên trì muốn đích thân đi thu thập cái gì Thiên Nam Hoàng Triều, nếu như không phải hắn kiên trì, trực tiếp diệt coi như xong. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng nói phiền phức là chỉ không thể trực tiếp ra tay diệt sát, còn muốn dùng những biện pháp khác. Bắc Tinh sững sờ một thoáng, nàng không biết Mạn Đà La là ai, cho nên cảm thấy lời này khẩu khí hơi lớn một điểm. Phải biết Thiên Nam Hoàng Triều cũng là có 3 quân vương, còn có một cái rất mạnh Lão Hoàng Chủ. Thiên Nam Hoàng Triều Lão Hoàng Chủ cùng Dạ Thị gia tộc tại thời điểm, thực lực thậm chí so Bắc Đẩu Thành đều mạnh hơn một chút. Hiện tại rất nhiều người không nguyện ý trêu chọc Thiên Nam Hoàng Triều, cũng là bởi vì Lão Hoàng Chủ còn tự nguyên nhân. Cái kia A La định xử lý như thế nào? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Dạ Thương trước mắt không chỗ chống lý chuyện này, vậy trước tiên tạm hoãn một thoáng trạng thái, ta phái một người đi qua. Đem bọn hắn mấy cái quân vương chân toàn cắt ngang, để bọn hắn chịu điểm trọng thương, chữa thương 3-5 năm, đem tình thế ổn định đến Dạ Thương trở về. Mạn Đà La mở miệng nói ra. A La, ngươi chủ ý này cũng quá xấu rồi một chút, bất quá cũng là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Vũ Tình vừa cười vừa nói. A Di cũng cảm thấy phù hợp, cái kia cứ làm như thế. Mạn Đà La gật gật đầu. Tinh, lưu lại ăn bữa tối, sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Vũ Tình đối Bắc Tinh nói ra. Bắc Tinh có chút sững sờ, không rõ Vũ Tình những người này làm sao bình tĩnh như thế, bất quá Vũ Tình cùng Vũ Linh Phi đều tin Mạn Đà La, nàng cũng không thể lại nói cái gì. Trên không trung chi thành ăn bữa tối, trở lại Bắc Đầu Thành về sau, Bắc Tinh đi thẳng đến phụ thân ở lại Bắc Đầu Sơn Trang. Tinh Nhi tới. Cùng Tham Lang Quân Vương nói chuyện, Bắc Đầu Quân Vương nhìn xem Nữ Nhi nói ra. Nữ Nhi đi Dạ Thương trong nhà, nói Thiên Nam Hoàng Triều động thái, nhưng bọn hắn hết sức không thèm để ý, có một nữ nhân nói xử lý, nàng cũng quá hời hợt. Bắc Tinh vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi lo lắng, đó là bởi vì ngươi không hiểu. Bắc Đầu Quân Vương ra hiệu Bắc Tinh ngồi xuống. Chương 1263, liền là bá khí. Tinh Nhi, ngươi cho rằng thiên huyền giới thế lực nào đáng sợ nhất, nhất không thể trêu chọc. Bắc Đầu Quân Vương nhường Nữ Nhi sau khi ngồi xuống vấn đạo. Tự nhiên là Huyền Thiên Hoàng Triều, đó là Huyền Thiên quân chủ dưới trướng thế lực. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Không phải, mấy cái Huyền Thiên Hoàng Triều cũng so ra kém một cái Thất Dạ Thành có thể số lượng lớn. Đương nhiên, chẳng qua là có hạn người biết, yêu nguyệt giới chủ chết rồi, là hoàn toàn chết đi, Thương Vân quân chủ không dám xuất hiện, vì cái gì? Bởi vì đắc tội Dạ Thương. Đừng nói là thiên huyền giới, liền là cửu tiêu thế giới bầy, cũng không ai có thể di động Thất Dạ Thành. Chỉ là có chút người tiếp xúc phương diện thấp, không biết thôi, vi phụ cũng là bởi vì cùng Huyền Thiên quân chủ quan hệ tốt một chút, cho nên biết một chút tân bí. Bắc Đầu Quân Vương nhìn xem Nữ Nhi nói ra. Sư tôn, hiện tại Dạ Thương lực ảnh hưởng có lớn như vậy. Tham Lang Quân Vương cũng là hết sức khiếp sợ. Lần trước cửu tiêu giới chiến, Dạ Thương mang theo nhân mã chém giết Thương Vân quân chủ bản tôn, trọng thương yêu nguyệt quân chủ, lúc ấy về sau Thượng Thiên Phong cũng tại, nhưng hắn không có hướng phía suy nghĩ sâu xa, trong lòng của hắn Dạ Thương liền là cây cỏ. Có thể trên thực tế Dạ Thương hộ vệ đều là quân chủ, là Dạ Thương chủ đạo lần trước giới chiến hướng đi, Thượng Thiên Phong hiện tại là bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy cùng Nguyên Linh giới Nguyên Linh quân chủ có chút qua lại, liền cảm thấy có khả năng động Thất Dạ Thành, hắn xong đời. Bắc Đầu Quân Vương mở miệng nói ra, những cái kia người không phải là bởi vì bảo hộ cựu vực thế giới tới. Tham Lang Quân Vương có chút kinh ngạc hỏi, rất nhiều người đều là ngươi ý nghĩ này, thực tế không phải, đó là Dạ Thương giới chướng nhân mã. Tin tức là Thần Tiêu quân chủ bên kia chuyển đến, Thần Tiêu quân chủ tại luân hồi thế giới có bằng hữu, cho nên rõ ràng một số việc, hắn cùng Huyền Thiên quân chủ nói một chút tình huống, Huyền Thiên quân chủ cùng vi sư liền nói một chút, Dạ Thương hiện tại là luân hồi thế giới Thanh Đế Hoàng Triều vị thứ tư điện hạ, mà lại là được coi trọng nhất một vị, dưới trướng nắm trong tay 7 cái quân quân. Đoàn, mỗi cái quân quân chủ đều là quân chủ tu vi, hắn thân vệ 30 người tất cả đều là quân vương, thân vệ đội trưởng quân chủ. Bắt đầu quân vương mở miệng nói ra. Nói như vậy Thượng Thiên Phong là thật không có lật bàn cơ hội. Tham Lang quân chủ ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Lần trước giới chiến thời điểm, Dạ Thương mang theo chẳng qua là thân vệ, không phải quân đoàn. Yêu Nguyệt quân chủ chết rồi, lần kia giới sau chiến tranh hắn chạy trở về yêu Nguyệt giới, nhưng vẫn là bị người chém. Theo tin tức đáng tin nói, là một là ăn mặc màu đen váy lụa nữ tử chém giết, lúc ấy nàng nói, đắc tội Dạ Thương liền là mắt mù. Bắt đầu quân vương mở miệng nói ra, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới qua. Dạ Thương sẽ phát triển được nhanh như vậy. Ta vừa rồi tại trên không chi thành gặp được một cái màu đen váy lụa nữ tử, khẩu khí của nàng rất lớn, nói phái một người đi Thiên Nam Hoàng Triều, đem quân vương chân toàn cắt ngang, toàn đánh thành trọng thương, sau đó chỉ hoãn tình thế chờ Dạ Thương trở về. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Vậy được rồi, Thất Dạ Thành căn bản cũng không sợ bất luận cái gì khiêu khích. Bắc Đầu Quân Vương thở ra một hơi nói ra. Phụ thân, điện hạ không đều là hoàng chủ nhi tử cùng nữ nhi sao? Bắc Tinh mở miệng hỏi. Tại Thanh Đế Hoàng Triều, Thanh Đế đệ tử cùng cấp con gái của hắn, trước mắt Thanh Đế đệ tử địa vị xa so với con cái cao, không nói chờ đợi xem đi. Bắc Đầu Quân Vương không muốn nói thêm cái đề tài này, bởi vì dính đến rất nhiều đều là tử nhạn. Gia hỏa này lẫn vào tốt như vậy, cũng không nói một tiếng. Bắc Tinh có chút không vừa ý. Hắn không phải khoa trương người, đây là tính cách cho phép. Bắc Đầu Quân Vương đối Dạ Thương tính cách là cực kỳ tán thưởng, cho dù là có thực lực vẫn là rất điệu thấp. Hai ngày sau, Thiên huyền giới phát sinh một kiện so sánh oanh động sự tình, Thiên Nam Hoàng Triều bị một người chọn lấy, quốc chủ Thượng Thiên Phong bị thương nặng, dưới trướng quân vương Vũ Văn Thiên Bá cùng Công Dương Liệt cũng giống như vậy. Phần lớn người không biết là ai làm, nhưng vẫn là có biết nội tình người, trên không chi thành người rõ ràng, Bắc Đầu Thành người cũng rõ ràng. Bắc Tinh lúc này hiểu rõ, Mạn Đà La là nhân vật hung ác, là thật không có cầm này đương sự tình xem. Thượng Thiên Phong cũng biết là nguyên nhân gì, bởi vì động thủ cường giả, không phải Thiên huyền giới. Kẻ ngoại lai công kích hắn, nhường hắn hiểu được cái này cùng Dạ Thương có quan hệ. Sau đó Thiên Nam Hoàng Triều quy mô di chuyển, bởi vì thiên huyền giới lăn lộn ngoài đời không nổi, Thượng Thiên Phong là không tiếp xúc đến cao tầng thứ, nhưng hắn không nốc, hắn di chuyển lựa chọn là nguyên linh giới. Nguyên bản Thượng Thiên Phong vẫn là lo lắng có người ngăn cản, bất quá di chuyển vẫn là hết sức thuận lợi. Trên thực tế liền không có người để ý hắn chuyển không rời đi, Mạn Đà La cũng không thèm để ý, mặc kệ Thượng Thiên Phong đi nơi nào, nàng đều có thể bắt đi ra thu thập. Nguyên linh quân chủ nếu như dám che chở Thượng Thiên Phong, cái kia nàng cũng sẽ không khách khí, sẽ cùng một chỗ giết. Nguyên linh quân chủ tiếp thu Thượng Thiên Phong, bất quá cũng không biết tình huống, nếu như biết liên lụy lớn như vậy, Nguyên linh quân chủ cũng không dám thu nạp. Mạn Đà La cùng Vũ Linh Phi bọn người nói, chờ Dạ Thương muốn chiến đấu về sau, trực tiếp đi nguyên linh giới đi giết, ai dám ngăn trở liền giết hay. Dạ Thương ở tại gia thú trong trứng đồng, cảm thụ được trời băng đất tuyết loại kia đại tự nhiên mị lực, hưởng thụ lấy loại hoàn cảnh này mang tới trùng kích, mỗi ngày liền nghiên cứu trận đạo, đồng thời cũng chờ cực đạo dòng nước lạnh chu kỳ. Gần 2 tháng đi qua, cực đạo dòng nước lạnh biến thành bình thường cực đạo dòng nước lạnh, ở giữa cũng mang theo khoáng thạch tài nguyên. Dạ Thương bận rộn, trong tay băng long ra gân lưới không ngừng xuất kích, tình cờ có băng tới, đối Dạ Thương cũng là trợn mắt nhìn, chủ yếu là thấy được Dạ Thương trong tay lưới lớn. Dạ Thương bất đắc dĩ nói rõ lý do cùng nói xin lỗi, nói hắn gặp được một bộ tổn hại băng long hài cốt, không phải cố ý phá hư, bất kể nói thế nào cũng là giày xéo băng long tôn nghiêm. Đối với Dạ Thương nói rõ lý do, băng long thái độ là có chuyển biến, bất quá cũng không phải hết sức thân mật. Cuộc sống như vậy, một năm thời gian trôi qua, Dạ Thương tu vi lại có tăng lên, là không gian cảnh giới tiến nhập nhị tinh quân vương. Dạ Thương bản tôn tại lĩnh ngộ ý chí thời điểm, cũng là cầm lấy tài nguyên tu luyện, nhường năng lượng tu vi bắt kịp cảnh giới. Tại băng long trong đại điện, biến ảo trưởng thành hình băng long vương, cầm trong tay thiên dụ quyển trượng nghiên cứu, đứng bên cạnh một thanh niên nam tử. Phụ vương, tên kia còn tại khu vực kia, mỗi ngày liền là nghiên cứu trận bàn, tu luyện chiến kỹ, sau đó liền là tại cực đạo dòng nước lạnh bên trong vơ vét tài liệu, đáng hận chính là trong tay hắn sử dụng chúng ta tộc nhân thân thể làm thành băng long ra gân lưới. Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Hắn dám. Băng long vương có chút nổi giận. Hắn giải thích qua, cũng xin lỗi, là một bộ hỏng tộc nhân thi hài, nhi thần nghiên cứu tấm vong lươn kia, đúng là như thế, ra rồng năng lượng có thiếu sót, không phải trong ngắn hạn tử vong băng long hài cốt. Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Trước kia ngã xuống, vẫn là tàn khuyết hài cốt quên đi, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, giao thất thịt cá thói đời. Kỳ thật không có ai đúng ai sai, hắn trận pháp tạo nghệ rất sâu, hôm nào bổn vương còn muốn tìm hắn, xem hắn đối thiên dụ quyền trượng có ý kiến gì không. Băng Long Vương nhìn xem trong tay quyền trượng mở miệng nói ra. Hắn tuổi còn rất trẻ, làm sao lại hiểu rõ. Thanh niên nam tử lắc đầu. Cùng tuổi tác không quan hệ, chúng ta tổ tiên nghiên cứu thiên dụ quyền trượng thật lâu, không phải cũng là không có kết quả. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Chương 1264, nghiên cứu quyền trượng. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu. Không nói gì, sự thật chính là như vậy, thiên dụ quyền trượng là mất đi một thời đại, nhưng trước đó băng long tộc tiên tổ đều là một mực nghiên cứu, thế nhưng không có nghiên cứu hiểu rõ. Băng long tộc trong lịch sử, ra một vị thầy xem bói, hắn bói toán ra tới, băng long tộc mong muốn tránh tiêu phong hỏa kiếp, chính là muốn nhìn bầu trời dụ quyền trượng, thiên dụ quyền trượng có thể giải quyết vấn đề này. Có thể trên thực tế vô số thời đại đi qua, thiên dụ quyền trượng tại, có thể phong hỏa kiếp cũng tại. Ở cái trước thời đại, Băng Long tộc một vị kiệt xuất thành viên xuất hiện, hắn cảm thấy thiên dụ quyền trượng là pháp bảo, là hộ thân pháp bảo, chỉ là không có băng long có thể nghiên cứu hiểu rõ thôi, hắn đem thiên dụ quyền trượng chống đi, rời đi băng long tộc địa. Thiên dụ quyền trượng cứ thế biến mất, mà phong hỏa kiếp tiến đến về sau, cái này kiệt xuất thành viên, đã là băng long vương hắn trở về, sinh mệnh lực của hắn cùng mặt khác băng long một dạng, cũng bị phong hỏa kiếp mang đi. Nhìn xem chạy tới sinh mệnh của hắn, năm đó tộc trưởng, cũng chính là đương nhiệm băng long vương phụ thân. Liền tha thứ hắn, khiến cho hắn tiến nhập băng long tộc địa. Làm băng long tộc trưởng nhớ tới thiên dụ quyền trượng, đi băng long tổ địa tìm hắn thời điểm, vị này đã là băng long vương thành viên đã ngã xuống, sau đó năm đó băng long tộc trưởng cũng vẫn lạc, hiện tại băng long vương năm đó rất non nớt, là thất giai thánh cấp băng long, bất quá hắn rõ ràng những sự tình này thiên dạ thương đang ở cực đạo dòng nước lạnh bên trong trộm tới cực phẩm tài liệu thời điểm, băng long vương tới. Thu tài liệu dạ thương, nhìn xem trong tay băng long ra gần lưới, có chút xấu hổ. Liền đối băng long vương chắp tay một cái, ta cùng mặt khác băng long nói qua, theo băng long tổ địa ra tới, ta không có đi tổn thương băng long tộc, đây là trước kia ta tìm tới một đầu thân thể tàn khuyết băng long. Chuyện này không nói, ngươi không làm sai, nhưng chúng ta thân là băng long, nhìn xem tộc nhân dạng này xuống chẳng, khẳng định trong lòng không thoải mái. Băng long vương mở miệng nói ra. Sau đó dạ thương đem băng long vương nhường tiến vào lều trại, tiếp lấy đưa cho băng long vương một vò rượu. Băng long tộc sinh hoạt tại băng long giới. Gần như không cùng bên ngoài trao đổi, đã bao nhiêu năm một mực là dạng này, lần này ngươi đến rồi, còn cùng chúng ta có trao đổi là vô số thời đại lần thứ nhất, chúng ta băng long tộc không dễ dàng, một thời đại đi qua, liền là phong hỏa kiếp tiến đến thời điểm, lại nhanh băng long vương mở ra bình rượu uống một ngụm nói ra. Đầu, phát, không có thể giải quyết sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn tự nhiên biết phong hỏa kiếp đối băng long tộc tổn thương. Không thể, ngươi trông thấy băng long tổ địa bên trong hải cốt, nhiều như vậy tiền bối đều là tại phong hỏa kiếp trung ngã xuống. Băng long vương lắc đầu. Sự tình không có tuyệt đối, không muốn từ bỏ. Dạ Thương đánh đáy lòng hơi xúc động. Bổn vương tới tìm ngươi, là tìm ngươi hỗ trợ, liền là liên quan tới phong hỏa kiếp. Ngươi bang bổn vương nhìn một chút này thiên dụ quyền trượng, nói một chút cảm giác của ngươi. Băng long vương đem trong tay thiên dụ quyền trượng đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương tuổi nhỏ học cạn, này phù hợp sao? Dạ Thương có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới băng long vương là tìm hắn hỗ trợ. Không có gì không thích hợp, băng long tộc vô số tiền bối, một mực nghiên cứu này thiên dụ quyền trượng, nhưng không có kết quả, có lẽ ngươi có không đồng dạng kiến giải. Băng long vương gật gật đầu. Dạ Thương tiếp nhận thiên dụ quyền trượng, tiếp lấy liền bắt đầu quan sát, thiên dụ quyền trượng như là cây khô, nhưng cầm ở trong tay cực nặng. Tra xét rõ ràng một hồi, Dạ Thương phát hiện thiên dụ quyền trượng bên trên, lít nha lít nhít hoa văn rất như là trận pháp, phải nói liền là trận pháp. Đại nhân, này giống như là một cái đại trận, mà còn chờ cấp rất cao, cụ thể không phải nhất thời một lát có khả năng nghiên cứu hiểu rõ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại trận. Các loại cấp rất cao đại trận, chắc không được tiền bối không thu hoạch, bởi vì truyền thừa, băng long tộc không am hiểu trận pháp, bổn vương trong trí nhớ cũng là chỉ có một cái quần long đại trận. Các triều đại băng long vương thử luyện hóa thiên dụ quyền trượng, đều coi là này hoa văn là địa đồ, là công pháp, kết quả chẳng được gì, cái kia bổn vương đại biểu băng long tộc, xin giúp ta nhóm một lần, nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra cái gì. Băng long vương đối Dạ Thương chắp tay một cái, ánh mắt bên trong mang theo thỉnh cầu cùng tôn trọng. Đại nhân khách khí, ta còn có thời gian, liền giúp đại nhân nhìn một chút. Dạ Thương không có cự tuyệt, hắn trận đạo tu vi mới vừa gia nhập cao cấp thiên sư cấp, hẳn là vừa tiếp cận. Bởi vì hắn chỉ có nghiên cứu hai cái trận pháp, đối trận pháp nhất đạo lý giải còn chưa đủ, còn muốn hướng phía cấp độ sâu đi nghiên cứu. Băng Long Vương cũng không đi, liền ở tại trong trứng đồng, bất quá có hắn tại năng lượng ảnh hưởng dưới, khối này tự nhiên khí hậu liền khá hơn một chút. Dạ Thương cũng có chuyện làm, có cực đạo dòng nước lạnh tiếp tục thu lấy bảo bối, không có cực đạo dòng nước lạnh, liền nghiên cứu thiên dụ quyền trượng. Tháng ngày liền tại dạng này bên trong vượt qua, Dạ Thương tình cờ cũng cùng Mạn Đà La phiếm vài câu. Biết Dạ Thương tình huống hiện tại, Mạn Đà La càng là hết sức yên tâm, nàng cũng là chân tâm bội phục, Dạ Thương cùng Băng Long Vương vậy mà tại một cái trong chướng đồng chung sống hòa bình. Thiên dụ quyền trượng hoa văn quần quần tinh thâm, Dạ Thương mỗi ngày đều nỗ lực nghiên cứu, tiếp lấy hướng phía trên trang giấy khắc họa. Thời gian 3 năm đi qua, Dạ Thương khắc họa xuống tới có lít nha lít nhít hoa văn trận đồ có mấy trăm tấm, đối thiên dụ quyền trượng hắn hiểu rõ cũng là càng ngày càng sâu. Băng Long Vương chỉ có thể chờ đợi, vô số năm tháng trôi qua, Băng Long tộc đối thiên dụ quyền trượng không thể làm gì, hiện tại Dạ Thương có kết quả, tối thiểu nhất nghiên cứu ra được đồ vật. Làm thiên dụ quyền trượng hoa văn toàn bộ thác ấn xuống đến từ về sau, Dạ Thương từng chương nghiên cứu, Băng Long Vương mặc dù không hiểu, nhưng cũng rất có hào hứng ở một bên quan sát. Đúng lúc là cực đạo dòng nước lạnh lượn vòng chảy trong lúc đó, Dạ Thương an vị lấy từ từ nghiên cứu. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Băng Long Vương đã nhìn ra, Dạ Thương thật sự là dụng tâm nghiên cứu, một chút thời gian đều không lãng phí. Ta là không nóng nảy, có thể đại nhân cuối cùng, ta này đều tiến đến 7 năm, nhanh chóng nghiên cứu ra được, có thể trợ giúp băng long tộc một lần, ta lần này tới băng long giới liền không hổ thẹn. Dạ Thương mở miệng nói ra, cầm băng long vương hải cốt, Dạ Thương chân tâm cảm thấy thiếu băng long tộc. Băng long vương tiếu cười, ngươi nói chuyện thực sự, phong hỏa kiếp làm phức tạp băng long tộc vô số thời đại, nhiều đời tiên tổ ngã xuống, bổn vương nội tâm vẫn còn có chút gấp, nhưng ngươi không muốn có áp lực quá lớn. Ta hiện tại có chút cảm giác. Trận pháp này phong ấn, phong tỏa hiệu quả cực cường, nếu như bố trí ra tới, cơ hồ là có thể phong ấn cùng phong tỏa hết thảy. Bất quá ta cảm giác vừa giống như là công pháp, nếu quả như thật là công pháp, như vậy thì là hiệu quả cực mạnh phong ấn, khóa giết bí pháp, đối tự thân năng lượng cũng có cực lớn phong tỏa hiệu quả, năng lượng không lọt, cái kia chiến đấu có ưu thế cực lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra, chờ một chút, ngươi lặp lại lần nữa. Nghe Dạ Thương, Băng Long Vương có chút nóng nảy nói. Là phong ấn cùng phong tỏa hiệu quả cực mạnh trận pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không phải, không phải câu này. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Còn có thể là công pháp, có cực lớn phong ấn cùng khóa giết hiệu quả bí pháp, có thể khống chế tự thân năng lượng không sói mòn, làm đến chân chính vô lậu. Dạ Thương sửa sang lại một chút trận đồ nói ra. Chương 1265, vô lậu chân kinh. Liền là câu này, liền là câu này. Nếu như làm đến năng lượng vô lậu, vậy có phải hay không cũng đại biểu cho có thể khóa lại tự thân sinh mệnh lực không bị phong hỏa kiếp mang đi? Băng Long Vương có chút kích động vấn đạo. Nhân loại cùng yêu thú, mặc kệ mạnh cỡ nào, tự thân đều sẽ có năng lượng trôi đi. Lực khống chế tốt, trong chiến đấu năng lượng trôi đi nhỏ, như vậy sức chiến đấu liền bền bỉ, thật giống như chảy mồ hôi cùng chảy máu, đều là tự thân năng lượng sói mòn. Đúng vậy a, chính là cái này ý tứ, nhưng có thể làm được hay không, ta không rõ ràng. Dạ Thương hiểu rõ này thiên dụ quyền trượng nghiên cứu hướng đi có thể là đúng rồi. Hy vọng. Ngươi để cho chúng ta thấy được hy vọng. Băng Long Vương có chút xúc động. Cái kia liền tiếp tục cố gắng nghiên cứu, xem tình huống như thế nào, trước mắt nghiên cứu ra được, chẳng qua là ra lông thôi. Dạ Thương lắc đầu. Đi, ngươi đừng ở chỗ này ngây ngô, chúng ta đi Băng Long Cung, bổn vương mấy cái kia nhi tử sẽ hưởng thụ, để bọn hắn rượu ngon mỹ nữ đều đưa đến Băng Long Cung đi. Băng Long Vương đối Dạ Thương nói ra. Ta không đi, ta còn phải tiếp tục thu lấy cực đạo dòng nước lạnh bên trong bảo vật, dư thừa thời gian lại nghiên cứu trận đồ. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Long tộc yêu cất giữ, thậm chí nói có chút tham lam, theo bổn vương xem, long tộc đều không ngươi tham tiền, cực đạo dòng nước lạnh bên trong có thể sinh ra bảo bối, Băng Long Cung còn nhiều, đến lúc đó ngươi tùy ý cầm, chúng ta đi. Cũng không đợi Dạ Thương nói chuyện, Băng Long Vương năng lượng bọc lấy Dạ Thương đến Băng Long Cung trong đại điện. Con kiến, đứng tại băng trong Long Cung. Dạ Thương cảm giác mình liền như là kiến hôi, trong đại điện vương ghế dựa là lớn như vậy, hai bên ghế là huyền băng bệ đá, cũng là khổng lồ vô cùng. Này với ta mà nói, cùng tại bên ngoài không có khác nhau a. Dạ Thương cười khổ nói. Không nóng nảy, ngươi chờ một chút. Băng Long Vương cánh tay một hồi, một vệ sáng liền theo trong đại điện phát ra ngoài. Một lát sau liền có mười mấy đầu to lớn băng long bay tới. Biến ảo. Đều cho bổn vương biến ảo. Băng Long Vương bảo tay háo vung lên giống lên một tiếng. Tiếp lấy này mười mấy đầu băng long liền đều huyễn hóa thành hình người, có nam có nữ. Rộn ràng quá, ngươi kia cá biệt viện, cho bổn vương đưa ra đến, bổn vương muốn ở lại. Băng Long Vương đối một cái trong đó nam tử nói ra. Nam tử này túi thấp người lĩnh mệnh, đều không rõ là tình huống như thế nào. Rộn ràng ngu, ngươi nơi đó thị nữ an bài hai cái đưa đến rộn ràng quá biệt viện. Băng Long Vương lại đối một nữ tử bàn giao một câu. Còn có các ngươi, rượu ngon đều hướng phía biệt viện đưa, ngay lập tức đi xử lý. Băng Long Vương nói xong cũng vung đổi người. Này phù hợp sao? Dạ Thương cười khổ nói. Phù hợp. Nếu như có thể nghiên cứu ra được cái gì, đối bọn hắn tới nói đều là cứu mạng, vô số thời đại băng long tộc vì cái gì chỉ có thể ở băng long giới. Nếu như không có băng long giới cực hàn chi lực chấn áp, quân vương cấp băng long ra băng long giới, lại nhận thiên khiển, liền là phong kiếp số, hỏa kiếp số, bên ngoài đại thiên thế giới đối người khác mà nói không tính là gì, nhưng đối với chúng ta băng long tộc tới nói, đi nhìn một chút đều là hy vọng xa vời. Băng Long Vương trong giọng nói có cảm khái. Yên tâm, không nghiên cứu hiểu rõ, ta ngay ở chỗ này ở lại, ngốc đến hạn chế niên hạn lại nói, còn có hai mươi mấy năm, ta không phải đồ đần, liền nhất định có thành quả. Dạ Thương cũng làm ra một cái hứa hẹn. Băng Long tộc bi kịch, cũng là nhường Dạ Thương nhận lấy một chút cảm xúc, mặt khác đối với hắn tự thân trận đạo tu vi cũng có một chút tăng lên. Hàn huyên một hồi, Băng Long Vương mang theo Dạ Thương đến một cái khác viện. Trong biệt viện cảnh trí còn không sai, cách cục lớn nhỏ cũng là loài người ở lại dáng vẻ. Bổn vương nơi này còn có một khối vạn năm nõn ngọc, dạng này ngươi có thể thích ứng một chút. Băng Long Vương theo bên trong ống tay áo lấy ra lớn nhất khối màu trắng ngọc thạch đặt ở giữa sân. Dạ Thương cảm giác ấm áp rất nhiều, liền lấy ra thiên dụ quyền trượng tiếp tục nghiên cứu. Không bao lâu về sau, đã có người tới, đưa tới rượu ngon, còn có hai cái như thị nữ nữ tử, vậy cũng là lòng nữ. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương mỗi ngày đều nghiên cứu thiên dụ quyền trượng, cái kia trình độ phức tạp có thể so với cửu lũ đồ thần trận. Băng Long Vương con cái nhóm cũng thường xuyên tới, bọn hắn hiện tại cũng là rõ ràng, Dạ Thương đang làm cái gì, là đang trợ giúp Băng Long tộc. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, Dạ Thương có thể xác định, thiên dụ quyền trượng bên trên hoa văn, liền là trận pháp cùng công pháp một thể. Long Vương đại nhân, có thể xác định là trận pháp, cũng là công pháp, nhưng không biết đúng sai, nếu như muốn biết đúng sai, chỉ có trong tu luyện thôi diễn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bổn vương đến, bổn vương làm vật thí nghiệm, đúng với sai, đối bản vương không thèm để ý, cho dù là luyện hỏng cũng không có gì, ngươi đã nói ngươi làm quê hương, cái gì cũng có thể làm, bổn vương vì tộc nhân, cũng có thể làm. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Cùng đi. Tự thân tu luyện có thể cảm giác được tí vết, luyện xấu nhận không may, ha ha, bất quá thành công, vậy tương đương là ta luyện các ngươi long tộc tuyệt học. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lời khách khí liền không nói. Chúng ta liền tiếp tục nghiên cứu. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Trận pháp này cùng công pháp đến từ thiên dụ quyền trượng, gọi thiên dụ chân kinh có khả năng, kỳ thật cũng có thể gọi vô lậu chân kinh. Tiếp xuống ta nói, chúng ta cùng một chỗ luyện, trước hết cầm cánh tay trái làm thí nghiệm, cánh tay trái tu luyện thành, cái kia liền tiếp tục, nếu như luyện hỏng vậy liền gây mất, đứt chi mọc lại tiếp tục làm. Đối với tu luyện Dạ Thương là cố chấp. Ha ha, bổn vương ưa thích ngươi cái tên này quyết đoán, vậy chúng ta liền đến. Băng Long Vương bị Dạ Thương lời cùng khí thế lây nhiễm, hắn cảm thấy Dạ Thương trên thân này loại khí thế một đi không trở lại thật phải cần học tập. Trận pháp cũng là công pháp, Dạ Thương đầu tiên là chế tạo một nắm lớn vẫn thạch châm, lại khắc họa một cái trận đồ, cho Băng Long Vương xem, này bên trên điểm, chính là năng lượng điểm, muộn một chút chúng ta đem vẫn thạch châm cắm vào cánh tay, dùng vẫn thạch châm làm đánh dấu, tiếp lấy đem năng lượng tụ tập đến điểm năng lượng chiếm cứ, sau đó cắm dễ, tiếp lấy năng lượng liền dùng môn công pháp này con đường, cũng chính là trận pháp bản đồ vận hành. Tốt, hết thể liền nghe ngươi. Băng Long Vương hiện tại là một điểm ý kiến đều không có. Dựa theo trận pháp cầu cùng công pháp bản đồ, Dạ Thương cùng Băng Long Vương liền bắt đầu tu luyện vô lậu chân kinh. Thân thể dung hợp trận pháp, cải biến thân thể cường độ, đau, hết sức đau. Dạ Thương tu luyện qua vạn đạo bảo điển, cái gì đau đớn đều đã trải qua, cho nên có thể nhịn xuống. Băng Long Vương đau đến là nhè răng trợn mắt, hắn không có bị qua loại thống khổ này, Băng Long tộc thân thể mạnh mẽ, đó là trời sinh. Lại một lần tu luyện hoàn tất, Băng Long Vương lau chán một cái, tiểu tử ngươi không đau. Đau, quen thuộc liền tốt, ta chỗ này trận pháp điểm đã ngưng luyện qua một nửa, lại có mấy ngày liền biết hiệu quả. Dạ Thương nhìn xem cánh tay trái nói ra. Ngươi cũng một nửa, bổn vương này vẫn chưa tới một nửa, ngươi trăm tuổi nhiều, có thành tựu như vậy không phải ngẫu nhiên, cũng không phải số phận. Băng Long Vương nhìn xem Dạ Thương hiểu rõ một chút sự tình. Tiếp lấy một người một rồng tiếp tục tu luyện. Hai tháng sau Dạ Thương đem thiên dụ trận pháp tại bên trong cánh tay trái điểm năng lượng, toàn bộ ngưng luyện xong tất. Long Vương đại nhân, tiếp xuống liền là chứng minh là không phải thành công. Dạ Thương đưa tay nổ xong trên cánh tay trái vẫn thạch trầm. Chương 1266, thứ 18 năm. Băng Long Vương còn không có tu luyện tốt, nhưng bây giờ rất chờ mong Dạ Thương tu luyện kết quả, hắn thậm chí có chút xúc động, bởi vì nếu như thành công, như vậy thì có cơ hội chống lại phong hỏa kiếp. Dạ Thương trên thân hoang lực bùng nổ, hướng phía thân thể các bộ vận hành, lúc này hiệu quả liền xuất hiện, Dạ Thương thân thể các bộ đều có năng lượng lao nhanh khí thế cùng khí tức, nhưng chỉ có cánh tay trái không có động tĩnh, nhưng Dạ Thương rất rõ ràng, trong thân thể năng lượng là đều đều. Đến, Long Vương đại nhân cảm thụ một chút ta cánh tay trái. Dạ Thương đối Băng Long Vương gật gật đầu. Băng Long Vương thượng trước, hai ngón tay khoác lên Dạ Thương trên cánh tay trái, tiếp lấy tràn đầy mừng rỡ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Dạ Thương bên trong cánh tay trái lao nhanh năng lượng, nhưng một điểm không có tiết ra ngoài. Lui lại hai bước, Băng Long Vương đối Dạ Thương cúi người hành lễ. Đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Dạ Thương tiến lên đem Băng Long Vương đỡ dậy. Bởi vì đúng, ngươi nghiên cứu là đúng, chỉ cần có thể khóa lại trong thân thể sinh mệnh lực chớ bị rút đi, dù cho lưu lại một bộ phận, chúng ta Băng Long tộc đối mặt phong hỏa kiếp cũng không đến mức thúc thủ vô sách, cho nên ngươi là Băng Long tộc cân nhân, chịu bổn vương thi lễ không tính là gì. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Có ích liên tốt, làm toàn thân đều tu luyện về sau, ta nghĩ phong tỏa tự thân năng lượng không trôi qua hiệu quả sẽ mạnh hơn, theo tu luyện, hỏa hầu càng sâu, uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Dạ Thương cũng hết sức hưng phấn, bởi vì đây cũng là thành tựu của hắn. Ha ha, không nóng nảy, thật không nóng nảy, phong hỏa kiếp tới đi. Nhìn một chút ta Băng Long tộc có thể không có thể đỡ nổi, đến, Dạ Thương, hôm nay chúng ta không say không về. Băng Long Vương là hết sức cao hứng. Một người một rồng ngay tại trong biệt viện mở uống, Long tộc bình rượu cũng lớn, kỳ thật liền là liền vạc, Dạ Thương uống nhiều quá, Long tộc rượu quá mạnh. Dạ Thương khi tỉnh lại, trong sân có không ít Băng Long tộc nhân, Băng Long Vương nhi tử rộn ràng quá hợp nữ nhi hy ngu đều tại. Dạ Thương, tạ ơn. Rộn ràng quá phơi phới ngu đối Dạ Thương túi thấp người, bọn hắn đã từ phụ thân trong miệng biết tình huống. Về sau hô thúc thúc, Dạ Thương là bổn vương bằng hữu, đồng sinh cộng tử bằng hữu. Băng Long Vương run lên áo bào bên trên một chút rượu nói ra, hắn cũng là uống nhiều quá, khiến cho quần áo không chỉnh tề. Đại nhân, cái này không thể được, Dạ Thương tuổi nhỏ làm sao có thể nhường thái tử cùng công chúa xưng hô như vậy. Dạ Thương vội vàng khoát tay, đầu hắn còn có chút chóng mặt. Vậy ngươi liền hô bản vương thúc thúc, việc này quyết định như vậy đi. Băng Long Vương trực tiếp đánh nhịp, hắn là thật cao hứng, tại hắn vì vương thời điểm, giải quyết Băng Long tộc vấn đề lớn. Phu hoàng, nếu như chúng ta tu luyện thành, tối thiểu nhất phong kiếp, hỏa kiếp có thể ngăn cản A. Cái kia là có thể ra Băng Long giới. Hy Ngu có chút hưng phấn mà hỏi. Đó là tự nhiên, bất quá cái này thiên dụ chân kinh thật là rất khó luyện, có lẽ là bởi vì thân thể quá mức khổng lồ nguyên nhân, Dạ Thương một cánh tay có hiệu quả, bổn vương còn kém rất nhiều, không qua đường số đúng, về sau chậm rãi tu luyện chính là. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Nếu đúng, ta đây liền hảo hảo chỉnh lý, đem công pháp hoàn toàn sửa sang lại, bất quá này cần đại lượng thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dựa theo tu luyện cánh tay trái phương pháp lại đi tu luyện cánh tay phải, hai chân cùng thân thể không là được rồi. Rộn ràng quá mở miệng nói ra. Không phải có chuyện như vậy, ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu chính là thiên dụ trận pháp một góc, là cánh tay trái tu luyện cánh tay trái liền là tu luyện cánh tay trái, cùng cánh tay phải còn có mặt khác thân thể các bộ không giống nhau, này bằng với là tại thân thể bên trong bố trí một cái đại trận, có một chút xung đột cùng không hợp lý, liền sẽ hoàn toàn sập bàn, không đạt được vô lậu hiệu quả. Dạ Thương mở miệng giải thích, sự tình liền không có rộn ràng quá nghĩ đến đơn giản như vậy. Trận pháp chính là như vậy, là cẩn thận sống, một cái tác động đến nhiều cái, không dễ dàng như vậy. Băng Long Vương gật gật đầu. Thật có lỗi, là rộn ràng quá muốn đơn giản, không biết tiên sinh phải bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết. Rộn ràng rất hợp lấy Dạ Thương túi thấp người. Sau đó Dạ Thương tiếp tục nghiên cứu và chỉnh lý thiên dụ trận pháp, nhưng thực sự rất khó, cánh tay phải bị Dạ Thương luyện hỏng hai lần. Bất quá cũng may quân vương có khả năng đức chi mọc lại. Điểm năng lượng khiến cho không đúng, liền nhất định phải đem cánh tay phải gãy mất, trận pháp trận cơ điểm năng lượng có ấn ký, không đứt rời không được, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống tu luyện. Bất quá băng long tộc không kém bảo bối, không kém bổ sung thân thể năng lượng bảo bối, khôi phục thân thể, đối Dạ Thương tới nói không có cái gì độ khó. Sau 3 tháng Dạ Thương cánh tay phải cũng hoàn thành, băng long vương còn tại tu luyện cánh tay trái, bản thể hắn là dài mấy trăm trượng băng long vương, tu luyện độ khó tự nhiên lớn. Mỗi lần cũng là đau nhè răng trợn mắt. Tiếp theo là trái tim, cũng chính là ngũ tạng lục phủ trận pháp bố trí cùng tu luyện. Dạ Thương mỗi ngày đều là nỗ lực thôi diễn, trước tiên ở trong biệt viện bố trí trận pháp hữu hiệu, đồng thời không tì vết về sau, Dạ Thương lại đi tu luyện. Tháng ngày ngay tại Dạ Thương không ngừng thôi diễn chung trôi đi, thanh đế hoàng triều yên tĩnh trở lại, nhưng Dạ Thương cái tên này đã khắc ở mấy người trong lòng, đó là đế quốc đệ nhất thống soái. Thất Dạ Thành cũng hết sức an tĩnh, không có người lại đi trêu chọc Thất Dạ Thành. Băng Long giới mang tới ảnh hưởng cũng đối lập giảm bớt không nhỏ, bất quá còn có một số người một lần nữa tổ đội ở ngoại vi hành động, thu lấy một chút tài nguyên. Dạ Thương phân thân cùng Băng Long Vương cùng nhau nghiên cứu cùng tu luyện Thiên Dụ chân kinh, hắn bản tôn nỗ lực cảnh giới tu luyện cùng tu vi. Dạ Thương tiến vào Băng Long giới thứ 12 năm, thời gian ý chí lĩnh ngộ tiến vào 3 thành giai đoạn thành tựu thời gian Tam Tinh Quân Vương. Thứ 16 năm, Dạ Thương không gian ý chí cũng tiến vào 3 thành giai đoạn, thành tựu không gian Tam Tinh Quân Vương, ngay tại đồng niên Dạ Thương thành công đem thời gian cùng không gian ý chí dung hợp, trở thành thời không ý chí. Dạ Thương mỗi một lần biến hóa, Băng Long Vương đôi nhìn ở trong mắt, hắn cũng hiểu rõ cái gì là kỳ tài, cái gì là yêu nghiệt, mặt khác hắn biết thời gian cùng thuộc tính không gian, không phải Dạ Thương chủ thuộc tính, bởi vì Dạ Thương hiện ra chính là tứ tinh quân vương, chẳng qua là hắn không có dò xét, không biết là cái gì thuộc tính, tùy ý dò xét đó là không tôn trọng. Dạ Thương bản tôn là cầm lấy tài nguyên tu luyện, tu vi cùng cảnh giới là đồng bộ. Dạ Thương phân thân thực lực không ngừng tăng lên. Khi tiến vào Băng Long giới chính là thứ 10 năm, Dạ Thương đem Thiên Dụ chân kinh, cũng chính là vô lậu chân kinh tu luyện tới chỉ có chân trái cùng nam nhân chỗ mấu chốt không có tu luyện. Nay Thiên Dạ Thương có chút nặng trĩu, bởi vì hôm nay là Dạ Thanh Nhan 20 tuổi sinh nhật. Những năm này Dạ Thương cùng gia đình là thường xuyên tại Phong Thiên Đại Điện gặp mặt, thế nhưng hắn không có bồi tiếp hải tử thật tốt ra ngoài đi một chút, cũng không hảo hảo chỉ đạo hải tử tu luyện, bởi vì Phong Thiên Đại Điện phân thân cũng tại thôi diễn trận pháp. Dạ huynh làm sao vậy? Ở một bên pha trà Hy ngu mở miệng hỏi. Hôm nay là nữ nhi của ta 20 tuổi sinh nhật, ta tới Băng Long giới 10 năm. Dạ Thương trong lòng tràn đầy đều là tưởng niệm. Đây là cao hứng sự tình, dạng này, ta này làm cô mặc dù đã gặp nàng, nhưng lễ vật nhất định phải có. Đây là hóa độc châu, mang ở trên người đừng nói là bách độc bất xâm, là vạn độc không dính vào người. Hy ngu lấy ra một cái đạm hạt châu màu xanh lam đưa cho Dạ Thương. Cầm hạt châu về sau. Dạ Thương tiếp tục xem Hy Ngu, ngươi chẳng lẽ không biết, ta một trai một gái, lại có tầm một tháng, con trai của ta cũng sinh nhật. Chương 1267, công pháp đại thành. Được a, phụ ngươi, đây là hồn thép, ngươi là luyện khí sư, chính mình chế tạo linh hồn đồ phòng ngự đi. Hy Ngu bất đắc dĩ lắc đầu, những năm này thường xuyên tại cùng một chỗ, đều là đã bình ổn bối luận giao, tình cảm cũng là hết sức thâm hậu. Ha ha, không sai, cảm ơn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương, không muốn áp lực lớn, kỳ thật thiên dụ chân kinh đến bây giờ trình độ này, đã có thể giải quyết vấn đề, cùng lắm thì chân trái cho phong hỏa kiếp lấy đi, có thể còn sống sót, như vậy thì đức chi mọc lại tốt. Băng Long Vương mở miệng nói ra. Đúng vậy, dạ huynh những năm này khổ cực. Rộn ràng quá cũng tiến nhập biệt viện. Dạ Thương lắc đầu, rộn ràng quá bọn người là ngoài nghề, cho nên không biết chi tiết, thiên dụ chân kinh cũng chính là vô lậu chân kinh chân ý là vô lậu, không có tu luyện hoàn chỉnh, vậy chính là có lỗ hổng, cùng chân ý có không hợp, hiệu quả sẽ kém rất nhiều, còn lại độ khó rất lớn. Hiện tại không phải liền là kém chân trái, làm sao lại độ khó lớn? Hy ngu nhìn xem Dạ Thương, không hiểu hỏi. Băng Long Vương phơi phới quá cũng nhìn xem Dạ Thương, bọn hắn cảm thấy thiên dụ chân kinh cách hoàn thiện đã không xa. Những năm này, liệt thúc thúc tu luyện, rộn ràng quá huynh cũng tu luyện, ta vì cái gì không cho ngươi tu luyện? Bởi vì ngươi là nữ nhân, thiên địa phân âm dương, chúng ta nam nhân tu luyện là dương trận, ngươi tu luyện, liền là có một bộ phận không có tu luyện, vậy liền không đủ hoàn chỉnh, cho nên dương trận sau khi thành công, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu âm trận. Dạ Thương mở miệng giải thích, Băng Long Vương tên là rộn ràng liệt, Dạ Thương đều là xưng hô liệt thúc. Nguyên lai là dạng này, Dạ huynh phí tâm. Hy ngu đối Dạ Thương túi thấp người. Hy ngu, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như đã đến giờ, ta còn không có nghiên cứu tốt, ta cố này phân thân sẽ đi, nhưng sẽ an bài ta người bên cạnh tu luyện một cái một mực truyền tin linh hồn phân thân tới, tùy thời đem ta nghiên cứu kết quả nói cho các ngươi biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hy ngu dùng sức gật đầu. Ha ha, cái kia đưa con trai của ta cùng nữ nhi bảo bối còn đau lòng không? Dạ Thương cười hỏi. Lời gì, ta Hy ngu lúc nào đau lòng qua? Hy ngu lật ra Dạ Thương liếc mắt. Cái này thật không nên đau lòng, nếu như Dạ huynh những năm này không nghiên cứu thiên dụ quyền trượng, đi cực đạo dòng nước lạnh phụ cận nằm sấp, không biết thu lấy nhiều ít bảo vật, bất quá Dạ huynh yên tâm, Dạ huynh muốn rời đi thời điểm, ta rộn ràng quá sẽ đại lễ dâng lên. Rộn ràng quá mở miệng nói ra. Kỳ thật, ta nghiên cứu thiên dụ quyền trượng, nghiên cứu thiên dụ chân kinh, dĩ nhiên là đối Băng Long tộc có cực trợ giúp lớn, nhưng đối tự thân cũng là tăng lên rất nhiều, chờ có một ngày có đại thành tựu, phong hỏa kiếp tiến đến, ta có vô lậu chi thân. Không có gì không thể làm được, cái gì cũng không sợ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Hào phách lực. Băng Long Vương vỗ vỗ tay, hắn liền là tán thưởng Dạ Thương này loại tự tin, không có cái gì không thể đi tâm thái. Dạ huynh tự nhiên không có gì không thể làm được, những năm kia, ngôi sao gì quân vương mang theo đội ngũ, bị chúng ta Băng Long tộc truy sát đẩy Băng Long giới chạy loạn, mà Dạ huynh tứ tinh quân vương một người tiến vào Băng Long tổ địa, cái này đã chứng minh chỉ cần Dạ huynh nghĩ, liền nhất định có khả năng. Rộn ràng quá nguyên bản bởi vì Băng Long ra gân lưới sự tình, đối Dạ Thương có chút bất mãn, hiểu rõ tình huống về sau, lại đi qua vài chục năm ở chung, hiện tại là rất bội phục Dạ Thương. Tại Dạ Thương tiến vào Băng Long giới thứ 21 năm, Dạ Thương đem thiên dụ chân kinh dương thiên sửa soạn xong hết, cũng tu luyện hoàn thành tựu vô lậu chân thân. Băng Long tộc thịnh đại chúc mừng một lần, Băng Long tộc hết thảy thành viên đều hóa thành nhân thân, cử hành tiệc rượu chúc mừng, cũng đối Dạ Thương ngỏ ý cảm ơn. Băng Long tộc Long nữ đối Dạ Thương cũng rất là nhiệt tình, các nàng biết, tiếp xuống Dạ Thương muốn nghiên cứu thiên dụ chân kinh âm thiên, cái kia đem là vì các nàng. Rất nhiều Long nữ đối Dạ Thương cũng là hết sức có hứng thú, bất quá Dạ Thương không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đây cũng là Băng Long Vương tương đối buồn bực địa phương, hắn an bài thị nữ, kỳ thật liền là toàn diện phục thị Dạ Thương, nhưng Dạ Thương chuyện gì đều là chính mình làm, cơ hồ đều không nhìn thẳng đi xem, cho dù là Long tộc trong mỹ nữ người nổi bật. Dạ Thương không có ý định cưới một cái. Trên yến hội đối ngươi có ý tứ cũng không ít. Băng Long Vương vừa cười vừa nói. Nhà có hiền thê, ta lâu dài tại bên ngoài liền hết sức có lỗi với các nàng, cho nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Dạ Thương không phải loại kia kỳ thị chủng tộc người, nhưng đối với nhà quan niệm tính rất mạnh. Khi tiến vào Băng Long giới thứ 24 năm, Dạ Thương đem thiên dụ chân kinh âm thiên nghiên cứu hoàn thành, trận pháp bố trí ra tới cũng là hoàn mỹ vận hành. Hy ngu, trận pháp không thành vấn đề, công pháp và trận pháp sư hỗ trợ lẫn nhau. Trận pháp không có vấn đề, công pháp liền không có vấn đề, còn lại liền là tu luyện. Dạ Thương chỉ tại ngoài biệt viện một bên vận hành thiên dụ trận pháp nói ra. Ta hiểu rõ, sẽ thật tốt tu luyện. Hy ngu gật gật đầu, nàng hào hứng không phải rất cao, thiên dụ trận pháp âm thiên hoàn thành, liền đại biểu cho Dạ Thương muốn ly khai. Đừng không cao hứng, tháng có âm tình tròn khuyết, người có thăng trầm, hoặc là ta chẳng qua là Băng Long giới một cái khách qua đường, nhưng ta sẽ nhớ kỹ tại Băng Long giới 24 năm, tuế nguyệt cũng sẽ không xóa đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi là ta tiếp xúc duy nhất Băng Long tộc bên ngoài người tu luyện, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi nói với ta đại thiên thế giới mỹ hảo, có một ngày ta sẽ đi. Hy ngu mở miệng nói ra, rộn ràng quá cũng là gật gật đầu, Băng Long tộc bị nhốt Băng Long giới là bởi vì kiếp số, nếu có không lọt chân thân, cái kia ra ngoài liền không là vấn đề. Chúng ta là quân vương, bất tử bất diệt, tự nhiên có gặp lại vào cái ngày đó. Nếu như không thể gặp mặt, kia chính là ta bị chặt, nhớ kỹ thay ta chém trở về. Dạ Thương vừa cười vừa nói, sẽ không, ta cảm thấy nhất định là ngươi chém người. Hy ngu cười cười, Theo Dạ Thương lời, tâm tình của nàng khá hơn một chút. Lại ngây người hai ngày, Dạ Thương muốn đi. Liệt thúc, tạ ơn hai mười mấy năm qua ngài đối ta chiếu cố, tạ ơn năm đó đối sự bao dung của ta. Dạ Thương đối rộn ràng liệt chắp tay một cái. Dạ Thương, sau khi rời khỏi đây phải cẩn thận, mặc dù thúc thúc không có đi qua đại thiên thế giới, nhưng cũng là biết đại thiên thế giới phấn khích cùng hiểm ác, sống sót. Chờ lấy chúng ta lần sau gặp mặt. Rộn ràng liệt nhìn xem Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta biết, rộn ràng quá, khi ngu ta trước mắt sinh hoạt địa phương là luân hồi thế giới Thanh Đế Hoàng Triều, hang ổ là cửu tiêu thế giới bảy cửu tiêu thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, chờ lấy chúng ta chính là. Rộn ràng quá gật gật đầu. Người tới, bên trên lễ. Băng Long Vương đối ngoài biệt viện hô một tiếng. Liệt thúc, đừng. Ta hết sức tham tài, tới băng long giới cũng là bởi vì đối tài nguyên tu luyện khát vọng. Nếu như liệt thúc ngài cái gì đều cho ta, ta đây chỉ còn thiếu thẳng tiến không lùi động lực. Nam tử hán đại trượng phu, cần gì liền chính mình đi kiếm lấy. Dạ Thương mở miệng từ chối. Chính mình tranh thủ cùng người khác cho, Dạ Thương hay là hy vọng là chính mình lấy được. Là thúc chấp nhất, cái kia sẽ không tiễn, tài nguyên nhiều, thực sự sẽ đánh tiêu đấu trí. Băng Long Vương gật gật đầu. Dạ Thương, ngươi không thích thu lễ, vậy ta đây chuẩn bị đều bạch mang. Bất quá bộ này giáp vảy rồng là ta tự thân tiến giai đến quân chủ về sau lột xác, đi qua vô số thời đại thiên đạo tự nhiên tẩy lễ thành tiểu tự nhiên giáp vảy rồng. Ngươi muốn thu lấy, không phải cho ngươi, là cho ta không gặp mặt chất nữ. Hy ngu lấy ra một bộ nhuyễn giáp. Chương 1268, Dạ Thương trở về. Nói đến như vậy lập dị, ta không thu liệt thúc, còn không thu ngươi. Dạ Thương trực tiếp đem Hy ngu trong tay chồng vô cùng chỉnh tề nhuyễn giáp thu vào. Phụ vương, ngươi xem cái tên này, có phải hay không quá vô sỉ điểm? Hy ngu vừa cười vừa nói, nàng là nói đùa. Nàng hiểu rõ Dạ Thương, thu nàng tặng áo giáp là quan hệ cá nhân, cùng Băng Long Vương tặng tại tính chất bên trên khác biệt. Băng Long Vương chẳng qua là cười cười, mặc dù muốn phân biệt có một ít thương cảm, nhưng nội tâm của hắn vẫn là hết sức vui mừng, trước mắt là một cái đẹp kết quả tốt. Không cần nhìn ta, đây là Kình Thiên Cự đầu cấp Băng Long Vương vảy ngược, làm hộ tâm giáp, uy lực ngươi hiểu. Hy thái bĩu môi, lấy ra một khối hai chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng chung quanh tất cả đều là vảy màu vàng kim. Mặc dù nhìn xem nhỏ, nhưng Dạ Thương biết đó là ngưng tụ qua trí bảo. Liệt thúc, Hy thái, Hy ngu, dư thừa lời không nói, chờ mong tương lai của chúng ta gặp mặt. Dạ Thương lấy ra truyền tống trận bàn, đối Băng Long Vương mấy người gật gật đầu, tiếp lấy kích phát truyền tống trận liền rời đi. Truyền tống một lần về sau, Dạ Thương bố trí cao cấp truyền tống trận, tiếp lấy cũng không có hủy đi, sau đó truyền đưa đến Băng Long giới lối vào truyền tống trận. Nhìn bên cạnh truyền tống trận, Dạ Thương suy tư một chút, chẳng qua là rời đi truyền tống thủy tinh cùng truyền tống thủy tinh phân thể, hắn cảm thấy truyền tống trận này có lẽ có một ngày sẽ dùng tới. Bay lượn đến không gian bích lũy thời điểm, Dạ Thương vẫn là rất cẩn thận, hắn lo lắng có người ngồi chờ chính mình. Bất quá Băng Long giới cởi mở đã 20 năm, sự tình đã rất nhạt, không có người ngồi chờ cùng ăn cướp, Dạ Thương ra Băng Long giới đi qua bay lượn cùng truyền tống, về tới Cựu Tiêu giới, tiếp lấy lại truyền tống hai lần đến Thất Dạ Thành. Thất Dạ Thành trông coi truyền tống trận người trông thấy Dạ Thương đều rất khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương thật lâu chưa từng xuất hiện. Đối Tạ Lam Quân đám người mỉm cười gật gật đầu, Dạ Thương về tới trên không chi thành. Mới ra truyền tống trận, liền truyền đến một tiếng kêu gào. Phụ thân đại nhân ngài trở về rồi. Một cái giọng nữ vang lên, tiếp lấy Dạ Thương cánh tay liền bị bắt lại. Thanh nhan ngươi này làm sao điên điên khùng khùng, muốn làm gì đi? Dạ Thương nhìn bên cạnh chẳng qua là so với chính mình thấp một chút Dạ Thanh Nhan nói ra. Đi thiên huyền giới lịch luyện A, bất quá phụ thân đại nhân trở về, vậy dĩ nhiên không đi. Dạ Thanh Nhan vừa cười vừa nói, nàng năm nay đều 26 tuổi, đã là thành thục đại cô nương nhà. Tốt, vậy chúng ta về nhà. Dạ Thương cười gật gật đầu, hai mười mấy năm trôi qua con cái đều lớn rồi, nội tâm của hắn vẫn còn có chút cảm xúc. Tại trong phủ đệ, Dạ Thương nhìn thấy phụ mẫu cùng thê tử, còn có một cái thanh niên anh Tuấn. Phụ thân. Thanh niên tại Dạ Thương tiến vào đại sảnh thời điểm, liền đứng dậy hạ thấp người chào, hắn liền là Dạ Vũ Quân, trong lòng của hắn phụ thân không chỉ là từ phụ, cũng là đỉnh thiên lập địa anh hảo. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy cho phụ mẫu chào, sau đó mới ngồi xuống. Lại trầm ổn rất nhiều. Dạ Vô Ưu đối Dạ Thương gật gật đầu. Biến hóa thực sự không nhỏ. Cũng trong đại sảnh Mạn Đà La cười gật gật đầu, nàng rõ ràng này hai mươi mấy năm Dạ Thương thu hoạch có bao lớn, mặc dù mặt ngoài xem không có gì, nhưng Dạ Thương có thâm hậu nội tình, vô lậu chân thân, tương lai nếu có đại thành tựu, có phong hỏa kiếp tiến đến, Dạ Thương có chống lại vô liếng. Duy nhất bản chính, mặt khác, đều ảm, là đồ lậu tê. Sau đó liền là ra hiến, Dạ Thương bồi tiếp gia đình ăn bữa tối, sau đó nói với mọi người, trễ một chút thời điểm liền đối nguyên linh giới Thiên Nam Hoàng Triều động thủ. Dạ Thương, Thiên Nam Hoàng Triều lĩnh vực thành trì, chúng ta muốn hay không? Những năm này rất nhiều thế lực đều là xem chúng ta thất dạ thành ý tứ, chúng ta không núp đích, bọn hắn cũng không ai đi tiếp thu. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không muốn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta phát triển tốt cựu vực thế giới bên trong cùng thất dạ thành là được rồi. Dạ Thương lắc đầu, Thiên Nam Hoàng Triều tuy có một ít thành trì, nhưng Dạ Thương cảm thấy không có kinh doanh tất yếu, thất dạ thành phát triển tựa như mấy cái Thiên Nam Hoàng Triều đều mạnh. Dạ Thương ngay tại nhà ở lại, bồi tiếp phụ mẫu cùng thê tử, một đôi nữ lớn, bồi Dạ Thương mấy ngày liền chạy ra ngoài. Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan đều là thiên phú xuất chúng, mặc dù chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng trải qua thời không bảo tháp gia tốc tu luyện, hai người đều là thánh giả, đều là có vượt cấp năng lực chiến đấu thánh giả. Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan hai người không có di chuyển đến Dạ Thương trí tôn thuộc tính, nhưng thuộc tính không gian đạt được di chuyển, không chỉ là thiên phú, liền chân khí bản thân đều là thuộc tính không gian. Bồi tiếp gia đình ở lại mấy ngày về sau, Dạ Thương đến thất dạ thành, phụ mẫu cùng thê tử muốn tu luyện, liền không có đi theo, nhưng Mạn Đà La đi theo, kỳ thật cũng là Dạ Thương hô hào. Mạn Đà La đã là kình thiên cự đầu, nếu như tiến thêm một bước, liền muốn đi vào trong truyền thuyết cửu giai, phải thừa nhận phong hỏa kiếp. Đối với Dạ Thương truyền thụ thiên dụ chân kinh, Mạn Đà La hết sức cảm kích, đây mới thực là vượt qua đại kiếp thủ đoạn. Dạ Thương, ngươi lúc nào thì suy nghĩ, liền đi Hắc Ám Thâm Nguyên đi cầu hôn a. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương, trong hai mắt tràn đầy nhu tình, nàng ưa thích Dạ Thương dạng này chấp nhất cùng nỗ lực nam nhân, ưa thích Dạ Thương đối nàng nghiêm túc. A La, chúng ta hiện tại không xứng, chúng ta đợi chờ đi. Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương có chính mình đem kiên trì, hiện tại đi Hắc Ám Thâm Nguyên cầu hôn. Như vậy Mạn Đà La là thuộc về là gà cho, Dạ Thương không nghĩ dạng này. Ngươi vẫn là không nóng nảy, bất quá ta chờ ngươi, ngươi này tốc độ tu luyện cũng là có thể, hiện tại tứ tinh quân vương đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào ngũ tinh quân vương cấp độ. Mạn Đà La mở miệng nói ra, hết sức tiêu hao tài nguyên, ta tại luân hồi cung tu luyện đại giới là của người khác gấp 3, ta nguyên vốn có thể tu luyện 120 năm, nhưng ba loại ý chí cùng một chỗ linh ngộ, cũng chỉ có thể tu luyện 40 năm. Ta về điểm thời gian này đều tiêu hao hơn phân nửa, trở lại Thanh Đế Hoàng Triều ta lại đi nghĩ một chút biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn tại Thanh Đế Hoàng Triều còn có không ít công hơn có thể đổi lấy thời gian, thay cái 200-300 năm vẫn là có thể. Cũng được, nếu như Thanh Đế Hoàng Triều không có đầy đủ luân hồi cung thời gian tu luyện, cái kia Hắc Ám Thâm Nguyên còn rất nhiều. Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Thanh Đế Hoàng Triều đang vận hành hình thức bên trên không giống nhau. Hắc Ám Thâm Nguyên tài nguyên đại bộ phận là chính ta, bình thường cũng chính là người nào nỗ lực, cho ai một chút ban thưởng. Luân hồi cung thời gian tu luyện tương đối nhiều, đây là thánh linh thạch, là chiêm đại dương đưa tới. Mạn Đà La đưa cho Dạ Thương một cái chữ vật giới chỉ. Được rồi, nếu như thời gian tu luyện không đủ, ta tìm ngươi. Dạ Thương cũng không có khách khí, thu chữ vật giới chỉ. Hai người hàn huyên một hồi, liền tách ra, Dạ Thương muốn đi Thanh Đế Hoàng Triều, rời đi 24 năm, hắn cũng không biết hiện tại cửu trọng lâu tình huống bây giờ như thế nào. Ngôi truyền tống trận đến cửu trọng lâu, nhìn xem nguy nga cửu trọng lâu. Dạ Thương cười cười, rời đi 24 năm, chính mình thu hoạch còn là rất lớn. Theo Dạ Thương trở về, trên đàn, Hạ Thành, Y Y cùng quân huyền cơ liền xuất hiện. Tiểu tử ngươi cũng quá độc các điểm, vừa chạy liền là 20 mấy năm, ngươi cũng chậm trễ ta kết hôn. Trên đàn tiến lên đập Dạ Thương bả vai một thoáng nói ra. Chương 1269, thật là đáng sợ. Chậm trễ sư huynh kết hôn. Dạ Thương sửng sốt một chút. Người sau khi đi... Trên đàn điện hạ liền mang theo Y Y tiểu thư trở về, nguyên bản cùng bệ hạ nói muốn thành thân, nhưng biết ngươi không ở phía sau, hắn liền không chịu, này một mực đợi điện hạ 20 mấy năm. Hạ Thành mở miệng nói ra. Sư huynh xin lỗi a, ta thật không biết. Dạ Thương có chút ấy này nói. Nói gì vậy, một đời người hai huynh đệ, chúng ta không nói lời khách khí, vị này ngươi gọi Y Y tỷ, chờ sư huynh thành thân về sau, ngươi hô tẩu tử. Trên đàn đem bên người Y Y giới thiệu cho Dạ Thương. Gặp qua Y Y Y tỷ, sư huynh, ta đi trước gặp một chút sư tôn, sau đó trở về uống rượu nói chuyện. Dạ Thương đối Y Y Y gật gật đầu, hắn hiểu được này Y Y Y liền hẳn là trên trong miệng đỏ nói muốn tìm người kia. Trên đàn điểm điểm, Dạ Thương rời đi 24 năm, trở về tự nhiên muốn đi cho sư tôn thỉnh an. Hạ Thành tự nhiên là đi theo Dạ Thương, Dạ Thương đi 24 năm, chính hắn tại cửu trọng lâu trông 24 năm. Dạ Thương vừa tới Thanh Đế ngoài cùng, Thanh Đế liền xuất hiện. Hắn phát hiện Dạ Thương trở về, đều không dùng huyền đạo tử đi lĩnh người. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua huyền đạo tử thúc thúc. Dạ Thương hạ thấp người chào. Trở về liền tốt, đi, đi vào nói chuyện. Thanh Đế khắp khuôn mặt là vui mừng, hắn là thật lo lắng, Thanh đế vệ 20 năm trước liền trở lại, tổn thất hơn phân nửa, cho nên hắn lo lắng cho mình cái này đệ tử. Khá lắm, ngươi này vừa chạy liền là 20 mấy năm, bất quá này tu vi gia tăng có khả năng, thần vận, nhiều một cỗ thần vận. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Tiến vào thanh thiên các, Dạ Thương liền bắt đầu pha trà, cùng vài vị trưởng bối tại cùng một chỗ, pha trà tự nhiên là Dạ Thương sự tình. Ngươi huyền đạo tử thúc thúc nói không sai, trên người ngươi quả thật có một loại khác thần vận. Biết rất rõ ràng trong thân thể dòng năng lượng trôi, nhưng lại cảm giác không thấy. Thanh đế nhìn xem Dạ Thương nói ra.